Tạ quân, Viên thiếu thần cũng là năng lực bảng trước 20 đệ tử. Diệp Thiên Tầm trong ấn tượng xuất hiện hai bóng người, một cái là bộ mặt ngăm đen lại mang theo một bộ mắt kính văn nhã nam tử, một cái khác còn lại là viên mặt mập mạp. Phi ở không trung mây bay xe bỗng nhiên ngừng lại, cũng chậm rãi rớt xuống, từ bên trong ra tới hai người, đúng là Tạ quân cùng Viên thiếu thần. Này hai người tuy rằng là từ trong xe ra tới, nhưng là bộ dáng xác thật có chút chật vật a, tóc loạn đến cùng ổ gà không nói, trên mặt che kín vết máu, trên người quần áo cũng là rách tung tóe. Mây bay xe rơi xuống sau, Diệp Thiên Tầm nhìn đến xe mặt ngoài cũng gồ ghề lồi lõm, cũng may này phi hành pháp khí sắc ngoài cứng rắn thật sự, không có xuất hiện cái gì đại động. Nhìn đến hai người bộ dáng, Hà Đình không cấm sửng sốt ra, còn không hỏi ra khẩu, đã bị đối phương cấp ôm lấy, hai cái đại nam nhân đồng thời nhào vào Hà Đình trong lòng ngực, trên mặt lộ ra hỉ cực mà khóc biểu tình, xem đến Diệp Thiên Tầm thẳng lăng a. Liên ở nàng cho rằng chính mình tam quan phải bị điên đảo thời điểm, kia hai người bỗng nhiên buông lỏng ra Hà Đình, chỉ nghe Tạ quân nói, Hà Sư Minh, chúng ta bị một đám hỏa quạ truy kích, giờ phút này đang ở chạy trốn, phiền thoái ngươi Bạch Ngọc tàu bay mang chúng ta đoạn đường đi. Đừng nóng nội, đám kia hỏa quạ số lượng nhiều ít. Tu vi như thế nào? Hà Đình hỏi, khoe mắt không khỏi mà nhìn Diệp Thiên Tầm cung nguyên. Số lượng ước chừng có 20-30 chỉ, trong đó có 10 tới chỉ là chiến tướng trở lên tu vi, cụ thể là lúc đầu vẫn là trung kỳ, chúng ta thần thức quá yếu, cảm ứng không ra, tóm lại nơi này không phải lâu đãi nơi, Hà Sư Huynh chạy nhanh đi thôi. Hỏa quạ, chiến tướng trở lên, vẫn là 10 tới chỉ. Hà Đình thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu, chính hắn cũng mới vừa từ hổ khẩu thoát hiểm, lôi đình nhận còn không có khôi phục, lúc này lại đối thượng như thế một đám chiến tướng cấp bậc hỏa quạ, cũng thật không phải nói dẫn sự. Lại nói hắn Bạch Ngọc tàu bay đã sớm ở vừa rồi đối phó kia sư quái thời điểm bạo liệt, hiện tại chỉ còn lại có một con thuyền bình thường tàu bay. Bất quá, cũng may có Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên ở, hắn còn không đến mức quá mức kinh hoàng. Hà Sư Minh, chạy nhanh đi thôi. Lại không đi đã có thể trốn không thoát. Viên mặt mập mạp Viên thiếu thần thúc giục nói, bọn họ chính là nhìn đến Hà Đình cho nên mới xuống dưới, bằng không nhất định giống phía trước Vương Lấy Trạch bọn họ giống nhau, buồn đầu tiến lên. Hà Đình nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, do dự nói, ngàn tầm sư tỷ, ngươi xem. Ai ngờ lời còn chưa dứt, Diệp Thiên Tầm liền hừ lạnh một tiếng, này hai người đem hỏa quạ dẫn lại đây, còn không biết xấu hổ kêu Hà Đình dẫn bọn hắn chạy. Các ngươi phải đi liền đi. Nàng lạnh lùng mà ném xuống một câu, liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tiếp xúc một đoạn thời gian, hắn đối Diệp Thiên Tầm cá tính cũng có điều hiểu biết, cho nên đối với nàng giờ phút này cực kỳ không cho mặt mũi mà rời khỏi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá Tạ quân cùng Viên thiếu thần thấy vậy, còn lại là sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, đều trầm mặc không nói lên. Diệp Thiên Tầm rời đi tuy rằng làm Hà Đình có chút thất vọng, hắn vốn đang tưởng đi theo nàng cùng nhau đâm đại vận đâu, nhưng là cũng không thể mắt thấy huynh đệ gặp nạn a. Vì thế, một phách túi chữ vật, trước mắt nháy mắt thanh quang chợt lóe, từ giữa bay ra một con thuyền màu xanh lá thuyền nhỏ. Tạ quân cùng Viên thiếu thần thấy, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, ở Hà Đình nhảy lên thanh thuyền sau, cũng đều nhanh chóng nhảy đi lên. Màu xanh lá thuyền nhỏ chở ba người cùng hướng nơi xa phi độn mà đi. Liên ở thanh thuyền bay qua đi không lâu, Diệp Thiên Tầm liền cảm giác được quanh thân nóng lên, ngẩng đầu nhìn phía không trung, kết quả nhìn đến chính là một mảnh giáng đỏ, vân trung sóng nhiệt quay cuồng, phảng phất đặt trời cao phía trên hố lửa. Kia hố lửa bên trong là rậm rạp mấy chục chỉ vây cháy cánh điểu, những cái đó điểu toàn thân đều bị ngọn lửa bao vây, chỉ có một trường tiêm mà lớn lên miệng lộ ở bên ngoài. Nói vậy đây là Tạ quân cùng Viên thiếu thần trong miệng theo như lời hỏa quạ đi. Chỉ thấy kia hỏa quạ đàn từ một con hỏa quạ vương dẫn đầu, trình người hình chữ về phía trước bay đi, không chút nào dừng lại mà lướt qua Diệp Thiên Tầm đỉnh đầu, hướng về Hà Đình đám người phương hướng mà đi. Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên giờ phút này đều không có thu liễm hơi thở, theo lý thuyết sống sờ sờ hai người đứng ở chỗ này hẳn là sẽ làm hỏa quạ có điều phát hiện, nhưng chúng nó lại giống như căn bản không thấy được dường như. Xem ra chúng nó là có công kích mục tiêu, không giống một ít quái thú, gặp người liền đi lên công kích. Hỏa quạ đàn bay qua phía chân trời, lưu lại một mảnh nồng đậm giống hỏa dược giống nhau khí vị. Liên ở Diệp Thiên Tầm ngừng thở, tính toán rời đi là lúc, lại thấy nơi xa trên bầu trời lại truyền đến một đám linh áp. So sánh với phía trước hỏa quạ, chỉ có hơn chứ không kém. Nàng không cấm thần sắc vừa động mà nhìn phía kia phiến không trung, nguyên mắt to cũng mị lên, cả người lông tơ đứng thẳng lên, lại lần nữa tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Theo linh áp càng rửa càng gần, Diệp Thiên Tầm trong giây lát ngửi được một cổ kỳ quái hương vị, tự hỏi vài giây sau, mắt hạnh trận to đến không thể lại đại, trong miệng niệm ra một cái nàng đời trước nữa cực kỳ kiêng kỵ yêu thú tên, Phi Thiên chấm hiết. Độc, đối với y giả tới nói là lại thường thấy bất quá đồ vật. Mà này rượu độc cùng hiết độc ở kịch độc bảng thượng đều là bài thượng hào độc, như vậy nếu hai loại độc hỗn hợp ở bên nhau đâu, kia cũng không phải là đơn giản một một hai hình thức, mà là ở nguyên lai hai loại độc tương thêm cơ sở thượng, mở rộng cái 10 thứ phương còn kém không nhiều lắm. Nói lên này phi thiên chấm hiết, đó là ở cổ tu tiên giới cũng lệnh tu sĩ nghe tiếng sợ vỡ mật yêu thú, nó là hiết cùng chấm tạp giao hậu đại, giống nhau chấm điểu, thân khoác tím màu xanh lục lông chim, lại sinh có bỏ cạp cái đuôi. Chỉ cần bị nó lông chim chạm vào người, liền tương đương với uống xong kịch độc, không lâu liền sẽ bỏ mạng. Nó hiết đuôi có một quả màu đỏ tươi phi châm, cũng là nó sát thủ, giống nhau ở gặp được cường địch dưới tình huống, mới có thể vận dụng. Bị này cái phi châm đâm đến người, liền tính là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng sẽ trọng thương, thậm chí tử vong. Nghĩ vậy chút, Diệp Thiên Tầm ở trong lòng cầu nguyện, tốt nhất này mà thế không có phi thiên chấm hiết loại này quái thú, chính mình vừa rồi ngửi được khí vị chỉ là ảo giác mà thôi. Chương 71 màu đỏ tươi độc châm. Cứ việc như thế, nàng vẫn là dặn dò nguyên ngừng thở, đồng thời thu liễm hơi thở. Linh chín tiểu bởi vì liền tính bọn họ gặp được không phải phi thiên chấm hiết, cũng có khả năng là mặt khác độc thú. Nguy hiểm một chút mà tới gần, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám hắc thân xích mục, thân khoác màu lục lam lông chim quái điểu đang ở hướng bên này tới gần, mỗi một con phía sau đều có một cái thật dài bò cạp cái đuôi, hình tượng cùng nàng trong ấn tượng phi thiên chấm hiết là giống nhau như Luca. Cảm ứng một ít này đàn quái điểu tu vi, mỗi một con đều ở chiến tướng cấp bậc trở lên, tối cao ở chiến tướng hậu kỳ, chúng nó cái này quần thể không giống phía trước hỏa quạ như vậy có trật tự, mà là kêu loạn, các phi các, đầu thỉnh thoảng về phía bốn phía thăm tới tìm kiếm, như là đang tìm kiếm con mồi. Diệp Thiên Tầm đem trên người hơi thở điều tới rồi thấp nhất, mắt thấy này đàn phi thiên chấm hiết ánh mắt chiều chính mình cùng nguyên bên này mặt đất đảo qua mà qua, liền vẫy màu lục lam cánh chim tiếp tục về phía trước bay đi. Nàng trong lòng không khỏi mà bưng lỏng, đã có thể vào lúc này, dừng ở đội ngũ mặt sau cùng kia chỉ chấm hiết đột nhiên xích mục sáng ngời, đầu liền nhìn phía một phương hướng, theo sau thân mình uốn éo, liền đáp xuống. Còn lại chấm hiết thấy vậy, có một ít cũng đi theo hạ xuống, có một ít tắc cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi tới. Mắt thấy chấm hiết hướng tới phía chính mình vào tới, Diệp Thiên Tầm cũng bất chấp lại thu liễm cái gì hơi thở, trên người hoàng lam lượng sắc quang mang đại phóng, liền xuất hiện hai tầng phòng hộ cháo, cả người cũng đi theo nhảy dựng lên, ngự linh kiếm không chút do dự tế ra, chém về phía kia chạy như bay mà đến chấm hiết cái đuôi. Căn cứ cổ tu tiên giới tư liệu, chấm hiết nhược điểm chính là cái đuôi, chỉ cần đem này chặt đứt, chấm hiết tốc độ liền sẽ rõ ràng chậm hơn rất nhiều, đối phó lên liền nhẹ nhàng nhiều. Nay chỉ chấm hiết tuy rằng chỉ có chiến tướng cấp tu vi, linh trí trước hai, nhưng là ngự linh kiếm mới vừa một tới gần, nó liền đuôi dài đảo qua, đem kiếm sinh sôi mà đánh bay. Theo sau liền huy động hai cánh, từ giữa bay ra một phen đem màu lục lam phi đao. Diệp Thiên Tầm thấy rõ, những cái đó phi đao kỳ thật chính là chấm hiết bóc ra lông chim, trong lòng không khỏi kinh hãi, cuốn quýt dưới, thân mình lăng không nhảy, đồng thời tế ra vẫn luôn nắm chặt ở trong tay phi châm. Phi châm vừa tiếp xúc với lông chim phi đao, liền giống như hạt mưa giống nhau, từ giữa không trùng sôi nổi hạ xuống. Thiên thạch cự đạn. Bên hai truyền đến nguyên gầm lên giận dữ, một cái ẩn chứa vô cùng uy lực đại hỏa cầu buột miệng tốt ra, một chút dây liền đánh trúng kia phi thiên chấm hiết cái đuôi, cũng cùng với một trận thật lớn tiếng gầm rú, hỏa cầu tạc nước ra mở ra, cự đạn dư ba đem kia mấy chỉ theo sau lao xuống xuống dưới chấm hiết cũng đều tạc đến tan xương nát thịt. Nhìn thấy này mạc, Diệp Thiên Tầm đầu tiên là cả kinh, theo sau lại là đại hỉ a. Phía trước gặp được đối thủ, không phải giảo hoạt chính là thân thể cường hãn thả tu vi cực cao. Thiên thạch cự đạn ở trên người chúng nó phát huy không ra toàn bộ uy lực. Nhưng hôm nay tuy rằng gặp gỡ thân phụ kịch độc hỏa quạ, nhưng này đó hỏa quạ nói đáng sợ cũng có thể sợ, nói không đáng sợ cũng không đáng sợ, chủ yếu là bởi vì chúng nó trừ bỏ thân phụ kịch độc ngoại, liền không có gì mặt khác bản lĩnh. Này mênh mông trong thiên địa, cũng so không được trong nước cùng núi rừng, không có trận pháp che chở, cũng không có địa phương có thể trốn tránh. Cho nên lần này nguyên thiên thạch cự đạn nhưng xem như phát huy ra thập phần uy lực. Nhìn những cái đó hỏa quạ sôi nổi rơi xuống đất, bị tạc đến trực tiếp thành than cốc mảnh vụn, ngay cả kia kịch độc đuôi châm cũng vỡ nát, Diệp Thiên Tầm không khỏi rất là đau lòng, nàng vốn đang muốn thu thập một ít trở về chế độc, hiện tại xem ra là không hy vọng. Hắc hắc. Nguyên vẫy cánh bay đến Diệp Thiên Tầm trước mặt, giơ lên đầu nhỏ có chút đắc ý mà cười, xem hắn bộ dáng này phảng phất ở tranh công. Không nghĩ tới ngươi cự đạn uy lực như thế đại. Diệp Thiên Tầm nói, đã có thể ở nàng vừa muốn giơ tay đi vớt ve nguyên đầu khi bên hai lại truyền đến vài tiếng rên rỉ, chỉ thấy một con cái đầu rõ ràng muốn so đồng bạn lớn hơn rất nhiều hỏa quạ đáp xuống, nó phía sau còn đi theo hai chỉ chiến tướng lúc đầu hỏa quạ. Diệp Thiên Tầm thần thức lược một điều tra, sắc mặt không cấm biến đổi, dẫn đầu kia chỉ hỏa quạ tu vi ở chiến tướng hậu kỳ, tốc độ so mặt khác hỏa quạ muốn mau thượng rất nhiều, trong nháy mắt liền tới rồi nàng trước mặt, cánh vung lên, bay ra một chuỗi lông chim phi đao, mặt trên còn có màu lục lam ngọn lửa ở thiêu đốt, uy lực hiển nhiên muốn so với phía trước những cái đó mạnh hơn rất nhiều. Nàng vội vàng tế ra ngự linh kiếm trong người trước một chán, cùng lúc đó, thân hình đảo bắn đi ra ngoài, nhưng mà những cái đó lông chim phi đao tốc độ cực nhanh thực sự làm người khiếp sợ, cơ hồ liền ở một cái hô hấp gian liền tới rồi Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên trước mặt. Nguyên còn hảo, bằng vào song tê cường hãn thân thể, ngạnh sinh sinh mà đem chúng nó chắn đi xuống. So sánh với dưới, Diệp Thiên Tầm liền chật vật đến nhiều, cứ việc nàng trốn tránh tốc độ cũng không chậm, chính là cùng lông chim so sánh với, vẫn là chậm rất nhiều, cánh tay cùng đùi đều bị lông chim quát ra thật sâu khẩu tử, máu tươi tức khắc thầm thì mà ra bên ngoài lưu. Diệp Thiên Tầm động tác tự nhiên chậm lại, này một chậm, lại có vài miếng lông chim bắn nhanh mà đến, bất quá này đó lông chim sắp tới đem tiếp xúc nàng thân thể thời điểm. Nguyên thân ảnh liền bay nhanh mà vọt đến chính mình trước mặt, đem những cái đó lông chim tất cả đều chắn xuống dưới, kịch độc thế nhưng không thể xuyên thấu thân thể hắn mảy may. Lông chim một khi bắn ra liền vô pháp lại trở lại chấm hiết trên người, bởi vậy đương chúng nó bị nguyên thân thể chặn lại sau, liền sôi nổi như bình thường lông chim giống nhau, dừng ở trên mặt đất. Chiến tướng hậu kỳ phi thiên chấm hiết thấy vậy, đỏ đậm hai mắt gắt gao nhìn thẳng Nguyên, mở ra màu lục lam cánh chim phát ra một tiếng tiêm minh. So vừa rồi mật mấy lần lông chim phi đao hướng tới Nguyên phương hướng phi rơi xuống. Nguyên cũng là hét lớn một tiếng, phía sau hỏa cánh long lánh chói mắt quan mang, từng viên thiên thạch hỏa cầu như sao băng mà tạp qua đi. Thừa dịp Nguyên cùng kia chỉ chiến tướng hậu kỳ chấm hiết chiến đấu ở bên nhau thời điểm, Diệp Thiên Tầm nhanh chóng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra hai quả hồi nguyên đan phục đi xuống, theo sau liền cùng kia hai chỉ chiến tướng lúc đầu hỏa quả chu toàn lên. Trên người thương thế nàng đã không nghĩ đi quản, nghĩ thầm lúc này nguyên đan nếu có thể thanh trừ thi độc, phòng ngừa thân thể hủ hóa, nói vậy đối này chấm hiết chi độc cũng có tạm thời áp chế hiệu quả đi, đến nỗi có thể áp chế bao lâu, nàng hiện tại đã không có thời gian đi nghiên cứu. 15 phút sau, trên mặt đất xuất hiện tam đoàn màu đen máu loãng, này đó máu loãng hương vị gây mùi đến cực điểm, vừa thấy chính là đường kịch độc. Diệp Thiên Tầm thật cẩn thận mà đem chúng nó trang nhập bình nhỏ bên trong, theo sau nàng liền ở máu loãng tìm được rồi một quả màu đỏ tươi tiểu châm nhìn từ ngoài cùng bình thường phi châm không có gì khác nhau. Nhưng là Diệp Thiên Tầm biết, này nho nhỏ một quả, nhưng ngưng tụ này phi thiên chấm hiết một thân kịch độc chi tinh hoa, nhặt về đi luyện chế thành linh khí nói, uy lực vẫn là không nhỏ, đặc biệt là luyện chế thành phi châm loại ám khí, kia có thể so chính mình trên người có được những cái đó cường đến nhiều. Thu thập xong trên mặt đất chi vật sau, Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên đều ngồi dưới đất, thật dài mà thư khẩu khí. Vừa rồi trận chiến ấy tuy rằng tốn thời gian thực đoạn, nhưng là hai người đều dùng hết toàn lực, Nguyên phía trước thúc dục thú giáp chi thuật sau. Thể lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hiện giờ lại cùng chiến tướng hậu kỳ phi thiên chấm hiết đại chiến một hồi, giờ phút này có vẻ có chút hề và hiểu xỉu. Chương 72 tự lành nghi hoặc. Diệp Thiên Tầm tuy rằng thoạt nhìn tinh thần còn hảo, nhưng là trên người nàng nhiều chỗ bị thương, vừa rồi không kịp kiểm tra, hiện tại nguy hiểm giải trừ, nàng nghỉ ngơi một lát sau, liền lập tức khoanh chân mà ngồi, kiểm tra khởi thân thể của mình tới. Một chén trà nhỏ công phu sau, Diệp Thiên Tầm mở to đôi mắt, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ di tiếng động. Nàng vừa rồi kiểm tra rồi một chút chính mình đan điền cùng toàn thân kinh mạch, cũng không có bất luận cái gì bị hao tổn dấu hiệu. Theo lý thuyết, nếu chúng kịch độc nói, thân thể khẳng định sẽ có chút phản ứng, nhưng nàng đảo hiện tại cũng không cảm thấy cái gì dị thường. Nàng cũng sẽ không tự đại mà cho rằng chính mình luyện chế hồi nguyên đan có loại bỏ chấm hiết chi độc công hiệu. Mà khi nàng ánh mắt rơi xuống trên người miệng vết thương khi, không khỏi sợ ngây người. Bởi vì nàng nhìn đến chính mình bị thương đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Kia từng đạo nhìn thấy ghê người miệng vết thương đang ở bị tân sinh thịt non sở bao trùm. Đây là chuyện như thế nào? Diệp Thiên Tầm nghi hoặc nói. Nguyên cũng tò mò mà thấu lại đây, ngạc nhiên nói, miệng vết thương của ngươi khôi phục đến thật nhanh a, đều mau đuổi kịp tự lành thân thể khôi phục tốc độ. Tự lành thân thể. Nghe thấy cái này từ, Diệp Thiên Tầm ngẩn ra dưới, không cấm nghĩ tới một người. La Kỳ, chẳng lẽ là hắn huyết nổi lên tác dụng? Nàng nhớ rõ chính mình luyện chế hồi nguyên đan thời điểm. Riêng gia nhập La Kỳ máu ở trong đó. Hiện giờ lại một hồi tưởng, kia La Kỳ chính là bách độc bất xâm thể chất, nói không chừng đối với phi thiên chấm hiết kịch độc cũng có khắc chế hiệu quả. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy loại này khả năng tính lớn hơn một chút, rốt cuộc nàng Diệp Thiên Tầm thể chất, chính mình lại rõ ràng bất quá, không có ngoại lực tác dụng, nàng tự thân từ đâu ra khắc độc công có thể, càng đừng nói tự lành. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm cũng không hề hồ nghi, nhắm mắt lâm vào đả tọa khôi phục bên trong. Bên cạnh hắn Nguyên cũng ra dáng ra hình địa bàn đầu gối ngồi xuống. Thẳng đến pháp lực khôi phục cái thất thất bát bát, hai người liền không chút do dự mà lên đường. Tới rồi hiện tại, ngốc tử cũng đã nhìn ra, này chỗ pháp trận nội khẳng định xuất hiện cái gì vấn đề. Bởi vì nếu là bình thường nói, lại như thế nào xuất hiện như thế đánh nữa đem trung kỳ cùng hậu kỳ quái thú, nơi này quái thú thực lực có thể so Diệp Thiên Tầm ở bên ngoài gặp được cường thượng mấy lần, hơn nữa có chút quái thú động bất động liền biến đến dị, tự thân thực lực lập tức bạo trướng mấy lần, thật sự làm người không thể tưởng tượng a. Ở trải qua một trận sờ soạn qua đi, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc xác định một phương hướng. Căn cứ Hà Đình phía trước cung cấp tư liệu tới xem, nếu cái này pháp trận là từ mấy cái vòng tròn đồng tâm tạo thành, như vậy mặc kệ sinh môn cùng mở cửa ở nơi nào, hướng trung tâm trốn đi luôn là sẽ không sai. Chỉ là càng đi trung tâm chỗ đi, gặp được quái thú thực lực khẳng định sẽ càng ngày càng cường. Điểm này, Diệp Thiên Tầm trong lòng thập phần rõ ràng. Nhưng là muốn đi ra này pháp trận, nhất định phải đi này một cái lộ, bằng không, nàng cũng chỉ có thể ở pháp trận ngoại xoay vòng tới chuyển đi. Cứ như vậy vừa đi chính là ban ngày, một đường gió êm sóng lặng, cũng không có xuất hiện cái gì quái thú, nhưng là Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên hai người đều đánh lên hoàn toàn tinh thần. Hai người vòng đi vòng lại, cuối cùng tại hạ một lần bốn mùa biến hóa phía trước tìm được rồi một chỗ truyền tống trận. Nay truyền tống trận che giấu đến cực hảo, là ở một thân cây hệ rễ. Nếu không phải bên cạnh sinh trưởng ra một viên linh thảo, Diệp Thiên Tầm căn bản sẽ không chú ý này cây khác thường. Chỉ là khi bọn hắn phát hiện cái này truyền tống trận thời điểm, nằm có ở hốc cây một con tam đồng sóc liền xuất hiện, đối phương tu vi chỉ có chiến tướng lúc đầu, thực mau đã bị đánh chết. Hai người liền tới đến truyền tống trận chỗ, thuận lợi đi tới đệ tam vòng. Có truyền tống trận địa phương sẽ có chiến tướng cấp bậc trở lên quái thú bảo hộ, điểm này nhưng thật ra cùng Hà Đình phía trước cách nói phi thường tiếp cận. Xem ra dị biến cũng không phải bao trùm toàn bộ pháp trận, còn có một ít tư liệu là cùng lúc trước giống nhau, nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm tức khắc đối tìm kiếm xuất khẩu nhiều hết mức vài phần tin tưởng. Căn cứ Hà Đình miêu tả, đệ tam vòng bên trong liền có hai phiến đi thông xuất khẩu môn. Mà giờ phút này xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên hai người trước mặt chính là một gian lũ ám phòng, nguyên một đoàn hỏa cầu phun ra, toàn bộ cái phòng tức khắc biến sáng. Diệp Thiên Tầm phát hiện căn phòng này nội vách tường cùng gia cụ đều là dùng ngọc thạch kiến tạo, thoạt nhìn giá trị xa xỉ bộ dáng, mà nàng đối diện địa phương có một phiến môn. Nàng ở trong phòng đánh giá một vòng, phát hiện không có cái gì có linh tính chi vật sau, liền không hề nhiều xem mà đi hướng kia phiến ngọc môn. Mở cửa sau, nguyên bản cho rằng hẳn là một mảnh cùng này hơn trăm phòng giống nhau ngọc chất thiên địa. Nhưng không nghĩ tới chính là, bên ngoài cư nhiên chỉ là một cái đơn giản một chất hành lang dài quanh co khúc khuỷu, rất nhiều địa phương đầu gỗ lan can đều đã biến thành màu đen, hành lang dài trên không bò đầy hoàng, lục dây đằng, một bộ cổ xưa đến cực điểm bộ dáng. Hành lang dài bên cạnh là một mảnh khô mặt cỏ, mặt trên không có bất luận cái gì linh lực dao động, Diệp Thiên Tầm chỉ mong liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Lược hơi trầm ngâm sau, Diệp Thiên Tầm liền không chút do dự tiến vào hành lang dài. Ngàn Tầm. Một tiếng nhẹ gọi truyền vào Diệp Thiên Tầm lỗ tai, nàng cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ai, đột nhiên vừa quay đầu lại, không khỏi ngây dại. Trước mắt xuất hiện không phải người khác, mà là Dương Siêu Anh, vị này nàng ở mặt thế cái thứ nhất gặp được cao cấp chiến sĩ, cũng là thân thể này nguyên chủ nhân ái mộ người. Diệp Thiên Tầm có chút kỳ quái mà nhìn hắn, hỏi, Dương quân trường như thế nào sẽ xuất hiện ở? Nàng tuy rằng biết Dương Siêu Anh chờ 20 danh phòng ngự quân cũng gia nhập tinh anh liên minh, chính là hắn cũng không có gia nhập thủy tiên đường, càng không thể tiến vào đến này kỳ môn thú giáp trong trận. Dương Siêu Anh cười khanh khách mà đi tới, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng thế nhưng tràn đầy nhu tình, nhìn phía Diệp Thiên Tầm ánh mắt cũng cùng phía trước có chút không giống nhau. Ngàn Tầm, pháp trận xuất hiện vấn đề, ta là phụng mệnh tới dẫn đường đại gia đi ra ngoài. Dương Siêu Anh nói, liền phải vươn tay đi nắm lấy Diệp Thiên Tầm tay. Diệp Thiên Tầm một cái trốn tránh, trong tay ngự linh kiếm không chút do dự đâm vào hắn ngực. A! Cùng với một tiếng bén nhọn tiếng kêu, Dương Siêu Anh thân ảnh liền hóa thành màu đen bột phân biến mất đến không còn một mảnh. Tuy rằng Dương Siêu Anh hình tượng cùng trong hiện thực cơ hồ không có gì hai dạng, nhưng là Diệp Thiên Tầm biết, nàng cùng chính mình chỉ có số mặt chi duyên, là tuyệt đối sẽ không thể hiểu được mà đối chính mình toát ra nhu tình như nước ánh mắt, càng sẽ không gọi chính mình ngàn tầm. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng thân thể này tiền chủ nhân yêu thầm người này, nhưng chính mình đối hắn lại một chút không cảm mạo, cho nên nàng ở thông qua cường đại tinh thần lực phán đoán ra đối phương chỉ là hư ảo nhân vật sau, liền không chút do dự đem hắn đánh nát. Xảy ra chuyện gì, ngàn tầm? Phi ở phía trước nguyên quay đầu lại, nhìn đến Diệp Thiên Tầm dị thường, lập tức đi tới bên người nàng. Diệp Thiên Tầm vây vây tay, ta không có việc gì, vừa rồi thấy được một màn ảo cảnh. Ảo cảnh? Nguyên kinh ngạc nói. Diệp Thiên Tầm gật đầu, nhìn phía trước gầm trầm trầm hành lang dài, ngưng thần nói, này có thể là một cái mê huyễn thông đạo, sẽ làm người sinh ra tinh thần ảo giác, ngươi vừa rồi cái gì cũng không có nhìn đến sao. Chương 73 mê huyễn hành lang dài. Nguyên mờ mịt mà lắc đầu, không thấy được. Diệp Thiên Tầm trong lòng một trận kinh ngạc, nhưng ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì. Ở cổ tu tiên giới thời điểm, nàng liền nghe nói qua, này đó tinh thần mê trận thông thường là nhằm vào tâm cảnh thượng có lỗ hổng tu sĩ, đến nỗi những cái đó tâm cảnh thượng không có lỗ hổng tu sĩ, tự nhiên liền sẽ không sợ hãi mảy may. Chỉ là càng lên cao bò, gặp được sự tình liền càng nhiều, cái nào người sẽ không có lỗ hổng, trừ phi là những cái đó vô tâm không phổi. Đương nhiên, nếu tinh thần lực cũng đủ cường đại nói, ảo giác cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Diệp Thiên Tầm hiện giờ tinh thần lực đã đạt tới chiến tướng hậu kỳ trình độ, nguyên tinh thần lực nàng nhưng thật ra không có cẩn thận xem xét quá, hiện giờ nghĩ đến, hẳn là so với chính mình còn mạnh hơn thượng một ít đi. Mà vừa rồi chính mình trước mặt sở dĩ sẽ xuất hiện Dương Siêu Anh ảo tưởng, đại khái là bởi vì nàng dung hợp tiền chủ nhân ký ức, ở phía trước chủ nhân trong trí nhớ, nàng đối cái này Dương Siêu Anh chính là sùng bái thực A, tâm tâm niệm niệm đều muốn gả cho hắn đâu. Tiếp tục đi thôi. Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười mà nói. Đi qua mấy lộn trở lại hành lang, Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, định trừ vọng quá khứ thời điểm, lại phát hiện một cái bạch sắc nhân ảnh. Chỉ thấy bóng người kia một thân bạch đi rìa, phiêu nhiên với không, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, Ngàn Tầm, chúng ta lại gặp mặt. Chu Sư Huynh. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Nếu nói vừa rồi nhìn thấy Dương Siêu Anh, nàng chỉ là cảm thấy kỳ quái nói, như vậy ở nhìn thấy tên này Chu Sư Huynh thời điểm, trên mặt biểu tình cũng không thể đơn thuần mà dùng kỳ quái tới hình dung. Phải biết rằng, vị này Chu Sư Huynh chính là Diệp Thiên Tầm ở cổ tu tiên giới cực kỳ thưởng thức một vị Sư Huynh, ở nàng vẫn là luyện khí kỳ đệ tử thời điểm, hắn liền đối này từng có quan tâm. Trúc cơ về sau, đối phương liền hướng này biểu lộ tâm ý này vốn là một cọc ngươi tình ta nguyện, thuận lý thành trương chuyện tốt, chỉ tiếc thiên không bằng người nguyện, vị này Chu Sư Huynh ở một lần cùng ma đạo đại chiến thời điểm, vì cứu Diệp Thiên Tầm mà ngã xuống. Chuyện này cũng thành Diệp Thiên Tầm một cái khúc mắc, lúc sau vô pháp kết đan. Rất lớn trình độ thượng cũng quy kết tại đây sự. Ta là tới tìm ngươi, nơi này quá nguy hiểm, ngươi cùng ta trở về đi. Trở về. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, ngay sau đó khỏe miệng dương lên, lộ ra một mặt trào phúng cười, đi nơi nào, vẫn là làm ta đưa ngươi trở về đi. Ngàn Tầm, ngươi đây là ý gì? Bạch Y Liễu nam tử trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhưng ngay sau đó, hắn liền hóa thành một đoàn màu đen bột phân biến mất ở giữa không trung. Nhìn trước mắt chi cảnh, Diệp Thiên Tầm thở dài. Tuy rằng nàng vừa rồi không chút do dự đánh chết Chu Sư Huynh ảo ảnh, nhưng là trong lòng vẫn là nhịn không được sinh ra một cổ bi thống chi tình. Mà lúc này, nàng nhìn đến trước mắt một mảnh đen nhánh, nguyên ngọn lửa cũng dập tắt. Nguyên! Nàng có chút kinh hoàng mà gọi một tiếng, một lát sau, trước mắt lại lần nữa sáng lên một đoàn ngọn lửa, nhìn đến Nguyên chạy như bay mà đến, Diệp Thiên Tầm trong lòng tức khắc kiên định không ít. Ngươi nhìn đến cái gì? Nhìn đến trên mặt hắn biểu tình có chút khác thường. Diệp Thiên Tầm liền kết luận ra hỏa này vừa rồi khẳng định cùng chính mình giống nhau thấy được ảo cảnh. Nguyên gãi gãi đầu, dùng một đôi hỏa cánh ôm lấy Diệp Thiên Tầm, còn cọ ác cọ mà giải một lát kiều, làm cho Diệp Thiên Tầm đã kinh ngạc lại xấu hổ, nhưng là nàng tự biết sức lực không hắn đại, tự nhiên không hảo cường hành bẻ ra, cho nên chỉ có thể tùy ý hắn ấm áp cánh ôm lấy thân hình. Ngàn Tầm, vừa rồi ta nhìn đến ta ân nhân cứu mạng, cư nhiên lại nghĩ tới không ít sự tình trước kia tới. Nguyên rốt cuộc buông lỏng ra Diệp Thiên Tầm. Một đôi tròn xoe mắt to không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem. Diệp Thiên Tầm nói, là vị kia phá vỡ thời không, mang ngươi đảo tẩu người sao? Đúng vậy. Nguyên đầu nhỏ dùng sức địa điểm hai hạ, theo sau nói ra làm Diệp Thiên Tầm kinh ngạc vạn phần nói, nàng mặt cùng ngươi giống nhau như lúc. Cùng ta giống nhau. Diệp Thiên Tầm chỉ chính mình, ngươi này không phải ở nói dẫn đi. Nàng này tam thế ký ức nhưng nhớ rất rõ ràng, tối cao tu vi cũng liền trúc cơ đỉnh mà thôi. Nguyên trong miệng thần tiên tỷ tỷ chính là có được nháy mắt phá vỡ hư không năng lực, điểm này cũng không phải là nàng loại này tu tiên giới tay mơ có thể làm được. Đương nhiên, cũng có khả năng, đối phương sợ bị nhận ra thân phận, cho nên thay đổi dung mạo, trùng hợp biến thành chính mình dung mạo. Bất quá này cũng quá xảo điểm đi, nói nàng nhưng không quen biết hóa thần kỳ trở lên tu sĩ, diện mạo cũng không phải đứng đầu mỹ nữ, như thế nào sẽ bị loại này đại năng chi sĩ nhớ kỹ dung mạo đâu. Nghĩ tới nghĩ lui. Diệp Thiên Tầm tự nhiên cho rằng Nguyên là ở lừa dối nàng. Là cùng ngươi giống nhau đâu, ta liền nói ngươi cho ta cảm giác rất quen thuộc, nguyên lai chính là ta muốn tìm thần tiên tỷ tỷ a, thật sự là quá tốt. Nguyên một nhảy ba thước, còn ở giữa không trung vui sướng địa bàn toàn vài vòng, xem đến Diệp Thiên Tầm một trận vô ngữ a. Ai, ngươi nhận sai người, ta nhưng không nhớ rõ có thể cứu chữa quá ngươi, càng không có xé rách hư không năng lực. Tuy rằng nhìn đến Nguyên vui vẻ bộ dáng, nàng trong lòng cũng thực vui vẻ. Chính là ngoài miệng vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói, rốt cuộc không thể không duyên cớ mà đoạt người khác công lao a. Nguyên đình chỉ vũ động, dừng ở Diệp Thiên Tầm trước mắt, hai mắt một loan, nói, không có nhớ lầm, trí nhớ của ngươi chỉ là bị phong ấn ở, chờ ngươi đạt tới chiến thần trở lên cấp bậc, liền sẽ chậm rãi nhớ lại tới. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm trong lòng kêu một cái kinh ngạc, chiến thần cấp bậc, liền tương đương với cổ tu tiên giới kết đăng kỳ, trở lên nói, kia chẳng phải là nguyên anh kỳ sao, nàng đời trước nữa đều không có nghĩ tới đâu. Nguyên, kia cái gì, ngươi xác định trí nhớ của ngươi không có ra vấn đề sao, có thể hay không là ngươi đem ta và ngươi ân nhân bộ dáng trộn lẫn? Diệp Thiên Tầm hỏi. Đối mặt Diệp Thiên Tầm lặp lại nghi ngờ, Nguyên đôi tay ôm ngực xoay đầu đi, không muốn nhiều làm giải thích. Diệp Thiên Tầm tuy rằng không thể tin được, nhưng là đáy lòng vẫn là có chút chờ đợi, chẳng lẽ chính mình tổ tiên là đại năng chi sĩ? Kia cái gì thần tiên tỷ tỷ có lẽ chính là cùng chính mình dung mạo giống nhau một vị thân nhân, nói vậy, nói không chừng về sau gặp gỡ còn có thể quan tâm một chút chính mình vị này hậu bối. Nghĩ đến này, nàng trong lòng tức khắc có chút lửa nóng lên. Lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường, lại lục tục xuất hiện một ít ảo giác, Diệp Thiên Tầm không chỉ có thấy được chính mình ở cổ tu tiên giới thân nhân, còn nhìn đến rất nhiều hãm hại chính mình kẻ thù, cái này làm cho nàng nhớ lại rất nhiều khắc cốt minh tâm chuyện cũ. Bất quá cường đại tinh thần lực ở trong đầu vận chuyển, thời khắc nhắc nhở nàng, này đó chỉ là ảo giác mà thôi. So sánh với Diệp Thiên Tầm, Nguyên nhìn đến cảnh tượng muốn thảm thiết đến nhiều, trong đó nhất làm hắn gian nan không gì hơn phụ thân, ca ca cùng tộc nhân chết đi hình ảnh. Gia hỏa này trong cơ thể Nguyên bản liền có một cổ cuồng bạo khí thế, trải qua như thế liền phiên kích thích sau, mấy độ hai mắt phím hồng, có chút phát cuồng. Còn hảo Diệp Thiên Tầm ở một bên thỉnh thoảng lại đem hắn đánh thức, mới đưa tránh cho ngã xuống tinh thần ảo cảnh bên trong. Qua hành lang dài trung tâm vị trí, ảo trận uy lực liền càng thêm yếu bớt, Diệp Thiên Tầm nhìn đến phần lớn là Mỹ Nam, có thanh tú, có kiện thạc, còn có lãnh nạo, nhưng thật ra làm nàng đại no rồi một phen nhãn phúc. Chương 74 sinh tử môn. Bất quá Diệp Thiên Tầm không biết chính là, Nguyên nhìn đến nhiều nhất vẫn là vị kia đã cứu hắn thần tiên tỷ tỷ, vị này thần tiên tỷ tỷ phục sức chậm rãi cũng sinh ra biến hóa, cuối cùng liền biến thành cùng Diệp Thiên Tầm giống nhau như lúc bộ dáng. Hơn trăm dặm một đoạn đường, hai người thế nhưng đi rồi hơn một giờ, tốc độ này quả thực muốn đuổi kịp rùa đen. Trên người kia cổ vô hình áp lực biến mất, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, trời xanh mây trắng, trời xanh không mây, nàng chạy nhanh hít sâu một hơi, theo sau liền khoanh chân cố định, điều chỉnh một chút trong cơ thể hơi thở. Nguyên ở hô hấp mấy khẩu không khí sau, liền khôi phục thần thanh khí sảng bộ dáng, hắn một bên ở Diệp Thiên Tầm bốn phía xoay quanh, một bên lưu ý chung quanh động tĩnh. Bọn họ giờ phút này vị trí chính là một mảnh trên cỏ, mà đối diện bọn họ chính là một tòa tháp hình kiến trúc, này tháp quanh thân bị màu đỏ thắm sơn bao trùm, từ bên ngoài cảm thụ không đến chút nào linh lực dao động, nhìn qua liền cùng bình thường ngắm cảnh tháp giống nhau. Diệp Thiên Tầm điều tức xong sau, liền cùng Nguyên cùng nhau đi tới bảo tháp trước đại môn. Này tháp nhìn qua thực bình thường, không biết bên trong lại sẽ xuất hiện cái gì đồ vật. Nguyên nói, mặc kệ như thế nào, đi vào trước nhìn xem đi. Diệp Thiên Tầm ngưng thần nhìn vài lần đại môn, liền không chút do dự vươn tay đi đẩy, hơi dùng một chút lực, đại môn đã bị mở ra, mở cửa nháy mắt còn phát ra kéo kẹt thanh. Mà khi hai người toàn bộ tiến vào trong đó sau, phía sau đại môn liền mà một tiếng tự động đóng lại. Diệp Thiên Tầm trong lòng cả kinh, nhưng dùng thần thức mọi nơi tra xét một phen, phát hiện chung quanh cũng không có cường đại linh áp, cũng liền tạm thời đem tâm thả xuống dưới. Tháp nội cũng không giống nàng trong tưởng tượng hiểu rõ tầng gác mái, mỗi tầng gác mái nội đều có một ít đồ vật. Này tháp bên trong đơn giản đến cực điểm, từ trên xuống dưới chỉ có một tầng, ngửa đầu nhìn lại, nhìn đến một tôn kim quang sán sán đại tượng Phật, trừ cái này ra, chính là một ít sơn son cây cột. Xem, có 8 phiến môn. Nguyên thanh âm ở bên tai vang lên. Diệp Thiên Tầm nhìn quanh bốn phía, phát hiện tượng Phật chúng quanh có 8 phiến cửa nhỏ. Mỗi một phiến trên cửa đều khắc có một con linh thú đồ án. Trong đó nàng liếc mắt một cái liền thấy được Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai chỉ thượng cổ thần thú, tuy rằng là ở gỗ đỏ thượng điêu khắc ra tới, nhưng là ánh mắt hình thái sinh động như thật, nhìn kỹ dưới lại vẫn có một loại nói không nên lời uy nghiêm chi khí. Lại nhìn về phía bên cạnh môn, Diệp Thiên Tầm lại lần nữa bị dọa sợ, không chỉ có đằng xà, kỳ lân loại này tiên thú, thế nhưng còn có hỗn độn loại này thượng cổ hung thú. Bất quá trừ bỏ trở lên 5 con ngoại, dư lại tam phiến trên cửa có khắc nhưng thật ra cực kỳ bình thường linh thú, có không tước, có gà cảnh còn có huyền điểu. Chẳng lẽ này đó cửa nhỏ chính là Hà Đình theo như lời đệ tam vòng 8 phiến môn? Diệp Thiên Tầm trần chờ nói. Vừa dứt lời, cửa nhỏ thượng linh thú liền sáng lên kim quang phóng ra đến trên mặt đất, sau một lát, trên mặt đất nháy mắt xuất hiện 8 thúc quang. Truyền tống trận. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc lúc sau, trong lòng tràn ngập vui sướng, xem ra Hà Đình nói không sai. Đệ tam vòng sắc thật có 8 phiến môn có thể lựa chọn, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng như thế mau khiến cho bọn họ cấp tìm được rồi. Nhưng mà kinh hỉ qua đi, nàng liền bắt đầu khó khăn. Bởi vì theo Hà Đình phía trước miêu tả, này 8 phiến môn chung chỉ có 2 phiến là lối ra, còn lại đều là bên trong cánh cửa đều là nguy hiểm thật mạnh. Hơn nữa mặc dù chiến thắng bên trong trông coi quái thú, cũng không thể lập tức đi ra ngoài, mà là sẽ tiến vào đến đệ tứ vòng. Này đệ tứ trong giới mặt thú hồn liền càng không phải chính mình như vậy thực lực tu sĩ có khả năng đối phó. Nói cách khác, nếu nàng lúc này không có tuyển đối diện nói, như vậy chờ đợi bọn họ chính là các loại cường đại địch nhân cùng vô tận hung hiểm. Nguyên, ngươi nhìn ra này đó môn có cái gì bất đồng sao? Diệp Thiên Tâm hỏi. Nguyên ánh mắt hơi lóe vài cái, ngưng thần tế nhìn mỗi một phiến môn cùng chúng nó đối ứng truyền tống trận, nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, nhìn không ra tới. Xem ra đành phải bằng vận khí tuyển một phiến. Diệp Thiên Tâm thở dài nói. Diệp Thiên Tâm ánh mắt ở Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai đại chứ danh thần thú đảo qua mà qua, theo sau lại đoàn trang khởi đằng xà cùng kỳ lân tới. Ở nàng trong ấn tượng, này bốn con thần thú muốn rõ ràng so mặt khác trên cửa linh thú cao cấp đến nhiều, thực lực tự nhiên phải mạnh hơn không ít, này có phải hay không đại biểu cho phía sau cửa trông coi quái thú cấp bậc cũng so mặt khác muốn cao đâu. Nghĩ đến này, nàng lại đem ánh mắt chuyển tới mặt khác mấy phiến trên cửa, hỗn độn, đây chính là hung danh truyền xa thượng cổ hung thú. Bất quá không biết này trên cửa phù điêu có phải hay không chuyên môn dùng để mê hoặc người, có lẽ bên trong chính là một con bình thường thủ hộ thú đâu. Lại xem dư lại tam phiến môn, khổng tước, gà cảnh, huyền điểu, này ba con linh thú tuy rằng bị khắc họa thực quá thật, nhưng là vẻ mặt tràn ngập bình tĩnh chi sắc. Ai, hảo khó tuyển A. Diệp Thiên Tầm thở dài. Ngan Tầm, chạy nhanh tuyển một phiến đi, ngươi xem này đó truyền tống trận quang mang tựa hồ yếu đi chút, này đó cửa mở khải có thể là có thời gian hạn chế. Nguyên ở một bên thúc giục nói. Diệp Thiên Tầm định thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện truyền tống trận thượng quang mang so sánh với phía trước yếu đi một ít. Nàng ánh mắt lại lần nữa đảo qua tám phiến môn, cuối cùng dừng lại ở kia thượng cổ hung thú hỗn độn phía trên, duỗi tay một lóng tay, liền nó đi. Dứt lời, thả người nhảy, tiến vào tới rồi truyền tống trận bên trong, Nguyên cũng theo sát sau đó mà bay qua đi. Liền ở hai người mới vừa bước vào hỗn độn truyền tống trận bên trong, nên truyền tống trận mặt ngoài lập tức quang mang đại phóng. Mặt khác truyền tống trận tắc đều ảm đạm đi xuống. Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật bắt đầu đong đưa, mà kia hỗn độn thú hư ảnh cũng càng lúc càng lớn, phảng phất một trường lưới lớn, đem nàng cùng Nguyên hai người bao vây ở bên trong. Một trận lệnh người cảm giác hít thở không thông qua đi, trên người cái loại này vô hình trói buộc chi lực biến mất, thay thế chính là nóng rực cảm giác. Diệp Thiên Tầm mở mắt ra vừa thấy, tức khắc bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Nàng nhìn đến chính là cái gì? Là một mảnh đỏ đậm dung nham. Dung nham bên trong còn quay cuồng một đám phao phao. Mà nàng cùng Nguyên nơi địa phương là một tòa chuỗi lùi đỉnh núi nhỏ, dưới chân núi liền một cái thật lớn dung nham trì, phóng nhãn nhìn lại đỏ đậm một mảnh. Nàng nhìn nhìn Nguyên, gia hỏa này vốn chính là hỏa hệ linh thú, cho nên đối mặt như thế cực nóng nhưng thật ra không có gì phản ánh, mà chính mình tắc mặt đỏ thai hồng, chật vật không thôi. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Nguyên vẫy cánh bay đến trời cao, liếc mắt một cái vọng đi xuống, đều là xích hồng sắc dung nham, căn bản vọng không đến cuối. Có hay không xuất khẩu cái gì? Tuy rằng biết khả năng tính không lớn, nhưng là Diệp Thiên Tầm vẫn là nhịn không được hỏi. Nguyên đi phía trước bay một đoạn đường, thẳng đến Diệp Thiên Tầm đều vọng không đến hắn thân ảnh. Qua một hồi lâu, hắn mới một lần nữa trở lại chính mình trong tầm mắt, nhưng là nhìn đến hắn có chút hể vải biểu tình, Diệp Thiên Tầm tức khắc minh bạch, hẳn là không có tin tức tốt mang về tới. Ngan Tầm, ta bay rất xa, nhìn đến đều là dung nham, giống như chỉ có chúng ta vị trí này vừa ra đỉnh núi có thể miễn cưỡng chạm người mà thôi. Nguyên nói xong, liền hạ xuống. Diệp Thiên Tầm nói, xem ra chúng ta là đi tới một cái bất quy lộ, cũng không biết trông coi nơi này chính là nào chỉ quái thú, chúng ta cũng chỉ có đánh ngã nó, mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Ngàn Tầm, ngươi xem nơi đó. Nguyên mắt đống nhiên trợn to, mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nơi nào đó quay cuồng dung nham. Chương 75 dung nham chỉ. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, Diệp Thiên Tầm không khỏi cả kinh, chỉ thấy kia chỗ dung nham đột nhiên toát ra một bàn tay tới, xác thực tới nói. Chỉ một con cốt tay, chỉ là như thế cao độ ấm, này cốt tay cư nhiên không có nóng chảy, thật đúng là hiếm lạ a. Nghi hoặc về nghi hoặc, Diệp Thiên Tầm cũng không dám đại ý, đã có tay toát ra tới, như vậy tại đây dung nham dưới, khẳng định còn có rất nhiều không biết tên sinh vật. Diệp Thiên Tầm không chút suy nghĩ mà tế ra ngự linh kiếm, nàng có chút hối hận, lúc trước đem băng ti ngọc hoàn kiếp nổ, bằng không còn có thể ngăn cản một chút giờ phút này nóng bức, nhưng hôm nay, trên người nàng trừ bỏ một tầng thủy thuộc tính màn hào quang ngoại. Liền không có mặt khác đánh bại hạ nhiệt độ đồ vật, bằng không nàng còn có thể lại trên người bọc một tầng băng thi, kia đã có thể mát mẻ nhiều. Nhưng vào lúc này, dung nham tay đột nhiên lại nhiều ra tới một con, mà lúc trước kia một bàn tay đã liên quan toàn bộ cánh tay đều xung ra, tiếp theo, hai điều cánh tay đều lộ ở bên ngoài, theo sau, liền nhìn đến một cái cùng loại với đầu người giống nhau đầu lâu. Này bộ xương khô hành động cực kỳ thong thả, nhưng là đi bước một mà thế nhưng từ dung nham bỏ lên trên núi. một đôi lỗ trống mắt cư nhiên nhìn phía Diệp Thiên Tầm cùng nguyên vị trí. Vâng! Một viên hỏa cầu tạp hướng về phía bộ xương khô, mới vừa tiếp xúc, bộ xương khô thân thể liền trở nên phá thành mảnh nhỏ, sôi nổi trở xuống tới rồi dung nham bên trong. Nhưng mà sau một lát, lại từ bên trong toát ra một cái bộ xương khô, này bộ xương khô mới vừa một toát ra, đã bị nguyên không chút khách khí mà hoành đi xuống. Này đầu bộ xương khô mới vừa đi xuống, phủ cận dung nham liền quay cuồng lên, từ giữa toát ra tam đầu bộ xương khô, mà cách đó không xa địa phương lại có hai đầu toát ra tới, phảng phất nghe thấy được cái gì hơi thở giống nhau mà, tất cả đều hướng tới Diệp Thiên Tầm hai người phương hướng lội tới. Diệp Thiên Tầm dùng thần thức lược một điều tra, phát hiện này đó bộ xương khô tu vi không cao, chỉ có chiến tướng lúc đầu trình độ, nhưng là thân thể cực kỳ cường hãn, có thể độ ấm như thế cao dung nham sinh tồn xuống dưới, thân thể không cường hãn mới là lạ. Nguyên không ngừng mà từ trong miệng phun ra hỏa cầu, đem những cái đó bộ xương khô đánh rớt đi xuống, nhưng là ngay sau đó lại sẽ có tân bộ xương khô từ toát ra tới, liền cùng đánh chuột đất dường như thế nào đánh cũng đánh không xong. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Diệp Thiên Tầm nhíu nhíu mày nói. Nguyên cũng có chút buồn bực, với cánh, hận không thể vọt tới này dung nham đáy ao đi xuống càn quét một phen. Bất quá hắn cái này ý tưởng lập tức bị Diệp Thiên Tầm ngăn lại ở, tuy rằng Nguyên là hỏa hệ linh thú, nhưng là khó bảo toàn này dung nham chỉ phía dưới có cái gì trận pháp, quái thú, mạo muội lao xuống đi nói không chừng sẽ thiệt thòi lớn. Một giờ đi qua, dung nham chỉ mặt ngoài nổi lên bọt khí càng ngày càng nhiều, toát ra bộ xương khô số lượng cũng gia tăng rồi không ít. Hơn nữa Diệp Thiên Tầm còn phát hiện, trong không khí độ ấm cũng so lúc trước tăng lên rất nhiều, nàng trên mặt trên người tất cả đều là hãn, mặt cũng giống như bị nước sôi năng quá giống nhau, hồng đến dọa người. Nguyên cũng chú ý tới Diệp Thiên Tầm biến hóa, nôn nóng hết sức, chạy nhanh bay qua tới dùng cánh cho nàng quạt gió, cùng lúc đó, trong miệng phun ra một cái thiên thạch cự đạn, đem tân sinh một chúng bộ xương khô tạc đến dập nát. Nhìn Nguyên bận trước bận sau, Diệp Thiên Tầm trong lòng có chút hổ thẹn, trong cơ thể linh lực vận chuyển, vì chính mình thủy thuộc tính phòng hộ cháo ra cố một chút, nhưng ngay sau đó, tựa hồ cảm ứng được cái gì dường như, hai mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm dung nham chỉ mỗ một chỗ. Chỉ thấy kia một chỗ dung nham quay cuồng đến cực kỳ kịch liệt, phảng phất động đất giống nhau, nhưng theo sau liền có một cái hắc màu xanh lá đồ vật từ bên trong chậm rãi dâng lên. Định trừ nhìn lại, thế nhưng là một cái thật lớn hình tròn tế đàn. Tế đàn phía trên phủ phục một đầu quái thú, này quái thú toàn thân đỏ đậm, thân mình tròn trịa giống một đầu heo mẹ, lại không có đầu, một mặt xem như mông địa phương chiều dài một cây cái đuôi. Quái thú trên người còn tàn lưu một ít dung nham, nhất bắt mắt phải kể tới hắn trên lưng hai đối hắc bạch giao nhau cánh, này đó cánh ngắn ngủn mập mạp, chợt vừa thấy lại có chút đáng yêu. Bất quá này không chỉ có không có xúc động Diệp Thiên Tầm đấy lòng thiếu nữ tâm, ngược lại làm nàng đại sinh cảnh giác cảm giác, bởi vì con thú này ngoại hình cùng nàng vừa rồi ở bên ngoài trên cửa nhìn đến hỗn độn thú có chút tương tự. Bất quá thực hiển nhiên, trước mắt này chỉ cũng không phải chân chính hỗn độn thú, chứ không nói những cái đó đoạn béo không có hung thủ khí thế cánh, chỉ nhìn một cách đơn thuần nó to mọng tứ chi liền biết, này chỉ khẳng định là hàng giả. Nghĩ vậy một tầng, Diệp Thiên Tầm nhắc tới tâm thoáng buông xuống chút, nhưng là thần thức vẫn là hơi tại đây thú thân thượng quét một chút, này không quét không biết, đảo qua tức khắc hoảng sợ. Này chỉ thịt cầu giống nhau quái thú cư nhiên có chiến tướng hậu kỳ thực lực. Càng muốn mệnh chính là, quái thú ở Diệp Thiên Tầm thần thức tra xét trong nháy mắt, thế nhưng đứng lên, vô mục đích thân hình chuyển hướng về phía Diệp Thiên Tầm phương hướng, đồng thời, cánh vung lên, ngay sau đó liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Diệp Thiên Tầm không chút suy nghĩ đến đem ngự linh kiếm trong người trước một, vô đầu quái mập mạp thân hình lắc lắc, trên người dung nham tức khắc vẩy ra mở ra, Diệp Thiên Tầm ngự linh kiếm mới vừa tiếp xúc với những cái đó nóng bỏng dung nham, liền mắng mắng rung động. Thân kiếm bắt đầu biến mềm, lại có bị luyện thành thủy xu thế. Vâng! Một cái bao vây lấy ngọn lửa to lớn hỏa cầu từ phía sau đánh trúng vô đầu quái thân hình, quái thú phát ra một tiếng quái kêu, thân thể liền chuyển hướng về phía nguyên phương hướng. Này thiên thạch cự đạn uy lực Diệp Thiên Tầm nhưng rõ ràng thật sự, này đầu vô đầu quái bị đánh trúng, cư nhiên chỉ là kêu rên một tiếng, trên người cũng không có xuất hiện cái gì huyết động, xem ra này lại là một cái da dày thịt béo ra hỏa, nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm tức khắc có chút đau đầu lên. Thừa dịp Nguyên cùng vô đầu quái đánh thành một đoàn hết sức, Diệp Thiên Tầm vội vàng rót vào một cổ linh lực đến ngự linh kiếm mặt trên, lúc này mới ngăn trở thân kiếm nóng chảy xu thế. Nàng nhìn giữa không trung chiến đấu hai chỉ cảm thấy quanh thân độ ấm càng ngày càng cao, này hai chỉ đều là hỏa thuộc tính linh thú, công kích đều có chứa cực nóng, này ngươi tới ta đi, chính là đem chúng quanh độ ấm lại để cao vài phần. Mắt thấy vô đầu quái phun ra một đoàn đỏ đậm dung nham, Nguyên lại một chút không sợ mà trực tiếp dùng thân thể chặn lại, cùng lúc đó lại phun ra một cái thiên thạch cự đạn, mà đối phương cũng là trực tiếp dùng thân thể chặn lại, không chút do dự. Diệp Thiên Tầm phát hiện này hai chỉ thân thể thuộc tính thế nhưng không sai biệt lắm, đều là hỏa thuộc tính lá chắn thịt hình, liền chiêu số cũng có chút tương tự. Cho nên trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương. Vô đầu quái mắt thấy không thể đánh sập nguyên, cư nhiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía dưới đỉnh núi thượng Diệp Thiên Tầm, hơn nữa vẫn là thừa dịp Diệp Thiên Tầm đang ở đánh chết dung nham trong ao bộ xương khô thời điểm. Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy đầu góc một trận ầm ầm vang lên, mới vừa nhấc đầu, liền xem một cái dung nham chiều phía chính mình cầu bay vụt mà đến, tốc độ cực nhanh lệnh người liễu lưới. Không nghĩ tới này thoạt nhìn vụng về lại không đầu quái vật lại như thế khôn khéo, Diệp Thiên Tầm cơ hồ không có thời gian tự hỏi chạy thoát sách lược, bụng liền ăn một cái đòn nghiêm trọng, thân thể liền quán tính về phía sau bay đi ra ngoài. Bất quá như vậy cực nóng dung nham cầu nện ở trên người, cư nhiên chỉ là hơi chút đau một chút, nhiệt một chút, mà nàng trong tưởng tượng trọng thương nổ bay căn bản không có xuất hiện, người ở về phía sau bay một đoạn sau liền ổn định, đây là chuyện như thế nào? Chương 76 đoạn ngươi lương. Nàng không cấm túi đầu nhìn phía miệng vết thương, cũng không biết khi nào, chính mình trên người thế nhưng mặc vào một kiện kim sắc áo giáp, kia dung nham cầu đánh ở kim sắc áo giáp thượng, chỉ là phát ra một tiếng vang lớn đã bị bắn ngược trở về. Diệp Thiên Tầm cảm thấy thân mình một nhẹ, cả người nháy mắt bay lên, nàng lúc này mới phát hiện, nguyên đã biến thành hộ giáp cùng hỏa cánh, đem nàng toàn thân bao vây lên. Hô! Diệp Thiên Tầm tức khắc đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên tai truyền đến nguyên thanh âm, ngàn tầm ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ít nhiều ngươi. Diệp Thiên Tầm có chút cảm động, nguyên đã không ngừng một lần ở nguy nan thời điểm cứu chính mình một mạng. Hắc hắc! Nguyên thanh âm từ kim sắc áo giáp phát ra, thế nhưng có chứa một tia ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó, hắn lại nghiêm nghị nói, này vô đầu quái thân thể cường độ rất lớn, hiện tại chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ thúc giục thú giáp chi thuật cùng hắn liều mạng, chỉ cần phá hủy đối phương cứng rắn sắc ngoài, liền không có gì sợ quá. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, sau lưng hỏa cánh kim quang đại phóng, từ giữa bay ra mấy chục viên mật như sao băng hỏa cầu. Vô đầu quái phát ra khanh khách cười quái dị, tựa hồ đối này đó tiểu hỏa cầu ti căn bản không thèm để ý, tròn trịa thân hình thượng, mỗi một chỗ nứt ra rồi một lỗ hổng, từ giữa phun ra số đoàn nóng bỏng dung nham cầu. Dung nham cầu cùng sao băng hỏa cầu va chạm ở bên nhau, lách cách thanh không ngừng, phảng phất pháo tạc nứt giống nhau. Gia hỏa này trong cơ thể như thế nào có thể cất chứa như thế nhiều dung nham, chẳng lẽ dùng không xong sao? Liên ở Diệp Thiên Tầm nghi hoặc là lúc, nàng đỗng nhiên thoáng nhìn kia quái vật mồm to thượng thả ra, có cái giống heo cái mũi giống nhau đổ vật hiện ra tới, cánh mũi một hô một hấp chi gian, dung nham trong hồ dung nham thế nhưng bị hút lên. Xem ra hắn vẫn là yêu cầu bổ sung năng lượng. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng vui vẻ, vội vàng thúc giục phía sau hỏa cánh, chiều kia heo cái mũi một trận mãnh công. Chặt đứt ngươi lương, xem ngươi làm sao bây giờ. Giống. Vô đầu quái uống dung nham thời điểm bị đánh gãy, trên người lông tóc tức khắc đứng thẳng lên, một bộ bị chọc giận bộ dáng, nó mở ra buồn máu mồm to, đang muốn phun ra một cái to lớn dung nham cầu. Sấn hiện tại. Diệp Thiên Tầm hét lớn một tiếng, đem sớm đã ngưng tụ tốt thiên thạch cự đạn nhắm ngay vô đầu quái mồm to bay đi. Kia vô đầu quái như là xem chuẩn thời gian dường như, to lớn dung nham cầu ở cùng thời gian phun ra, lại lần nữa cùng thiên thạch cự đạn va chạm ở cùng nhau. Nhưng lúc này đây, tuy rằng hai cái cầu vẫn là ở giữa không trung tạc nứt ra mở ra, nhưng là ngay sau đó, kia vô đầu quái liền miệng phun máu tươi mà rơi xuống đi xuống. Vô đầu quái to mọng thân hình nện ở đồi núi phía trên, nó trong cổ họng cắm một phen sắc bén trường kiếm. Vừa rồi Diệp Thiên Tầm thừa dịp há mồm phun ra dung nham cầu thời điểm, đem ngự linh kiếm bao vây vào thiên thạch cự đạn bên trong, theo cự đạn phóng ra mà ra, ngự linh kiếm tự nhiên liền đi theo đi, hơn nữa thừa dịp quái vật há mồm khoảng cách đâm vào nó trong miệng. Mặc cho ngươi bề ngoài lại cứng rắn, trong miệng tóm lại là không có tường đồng vách sắt đi, cho nên ngự linh kiếm lần này đánh lén nhưng xem như đại công cáo thành. Diệp Thiên Tầm một tay nhất chiêu, ngự linh kiếm lại lần nữa về tới tay nàng trung, bất quá giờ phút này ngự linh kiếm có vẻ chật vật bất ham, phía trước liền thu được quá dung nham ăn mòn nóng chảy, vừa rồi kia một kích cũng làm này linh tính tổn hao nhiều, hơn nữa thân kiếm lại vẫn có chút ốn lượn biến hình, xem ra trở về đến hảo hảo tu sửa một phen. Mà ở này phía trước, ngự linh kiếm chỉ sợ là không thể lại dùng tới đối phó với địch. Diệp Thiên Tầm tuy rằng có chút đau lòng, nhưng ánh mắt đảo qua lúc sau, liền lập tức ném vào nhẫn chữ vật chung. Nàng này một chuyến nhưng tổn thất không nhỏ, hai thanh linh khí, một phen báo hỏng, một phen trọng thương, này về sau lộ, còn không biết muốn như thế nào đối địch đâu. Bất quá hiện tại cũng không phải là nàng tưởng về sau thời điểm, chỉ thấy kia vô đầu quái ở đồi núi thượng thống khổ mà rên rỉ vài cái sau, liền bắt đầu lăn lộn khởi to mọng thân hình. Này một lăn liền từ đồi núi lăn đến trên núi, mắt thấy liền ở lăn tiến dung nham chỉ. Không tốt, nó muốn chạy trốn. Diệp Thiên Tầm phản ứng lại đây, lập tức hai cánh mở ra, trong nháy mắt liền tới rồi vô đầu quái trước mặt, một tay đem nó nhấc lên, đừng nói ra hỏa này thật đúng là không phải giống nhau trọng, nếu không có Nguyên trợ giúp, nàng một người là như thế nào cũng nhấc không nổi tới. Đem quái vật một lần nữa nhắc tới đồi núi thượng, Diệp Thiên Tầm lại lần nữa phát động thiên thạch cự đạn công kích, liên tiếp hai cái cự đạn phát ra sau, quái vật rốt cuộc bị nổ thành dập nát. Từng đoàn nóng bỏng dung nham từ nó trong bụng chảy ra, dung nham bên trong còn có một ít đen tuyền bột phấn trạng đồ vật, tuy rằng nhìn không ra hình dạng, nhưng vẫn là phiêu ra một cổ khó nghe đến cực điểm hương vị. Diệp Thiên Tầm chạy nhanh ngừng lại rồi hô hấp, xác định này vô mục quái đã bị đánh chết sau, mới múa may khởi cánh, đem này đó mảnh vụn phiến nhập dung nham trong ao. Làm Diệp Thiên Tầm kinh ngạc chính là, vô mục quái vừa chết, những cái đó bộ xương khô liền không hề công kích Diệp Thiên Tầm bọn họ, mà là ở dung nham trong hồ khắp nơi du tẩu. Mà lúc này, trên tay nàng nhẫn chữ vật đột nhiên sáng lên, bạch quang chợt lóe, xuất hiện một bóng người, nhưng còn không phải là kia Tang Thi thiếu niên sao? Diệp Thiên Tầm cơ hồ đã đem hắn quên mất, không nghĩ tới thế nhưng ở ngay lúc này xuất hiện. Tang Thi thiếu niên mới vừa hiện thân, liền ánh mắt thẳng tắp mà nhìn phía sôi trào quay cuồng dung nham chỉ, thế nhưng đi bước một về phía này đến gần. Đi đến dung nham bên cạnh ao biên, Tang Thi thiếu niên bước chân một đốn, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lộ ra say mê biểu tình, dường như đặt ở trước mặt chính là một đốn mỹ vị món ngon. Nhưng giây tiếp theo hành động, lại làm Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên hai người chấn động. Chỉ nghe được thình thịch một thanh âm vang lên, hắn thế nhưng như thế nhảy đi vào. Quang xem chỉ trên mặt nổi lên thao, liền biết này dung nham chỉ nội độ ấm khẳng định cực cao, người thường tiến vào sau chỉ sợ lập tức liền sẽ nóng chảy rớt. Cho nên, Tang Thi thiếu niên như vậy hành động không khác là tự sát. Nhưng xem hắn vừa rồi say mê biểu tình, lại không giống như là muốn tự sát người a. Liên ở Diệp Thiên Tầm nghi hoặc hết sức, chỉ thấy dung nham chỉ nơi nào đó chỉ trên mặt bỗng nhiên rõ ra một viên đầu, này cái đầu không chỉ có ngũ quan còn có da thịt, nhìn qua liền cùng người bình thường giống nhau. Chỉ là người bình thường ngâm mình ở dung nham, hình ảnh này cũng quá quỷ dị điểm đi. Tang Thi thiếu niên lắc lắc dán ở bên nhau đầu tóc, ngửa đầu phiêu phù ở dung nham chỉ trên mặt, hai mắt hơi hợp, trên mặt say mê biểu tình so với vừa rồi muốn càng sâu vài phần. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì làm? Nguyên cũng không cấm ngây ngẩn cả người, mở miệng hỏi. Kia Tang Thi thiếu niên hình như có sở cảm ứng, mở bừng mắt chử, nhìn phía Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên nơi tiểu đồi núi, hơi hơi hé miệng, tố. Không. Đây là thiếu niên lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, nhưng là phun ra hai chữ đều có chút khó hiểu, Diệp Thiên Tầm suy nghĩ nửa ngày mới ẩn ẩn đoán được, hẳn là thoải mái, vui sướng ý tứ đi. Liên ở hắn phao tắm thời điểm, bên cạnh những cái đó tự do hoạt động bộ xương khô nhóm sôi nổi tụ lại đây. Mới đầu Diệp Thiên Tầm có chút khẩn trương, sợ bọn người kia sẽ đem này Tang Thi thiếu niên chia cắt rớt. Nhưng mà, làm nàng không nghĩ tới chính là, chúng nó không chỉ có không có công kích hắn, ngược lại như là người hầu bảo hộ chủ nhân dường như vây quanh ở bốn phía, lẳng lặng mà nhìn hắn nhất cử nhất động. Chương 77 bộ xương khô quân đoàn. Ước chừng 10 phút đi qua, Tang Thi thiếu niên phao tắm xong, từ dung nham trong hồ nhảy mà ra, đi tới tiểu đồi núi thượng. Những cái đó bộ xương khô cũng sôi nổi hướng hắn nơi phương hướng bơi lại đây. Có mấy cái còn từ từ bò lên trên ngạn. Dần dần, bò lên trên ngạn bộ xương khô càng ngày càng nhiều, rậm rạp mà chen đầy toàn bộ đồi núi. Bởi vì này đó bộ xương khô tu vi đều không cao, cho nên Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên đều không có ra tay, chỉ là tò mò mà ở một bên xem. Nhìn đến không có bộ xương khô lại bò ra tới, Diệp Thiên Tầm thô sơ giản lược địa điểm một chút số, ước chừng có trăm tới chỉ, tu vi tối cao cũng liền tương đương với trung cấp chiến sĩ thực lực. Quỳ Tang Thi thiếu niên phát ra một cái âm. Vừa dứt lời, bộ xương khô nhóm liền ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất. Khởi. Theo cái thứ hai âm phát ra, bộ xương khô nhóm lại lần nữa làm từng bước mà đứng thẳng lên. Tang Thi thiếu niên hiển nhiên đối với trước mắt này chi quân đội phi thường vừa lòng, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, cũng quay đầu lại đi nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm ánh mắt lộ ra một mạt nghi hoặc, lại thấy Tang Thi thiếu niên quỳ xuống trước chính mình trước mặt, chủ. Người hắn nói chuyện không phải thực rõ ràng, thậm chí có chút nói lắp. Thiếu niên quỳ rạp xuống đất sau, hắn phía sau một đoàn bộ xương khô cũng đều đi theo quỷ dạp xuống đất, cái này trường hợp làm Diệp Thiên Tầm thập phần ngạc nhiên. Ngươi vì sao kêu ta chủ nhân? Diệp Thiên Tầm hỏi. Này Tang Thi thiếu niên hiển nhiên đã khôi phục một ít thần trí, chỉ là còn không có khôi phục toàn, cho nên nói chuyện mới có thể như thế. Bất quá nàng tự hỏi chính mình ở cứu sống hắn lúc sau, không ở trên người hắn gieo cái gì cấm, càng không có làm hắn đương linh sủng giống nhau nhận quá chủ, hắn lại vì sao kêu chính mình chủ nhân? Nhân. Vì. Ngươi, là, ta, chủ, ngươi. Tang Thi thiếu niên nói như vậy nói. Cái này trả lời tương đương không có trả lời, bất quá Diệp Thiên Tầm cũng không tính toán truy vấn đi xuống, chiếu hắn vừa rồi mệnh lệnh bộ xương khô như vậy, nói cái khởi tự, quỷ Tang Thi thiếu niên lập tức lại đứng lên. Này dung nham chỉ thực quỷ dị, tựa hồ tiến vào trong đó là có thể thao tác bên trong bộ xương khô. Nguyên nhìn quay cuồng chỉ mặt phân tích nói, đã có thể ở hắn tính toán phi đi xuống nghiên cứu một phen thời điểm, mặt đất đông nhiên đã xảy ra chấn động, toàn bộ dung nham chỉ cũng bắt đầu đong đưa lên, giữa ao đông nhiên bổ ra một cái đường kính 2-3 mễ khẩu tử, liếc mắt một cái vọng đi xuống đen nhánh một mảnh, sâu không thấy đáy. Diệp Thiên Tầm cảm giác được một cổ vô hình cự lực đem chính mình bắt được chính mình, cũng đem nàng tốn hướng kia nói vỡ ra khẩu tử, nàng vội vàng vận chuyển linh lực ý đồ phản kháng, nhưng nàng điểm này lực lượng ở đối mặt cự lực thời điểm, liền giống như con kiến khiêng đại thụ giống nhau, không hề tác dụng. Quay đầu vừa thấy, thấy nguyên cùng kia tang thi thiếu niên, tính cả những cái đó bộ xương khô, ở cự lực trước mặt tất cả đều không có sức phản kháng. Cuối cùng, tất cả mọi người lâm vào vô tận vực sâu. Lại lần nữa tỉnh lại khi, Diệp Thiên Tầm trong tầm nhìn một mảnh đen nhánh. Nơi này là chỗ nào? Hào Hạc A. Cưỡng chế làm chính mình chấn định xuống dưới, hồi tưởng một chút vừa rồi trải qua, giống như cùng trước hai lần tiến vào tân không gian thời điểm có chút giống, đều là bị một cổ không thể đối kháng đẩy đi vào. Như vậy, giờ phút này nàng hẳn là ở pháp trận đệ tứ vòng. Nàng chạy nhanh dụng tâm thần cùng nguyên câu thông, chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến một đoàn ngọn lửa xuất hiện ở trong tầm mắt, ánh lửa bên trong chiếu ra nguyên đầu nhỏ. Nhìn đến hắn bay qua tới, Diệp Thiên Tầm trong lòng an tâm một chút, hỏi, những người khác ngươi thấy được sao? Này những người khác tự nhiên chỉ tang thi thiếu niên cùng những cái đó bộ xương khô. Ai ngờ vừa dứt lời, một cổ có chút hỗn độn linh lực dao động liền xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm thần thức trong phạm vi. Bởi vì nhân số nhiều, đội ngũ di động cực kỳ thông thả, bất quá ở tang thi thiếu niên dẫn dắt hạ, chăm tới chỉ bộ xương khô cuối cùng là không có đi ném mà tất cả đều tụ lại tới rồi Diệp Thiên Tầm cùng nguyên bên cạnh. Nhìn đến tang thi thiếu niên lại lần nữa quỳ rạp xuống chính mình trước mặt, Diệp Thiên Tầm tức khắc có chút buồn cười, trường hợp này nếu là đặt ở bên ngoài nói, không chừng sẽ bị cho rằng là tà giáo thành viên ở mở học đâu. Khởi. Diệp Thiên Tầm giơ tay, chăm tới chỉ bộ xương khô nháy mắt đứng thẳng lên. Tuy rằng không rõ này tang thi thiếu niên vì sao sẽ trở thành bộ xương khô đầu lĩnh, càng không rõ hắn vì sao sẽ đột nhiên thần phục với chính mình, nhưng là giờ phút này Diệp Thiên Tầm nhưng không kịp tưởng như thế nhiều, nàng chỉ nghĩ mau chóng tìm được xuất khẩu. Mà mang theo như thế nhiều bộ xương khô hành động thật sự không quá phương tiện, nhưng là muốn nàng vứt bỏ này chỉ bộ đội nói, trong lúc nhất thời vẫn là có chút không đành lòng. Trước không nói tang thi thiếu niên có chịu hay không mang theo bộ xương khô rời đi, chỉ nhìn một cách đơn thuần này đó dũng mãnh không sợ chết bộ xương khô, Diệp Thiên Tầm liền cảm thấy vẫn là rất có giá trị. Đừng nhìn chúng nó tu vi không cao, nhưng là thắng ở số lượng nhiều, không chừng có thể ở nguy nan thời điểm cứu chính mình một mạng đâu. Nghĩ đến này, nàng lại đối tang thi thiếu niên nói, các ngươi tiến không gian nghỉ ngơi. Đối với giờ phút này tang thi thiếu niên tới nói, lần này mệnh lệnh tựa hồ có chút khó hiểu, hắn trong mắt xoay vài cái sau, rốt cuộc gật gật đầu, một tay vung lên, liền hóa thành một đạo bạch quang tiến vào nhẫn chữ vật chung, mà những cái đó bộ xương khô ở nhìn thấy thủ lĩnh sau khi biến mất, cũng đều ngoan ngoãn mà đi theo tiến vào không gian bên trong. Diệp Thiên Tầm nhẫn chữ vật ở một trận vu vu thanh sau, liền quang mang chợt tắt mà một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Không gian chỉ có 200 bình, bên trong còn phóng một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, này đó bộ xương khô tiến vào sau chỉ sợ muốn tế thành một đoàn. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự, chỉ có chờ sau khi rời khỏi đây, nàng hảo hảo nghiên cứu không gian luyện chế cùng thăng cấp phương pháp, tranh thủ đem không gian mở rộng chút, hoặc là dứt khoát luyện nữa ra cái chuyên môn cung bộ xương khô binh lính nghỉ ngơi không gian. Lược một cân nhắc, Diệp Thiên Tầm liền không hề suy nghĩ tang thi thiếu niên cùng bộ xương khô sự, chuyên tâm nghiên cứu khởi này đen tuyển địa phương tới. Trải qua cùng nguyên một phen tra xét, nàng phát hiện đây là một cái thông đạo, cụ thể thông tới đâu, nàng cũng không phải rõ ràng, chỉ có thể theo thông đạo chậm rãi đi. Cũng may thông đạo nội trừ bỏ hắc một chút, nhưng thật ra không có gì cơ quan ám khí, cũng không có gì lối rẽ làm nàng lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Cứ như vậy, hai người đi rồi ước chừng nửa giờ, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một cái thang lầu, ngẩng đầu nhìn lại cũng là đen nhánh một mảnh, vọng không đến cuối bộ dáng. Đi thôi. Diệp Thiên Tầm do dự một chút, nói. Ngàn Tầm, ta cảm giác được một loại quen thuộc hơi thở. Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói. Quen thuộc hơi thở, chẳng lẽ là người quen? Nguyên lắc đầu, không phải người quen, hình như là người quen trên người một kiện đồ vật tản mát ra hơi thở. Nói xong, hắn liền không cần nghĩ ngợi mà dọc theo thang cuốn lên rồi. Diệp Thiên Tầm theo sát sau đó, đi tới, nàng phát hiện tựa hồ có một cổ lực lượng ở lôi kéo chính mình đi trước, nàng bước chân không tự chủ được mà hướng một phương hướng mà đi. Mau tới rồi. Nguyên đống nhiên phát ra hưng phấn thanh âm, phi hành tốc độ cũng nhanh hơn vài phần. Trên lầu cũng có một cái hắc không thấy đế thông đạo, chẳng qua, này thông đạo rõ ràng muốn so lầu một đoạn thượng rất nhiều, hai người chỉ đi rồi 15 phút thời gian liền tới rồi cuối. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một lần tường cao, nhưng là Diệp Thiên Tầm có thể cảm ứng được, kia cổ lực lượng còn ở lôi kéo nàng đi phía trước đi. Nhìn trước mắt này mặt tường cao, nàng vươn tay, nắm thành giống ruột quyền, thử tính mà ở trên vách tường gõ gõ, nghe được mặt tường phát ra thanh âm sau, nàng khoe miệng liền nổi lên vẻ tươi cười. Chương 78 phòng tối bí ẩn. Tốt xấu là hôn quá cổ tu tiên giới, biết một ít truyền thống phòng tối. Từ này mặt tường phát ra thanh âm tới xem, là giống ruột tường, này liền thuyết minh tường mặt sau hẳn là cất giấu một thế giới khác. Cùng nguyên câu thông một phen sau, hai người đối với tường cao chính là một trận cuồng ngoanh loạn tạc, tường là giống ruột, lại là ngói sở xây, tự nhiên chịu không nổi này liền phiên hỏa công, cuối cùng rốt cuộc bị hoanh ra một cái động lớn. Ngói trần ai lạc định sau, Diệp Thiên Tầm nhìn đến một đoàn màu lam nhạt quang cầu huyền phù ở giữa không trung, quang cầu bên trong có một cái vòng tay. Diệp Thiên Tầm lúc này mới phát hiện, kia đoàn màu lam nhạt chỉ là cái này vòng tay phát ra tới. Vòng tay mặt ngoài trình màu lam nhạt, nhưng tính chất trong suốt, phảng phất là thủy tinh. Vòng tay mặt ngoài đồ án như là một mảnh tiếp một mảnh dựa gần lá cây, lam lá cây vây thành một cái vòng tròn, nhìn qua cực kỳ đặc biệt hiếm lạ. Diệp Thiên Tầm ở trong đầu tìm tòi một phen, cảm thấy trước mắt này chỉ vòng tay tính chất, nhưng thật ra cùng thế gian cực phẩm lam pha lê phỉ thúy có chút tương tự. Chẳng qua trước mắt này chỉ vòng tay quanh thân tản mát ra nồng đậm linh lực dao động, vừa thấy liền không phải phàm vật. Từ phía trên linh lực dao động tới xem, hẳn là một kiện phẩm giai không yếu linh khí, so với chính mình phía trước hủy diệt băng ti ngọc hoàn hiếu thăng đến nhiều, thậm chí liền hà đỉnh trung phẩm linh khí lôi đỉnh nhận cũng đại đại không bằng vật ấy. Chẳng lẽ là một kiện thượng phẩm linh khí? Diệp Thiên Tầm ánh mắt bỗng nhiên trở nên lửa nóng lên, phải biết rằng mặc dù ở tài nguyên phong phú cổ tu tiên giới, một kiện thượng phẩm linh khí cũng là thập phần chân quý, giống nhau chỉ có kết đan kỳ tu sĩ mới có thể có được như vậy một hai kiện. Càng đừng nói này tài nguyên bần cùng mặt thế. Cái này làm cho nàng không cầm nhớ tới, phía trước chuyển biến toàn bộ phân hội quảng trường cũng tìm không thấy một kiện trung phẩm linh khí sự. Chính là thứ này. Nguyên chỉ vào huyền phù ở giữa không trung vòng tay kinh hỉ nói, nhưng chợt lại phát ra một trận nhẹ di tiếng động, như thế vừa thấy, giống như nơi nào có chút không đúng. Xảy ra chuyện gì, thứ này có cái gì vấn đề sao? Bị Nguyên như thế vừa nói, Diệp Thiên Tầm tức khắc mắt sáng ngời, thu hồi lửa nóng ánh mắt. Ấn Nguyên nhìn vòng tay nghĩ nghĩ, nói, nơi này có chút vết rách. Hơn nữa uy lực cũng tựa hồ không có ta phía trước nhìn đến lớn. Vết rách. Diệp Thiên Tầm nhìn kỹ qua đi, thế nhưng thật sự phát hiện vòng tay thượng có 2-3 chỗ đều xuất hiện thật nhỏ vết rách, chỉ là này đó vết rách rất nhỏ, không nhìn kỹ nói căn bản phát hiện không được. Xem ra thứ này cũng không phải hoàn hảo không tổn hao gì, nó phía trước hẳn là đã chịu quá một ít tổn hại. Liên ở hai người bị này pha lê vòng tay hấp dẫn là lúc, đồng nhiên phía trên không khí một trận vằn nước dao động, ngay sau đó, một cái diện mạo cổ quái lam trắng bệnh lão giả thân ảnh hiện lên mà ra. Diệp Thiên Tầm tức khắc cả kinh, nhưng phát hiện này lão giả chỉ là một cái hư ảnh hậu, liền thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mà khi cái này hư ảnh hoàn toàn hiện ra, cũng phóng xuất ra cường đại vô cùng linh áp khi, vừa mới buông đi tâm lại lần nữa cấp nhắc lên. Thả ra thần thức lược tìm tòi tra, Diệp Thiên Tầm tâm nháy mắt chìm vào đáy hồ, nhìn không ra. Chẳng lẽ là chiến thần cấp bậc? Cái này ý niệm mới vừa ở trong lòng toát ra, nàng liền cảm giác hô hấp khó khăn. Một tia máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, hơi hơi hé miệng, phát hiện đã không thể nói chuyện. Không đúng, chiến thần cấp bậc tương đương với kết đăng kỳ, người này tuyệt không chỉ có kết đăng kỳ. Nàng nhớ rõ trước kia tham kiến trong tông môn kết đăng kỳ trưởng lao khi, cũng không có cảm giác được như thế cường đại linh áp, mà lần này, đối mặt như thế một cái hư ảnh, nàng thế nhưng sẽ có như vậy đại phản ứng, chẳng lẽ người này là nguyên anh lão quái không thành. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Đầu óc bắt đầu bay nhanh vận chuyển, nhiều loại thoát thân phương pháp nhảy mà ra, nhưng đều bị nàng phủ quyết. Nghĩ đến ở một vị nguyên anh láo quái mí mắt phía dưới đào tẩu, liền tính là kết đan kỳ tu sĩ cũng làm không đến đi, huống chi là chính mình cái này trúc cơ đều không có đạt tới tiểu tu sĩ. Nhìn lướt qua Nguyên, phát hiện tình huống của hắn muốn so với chính mình tốt hơn rất nhiều, bất quá giờ phút này cũng là vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chằm chằm cái này đột nhiên hiện ra hư ảnh. Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thiên Tầm dụng tâm thần cùng hắn câu thông một chút, sợ ra hỏa này sẽ chủ động xuất kích. Đợi như thế nhiều năm, cuối cùng là chờ đến người sống. Lão giả hư ảnh giãn ra cánh tay, ngáp một cái, như là mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, theo sau mới đưa lười biếng đem ánh mắt nhìn phía Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa chính là xông qua chết môn, trực tiếp chuyển tống đến nơi đây tới. Chết môn. Diệp Thiên Tầm lại là cả kinh, vừa rồi kia dung nham chỉ thế nhưng chính là chết môn. Kia chết cửa mở khải. Có phải hay không ý nghĩa bọn họ đã tiến vào đệ tứ vòng? Từ chết môn ra tới, liền trực tiếp tới rồi pháp trận trung tâm chỗ. Lão giả hư ảnh phảng phất có thể nhìn thấu Diệp Thiên Tầm ý tưởng, mở miệng giải thích nói. Hắn ánh mắt ở Diệp Thiên Tầm trên người đảo qua mà qua, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, lẩm bẩm nói, tiểu hoa nhi linh hồn cường độ không yếu, nhưng thật ra rất có hy vọng tu luyện phệ hồn quyết, giúp ta diệt trừ cái kia nghịch đồ, chẳng qua tu vi quá yếu điểm. Hắn tuy rằng ở lẩm bẩm lầu bầu, nhưng là Diệp Thiên Tầm nhưng nghe được rõ ràng, lão già này tám phần là muốn cho chính mình vì hắn làm việc. Ngươi là ai, muốn cho ta vì ngươi làm cái gì? Diệp Thiên Tầm cũng không cùng hắn vòng vo, trực tiếp hỏi. Nếu chính mình đối hắn hữu dụng, như vậy thuyết minh mạng nhỏ tạm thời là bảo vệ, kế tiếp liền phải nhìn xem đối phương mục đích, sau đó lại nghĩ cách thoát thân, đến nỗi kia chỉ cực phẩm làm pha lê vòng tay. Ở lão giả hư ảnh sau khi xuất hiện, nàng cũng không dám lại đánh nó chủ ý, rốt cuộc linh khí lại hảo, cũng đến có mệnh đi hưởng a. Lão giả hư ảnh loát loát màu lam râu dài, nhìn Diệp Thiên Tầm, mắt lộ ra hồi ức chi sắc, ta là đến từ Thiên Ngẩng Tinh Huyền Thanh chân nhân. Bởi vì thân huề Huyền Vũ lao tổ di bảo thiên mệnh làm trạng, mà bị mấy cái lao quái vật đuổi giết, vì bảo mệnh, ta vứt bỏ thân thể, cũng thi triển xoay chuyển trời đất luân hồi đại pháp, đem chính mình tu vi áp xúc đến trúc cơ kỳ, lúc này mới miễn cưỡng thông qua thời không đường hầm, chạy trốn tới cái này không biết tên tinh cầu. Chạy trốn tới nơi này về sau, ta nguyên thần đã bị không gian cái khe cắt đến tàn toái bất ham, vì thế, liền tính toán tìm kiếm một khối thân thể một lần nữa bắt đầu tu luyện, khi đó vừa lúc gặp thủy tiên cái kia nghịch đồ. Ta xem hắn thiên phú không tồi, liền đem chính mình công pháp truyền thụ cho hắn. Nhìn hắn từng ngày mà tiến bộ, ta nhớ tới Huyền Vũ lao tổ dạy bảo, dần dần từ bỏ đoạt xá ý niệm, nghĩ ở ta qua đời sau, làm hắn hỗ trợ bảo quản thiên mệnh làm chặt cùng Huyền Vũ lao tổ đã từng tặng cùng gia tộc bọn ta một giọt tinh huyết. Một ngày kia, công pháp đại thành, liền mang theo này hai kiện bảo vật đi Thiên Ngẩng Tinh giao cho ta gia tộc. Này Huyền Thanh chân nhân đại khái là hồi lâu không có cùng người giao lưu, này một mở miệng liền dừng không được tới. Không hề có để ý tới Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên kinh ngạc cùng nghi hoặc ánh mắt, tiếp tục hồi ức hắn chuyện cũ. Ai ngờ kiêng lịch đồ thế nhưng tưởng độc chiếm thiên mệnh làm trạc cùng lao tổ tinh huyết, hơn nữa còn nổi lên giết người đoạt bảo ý niệm. Ta dùng hết toàn lực cùng hắn đại chiến một hồi, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Ta vì phòng ngừa cuối cùng một chút nguyên thần tiêu tán, mà kiến tạo cái này bách thú kỳ môn trận, cũng mang theo thiên mệnh làm trạc chạy thoát tiến vào. Có thể nhập trận này giả chỉ có thể là 30 tuổi dưới tu sĩ. 30 tuổi có hơn đều sẽ đã chịu pháp trận bài xích lực, cứ như vậy, kiêm lịch đồ liền vô pháp tiến vào, mà thường thường tiến vào tu sĩ cũng đều là chút binh tôm tướng cua, đối ta căn bản tạo không thành cái gì uy hiếp. Huyền Thanh chân nhân đang nói xong lời này thời điểm, thanh âm bỗng nhiên đình chỉ, cái này làm cho lâm vào kinh hãi bên trong Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên bỗng nhiên sửng sốt. Chương 79 Thiên mệnh lam trạc. Cái gì Huyền Vũ lao tổ, cái gì thiên mệnh lam trạc, nàng nhưng hoàn toàn không biết, mà kia thủy tiên đại sư giết người đoạt bảo. Này cũng quá không thể tưởng tượng điểm đi, rốt cuộc tại đây phía trước, nàng ở phân hội xuôi thai người nhắc tới Thủy Tiên Đại Sư chính là một vị làm nghề y y cứu người, thực lực cao cường, đức cao vọng trọng Đại Sư A, cùng Huyền Thanh chân nhân trong miệng theo như lời nghịch đồ tương phản thật sự quá lớn điểm. Hùng chi Thủy Tiên Đại Sư đã chết đi nhiều năm, này Huyền Thanh chân nhân theo như lời báo thủ chỉ sợ muốn thất bại đi. Diệp Thiên Tầm trong lòng ý tưởng, Huyền Thanh chân nhân chính là xem đến rõ ràng, hắn không hề vô nghĩa, vừa mở miệng. Một cổ linh lực rót vào tới rồi màu lam vòng tay phía trên, lam vòng lóe chợt lóe, từ giữa bay ra hai luồng màu lam ngọn lửa, phân biệt hướng tới Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên hai người mà đi. Hai người kinh hãi, đang muốn trốn tránh, lam diễm cũng đã biến thành mấy cái vòng tròn, đưa bọn họ cổ, thân thể cùng tứ chi đều trói chặt. Diệp Thiên Tầm dãy rủa một chút, chính là càng dãy rủa, vòng tròn liền khấu đến càng chặt, căn bản không cho chính mình thở dốc cơ hội. Khoe mắt ngó mắt Nguyên, hắn cũng giống nhau, bị đạn đến vây không thể động đậy. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hiển nhiên thập phần khó chịu. Chu, dừng tay. Diệp Thiên Tầm gian nan mà từ trong miệng bài trừ một tia thanh âm, nàng biết giờ phút này mặc dù triệu hồi ra trong không gian tang thi thiếu niên cùng toàn bộ bộ xương khô, bọn họ cũng không có khả năng từ lao già này mí mắt phía dưới đào tẩu. Đào tẩu là không có khả năng, chính mình cũng không thể đi nghi ngờ cái gì, bởi vì ý tưởng đều sẽ bị hắn biết, trước mắt có thể làm cũng chỉ có phối hợp hắn hành sự. Diệp Thiên Tầm cái này ý niệm vừa xuất hiện ở trong đầu. Cảm giác thân thể một nhẹ, vòng tròn hóa thành lam diễm làm lại về tới lam vòng bên trong. Người lão già này, có việc cầu người còn như thế không khách khí. Nguyên căm tức nhìn Huyền Thanh chân nhân nói. Huyền Thanh chân nhân từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, khoe miệng lại hiện ra một mạt hòa ái tươi cười, căn bản cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái Nguyên. Cũng may Nguyên đã nhận được Diệp Thiên Tầm mệnh lệnh, không được cùng lão già này khắc khẩu, cho nên đang mắng một câu sau, liền nhắm lại miệng. Vừa rồi hắn này một đột nhiên tập kích, tương đương ở nói cho Diệp Thiên Tầm, hỗ trợ không phải ngươi có thể lựa chọn. Ta đáp ứng giúp ngươi, bất quá ta không đoán sai nói, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi diệt trừ Thủy Tiên Đại Sư, chính là nhân gia đã ở nhiều năm trước liền qua đời a. Diệp Thiên Tầm thần sắc bình tĩnh mà nói, trong lòng lại ở bồn chồn, nếu là tìm không thấy kẻ thù, chính mình có phải hay không liền không có giá trị lợi dụng, lão già này có thể hay không trực tiếp giết nàng. Nhưng là không đem sự thật chân tướng nói cho hắn nói, lão gia hỏa đến cuối cùng biết chính mình cố ý giấu giếm hắn, vẫn là sẽ đem nàng giết chết. Cân nhắc dưới, nàng vẫn là cảm thấy nói ra tương đối tốt một chút. Không nghĩ tới Huyền Thanh chân nhân nghe xong lúc sau, không chỉ có không có tức giận, ngược lại cười ha ha lên, người ngoài đều nói hắn đã chết, chính là ta biết hắn còn chưa có chết, bởi vì năm đó hắn ăn vào lão tổ tinh huyết sau, bỏ chạy tới rồi nơi này dưỡng thương. Ta làm bảo hộ lão tổ tinh huyết nhiều năm người, tự nhiên có thể cảm ứng được lão tổ tinh huyết mấy năm nay đều ở một chỗ, không có biến hóa quá, cho nên ta kết luận, này nghịch đồ khẳng định còn sống trên đời. Hào đi. Tuy rằng vẫn là có chút không tin, nhưng là nhìn đến này Huyền Thanh chân nhân như thế tự tin, Diệp Thiên Tầm tự nhiên không hảo lại nói cái gì, nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi nói, bên ngoài người đều cho rằng cái này pháp trận là Thủy Tiên Đại Sư lưu lại tàn trận, nghe nói những năm gần đây, lịch đại Thủy Tiên đường đường chủ đều sẽ đối này tu bổ một phen, này đó ngươi biết không? Huyền Thanh chân nhân nghe xong, trên mặt hiện ra một mặt châm chọc cười, biết, ta đương nhiên biết, Thủy Tiên tự biết năng lực hữu hạn, không thể phá giải trận này, liền giao cho hắn hậu bối đi làm việc này, mục đích của hắn kỳ thật chính là muốn lấy đi hôm nay mệnh lam vòng, không nghĩ tới ta đem tự thân tinh phách đều phong ấn tại này vòng bên trong, hơn nữa đem nó làm mắt trợn, muốn lấy đi vật ấy, tiêm lịch đồ thật là si tâm vọng tưởng. Hôm nay mệnh lam vòng có phải hay không chính là chúa tể đại trận khí vận chi vật? Diệp Thiên Tầm đống nhiên nhớ tới Hà Đình trong miệng khí vận hoàn, tám phần chính là trước mắt này lam vòng. Không sai, vật ấy là Huyền Vũ lao tổ thân thủ luyện chế pháp bảo, không chỉ có thể chúa tể này đại trận bên trong sinh linh khí vận, còn có thể chúa tể vũ trụ tinh vực khí vận. Huyền Thanh chân nhân nói lời này thời điểm, vẻ mặt kiêu ngạo chi sắc. Vũ trụ tinh vực. Diệp Thiên Tầm nghe được có chút trợn mắt há hốc mồm, đây là bao lớn không gian a, nàng không khỏi đem ánh mắt nhìn phía cái kia lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung màu lam vòng tay, nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, đầu óc thế nhưng xuất hiện một bức thần kỳ hình ảnh. Đó là vũ trụ ra đời chi sơ, hồng hoang rách nát, biến thành vũ trụ mênh mông trung từng mảnh tinh vực bên trong lại có rất nhiều tinh cầu. Một cổ cường đại khí vận chi lực đem các tinh cầu cường giả liên hệ tới rồi cùng nhau, bọn họ sôi nổi dùng ra đại thần thông chạy tới vũ trụ trung tâm. Ngàn Tầm, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngàn Tầm, ngươi tỉnh tỉnh a. Nguyên thanh âm xuất hiện ở bên hai. Diệp Thiên Tầm mở mắt ra, nhìn đến hắn trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sắc, không khỏi kinh ngạc nói, ta không phải hảo hảo sao? Nguyên nào qua đi, dùng cánh ôm Diệp Thiên Tầm, vừa rồi ngươi đột nhiên té xỉu, thật là làm ta sợ muốn chết. Té xỉu? Diệp Thiên Tầm kỳ quái nói, vừa rồi nàng rõ ràng chỉ là một giấc mộng, thấy được một ít không thể tưởng tượng cảnh tượng mà thôi, như thế nào sẽ té xỉu? Nguyên lai chính ngươi cũng không biết ta. Nguyên buông lỏng ra Diệp Thiên Tầm, vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Nhìn đến này mạc, huyền phù ở thiên mệnh làm trạc phía trên Huyền Thanh chân nhân trong mắt dị sắc chợt lóe, nhìn phía Diệp Thiên Tầm ánh mắt nhiều một phân cân nhắc, nhưng thực mau lại thần sắc như thường mà nói, vấn đề của ngươi hỏi xong sao? Hỏi xong, chúng ta liền tới tham thảo một chút báo thù kế hoạch. Diệp Thiên Tầm ánh mắt hơi lóe, nói, ngươi làm ta tham dự ngươi báo thù kế hoạch, chính là ngoại giới nghe đồn Thủy Tiên Đại Sư có chiến tướng thực lực, ta một cái nho nhỏ chiến sĩ có thể làm cái gì đâu. Đừng nóng nội, đây là ta phía dưới muốn nói sự. Huyền Thanh chân nhân tròm râu giật giật, nói, Thủy Tiên kiêng lịch đồ cùng ta một trận chiến sau, tình huống cũng so với ta hảo không bao nhiêu, chỉ là hắn lúc trước trộm đi lão tổ tinh huyết, cũng phục đi xuống, cho nên thân thể mới không có bị ta đánh tan. Ta yêu cầu ngươi làm chính là cắn nuốt rớt hắn thần hồn, đem trong thân thể hắn kia một giọt lão tổ tinh huyết lấy ra. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm không khỏi ngẩn ngơ, nàng là nghe qua cắn nuốt thần hồn công pháp, chính là kia cũng muốn ở nguyên chủ nhân thân thể bị hủy dưới tình huống mới được. Nay Thủy Tiên Đại Sư thân thể không chỉ có còn ở, lại còn có dùng Huyền Vũ lão tổ tinh huyết, này Huyền Vũ lão tổ vừa thấy chính là cực kỳ lợi hại tồn tại, hắn một giọt tinh huyết phòng trừng cũng đã là thập phần nghịch thiên tồn tại đi. Muốn nàng một cái tiểu chiến sĩ đi đối phó như vậy tồn tại, không phải chịu chết là làm gì. Không đợi Diệp Thiên Tầm mở miệng, Huyền Thanh chân nhân liền cười nói, ngươi yên tâm, mặc dù kiêm lịch đồ có lao tổ một giọt tinh huyết, nhưng không có luyện hóa phương pháp, cũng chỉ có thể đặt ở đan điền nội nhìn xem mà thôi. Hơn nữa này tinh huyết ẩn chứa cực kỳ cường đại uy năng, trường kỳ không luyện hóa nói, đối thân thể hắn cũng sẽ tạo thành tổn hại, mấy năm nay gia hỏa này chỉ sợ đã ăn không ít đau khổ. Chương 80 trường sinh đại giới. Vì đầu phiếu thư thành thêm càng. Thì ra là thế, bất quá ta muốn như thế nào mới có thể cắn nuốt hắn thần hồn đâu. Diệp Thiên Tầm đã hỏi tới mấu chốt. Huyền Thanh chân nhân trên mặt ý cười chợt tắt, dương lên tay, giữa không trung tức khắc xuất hiện một cái ố vàng sách cổ trục, quyển trục tự động bay tới Diệp Thiên Tầm trước mặt, cũng từ từ mở ra, một cổ hoang dã cổ xưa hơi thở ập vào trước mặt. Chỉ thấy quyển trục mặt trên họa các loại hình thái huyền quy, bên cạnh còn có một ít đơn giản chú thích, tự tuy thiếu, nhưng là mỗi cái tự ánh vào Diệp Thiên Tầm trong mắt, đều làm nàng tâm linh sinh ra xưa nay chưa từng có chấn động cảm giác. Đây là Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết, là lao tổ thân thủ sáng tạo công pháp, chỉ có Huyền Vũ gia tộc cùng lao tổ thân tín mới có thể đủ luyện chế, nhưng hôm nay vì đoạt lại lao tổ tinh huyết, mà ngươi linh hồn cường độ lại miễn cưỡng có thể tu luyện này công pháp, cho nên liền tiện nghi ngươi. Huyền Thanh Chân Nhân nói. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, này rõ ràng là một kiện rất nguy hiểm sự, nhưng bị hắn nói rất đúng giống chính mình đụng vào cái gì đại vận dường như, nếu là có thể nói, nàng nhưng tình nguyện không tu cửa này công pháp. Tu luyện cửa này công pháp lúc sau, là có thể cướp lấy kia Thủy Tiên Đại Sư thần hồn. Diệp Thiên Tầm như cũ có chút không tin, hảo hảo một người thần hồn như thế nào có thể bị dễ dàng cướp lấy, này công pháp cũng quá tà môn điểm đi, như thế nào xem cũng không giống như là chính đạo công pháp a. Ngươi này tiểu quỷ, lại ở miên man suy nghĩ cái gì? Huyền Vũ lao tổ như thế nào sáng tạo tà môn ma đạo công pháp? Huyền Thanh Chân Nhân cả giận nói. Không không. Ta chỉ là. Không cần giải thích, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Huyền Thanh Chân Nhân vẫy vây tay nói, yên tâm đi, này công pháp cùng thiên mệnh làm chặt là hỗ trợ lẫn nhau phối hợp, hai người đều là trường gian trừ ác, trấn áp tà ma vũ khí, thủy tiên kiêng lịch đồ tâm thuật bất chính, tinh thần lực cũng đã chịu nghiêm trọng bị thương, cho nên hiện giờ dùng ra này Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết nói. Thực mau là có thể đem này thu vào đến thiên mệnh lam trạc bên trong. Nghe Huyền Thanh Chân Nhân nói, giống như chính mình là muốn đi vì dân trừ hại dường như. Diệp Thiên Tầm thở dài, trong lòng lược một cân nhắc, đem cuối cùng một tia nghi ngờ cũng hỏi ra tới, này công pháp vừa thấy chính là cực kỳ lợi hại, ta tu luyện lúc sau nhưng có cái gì thai hoàng ẩm. Ngươi này tiểu nha đầu nhưng thật ra rất cẩn thận. Huyền Thanh Chân Nhân nói, thật không dám dâu dếm, ta linh hồn cường độ tuy rằng thực xung ra, chính là thân thể quá yếu. Nếu này Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết đối linh hồn cường độ yêu cầu như thế cao, như vậy tu luyện lúc sau khẳng định sẽ đối tinh thần lực rất có tăng lên, nhưng cứ như vậy, ta thân thể chỉ sợ khó có thể thừa nhận tinh thần áp lực. Đây là nàng vẫn luôn nhớ thương sự, nguyên nhân chính là vì có cái này nhược điểm, cho nên nàng mới vẫn luôn không dám đi tu luyện tinh thần lực phương diện pháp thuật, nhưng hôm nay, không chỉ có muốn tu luyện, hơn nữa vẫn là thoạt nhìn như thế lợi hại công pháp, nàng liền sợ công pháp không luyện thành, thân thể cũng đã bạo. Này xác thật là một vấn đề. Huyền Thanh Chân Nhân trầm ngâm một lát, mắt lộ ra một tia rối rắm chi sắc, phảng phất ở cân nhắc một sự kiện, nhưng thực mau hắn liền có quyết định, như vậy đi, người tốt làm tới cùng, ta lại tặng cùng ngươi một môn công pháp đi. Nói, hắn giơ tay, có một cái sách cổ xuất hiện ở trong tay. Hắn tay nhẹ nhàng đẩy, đem sách cổ đẩy đến Diệp Thiên Tầm trước mặt. Này sách cổ là dùng da dê chế thành, cùng vừa rồi Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết bất đồng chính là, cái này mặt trên tràn đầy đều là tự, cuốn mặt cũng điệu thấp đến nhiều. Chợt xem dưới chính là một cái bình thường ra dê bài thi. Huyền Vũ Quy Tức Công, năm cái chữ to ánh vào mi mắt. Lại xem đi xuống, Diệp Thiên Tầm không khỏi mà tim đập nhanh hơn, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Một lát sau, nàng mắt mở lão đại, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Trên đời này cư nhiên có đem người tim đập biến chậm 10 lần, qua đi 100 năm liền tương đương với 100 thiên công pháp. Nàng từng ở cổ tu tiên giới gặp qua vô số kéo dài thọ mệnh, dung nhan vĩnh trú công pháp. Nhưng là dung nhan là có thể dừng hình ảnh, thọ mệnh lại không thể dừng hình ảnh, mà kéo dài thọ mệnh công pháp, lợi hại nhất cũng chỉ có thể kéo dài hơn 100 năm mà thôi. Mà một khi luyện thành này Huyền Vũ Quy Tức Công, liền lấy một người bình thường chiến tướng tới nói đi, thọ mệnh ước chừng ở 200 tuổi, nếu hắn ở 100 tuổi thời điểm luyện thành Huyền Vũ Quy Tức Công, như vậy hắn ít nhất còn có thể sống tam vạn nhiều năm. Này cũng quá nghịch thiên đi. Nếu nói vừa rồi kia cái gì phệ hồn quyết nàng tiếp tâm bất cam tình bất nguyện, như vậy cửa này công pháp chỉ cần không phải ngốc tử, khẳng định đều nguyện ý đi tu luyện. Chỉ bằng này Huyền Vũ Quy Tức Công, nàng cũng cam nguyện đi mạo một chút nguy hiểm, tu luyện vì đến là cái gì? Đương nhiên là vì có thể sống được càng dài lâu rồi. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm trong mắt hưng phấn, Huyền Thanh Chân Nhân vừa lòng gật gật đầu, nhưng đồng thời chuyện vừa chuyển nói, này Huyền Vũ Quy Tức Công là Huyền Vũ lao tổ chuyên môn vì chính mình hậu bối sáng tác một môn công pháp, đối tu luyện giả huyết mạch yêu cầu rất cao. Chỉ có được Huyền Vũ huyết mạch giả mới có thể tu luyện thành vạn năm trường thọ người, thậm chí cùng thiên cùng thọ cảnh giới. Bất quá phi Huyền Vũ huyết mạch giả tu luyện nói, cũng có thể tăng lên thân sắc cường độ, kéo dài thọ mệnh, ngươi tu luyện này công pháp một năm, liền đủ để chống đỡ trụ Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết tầng thứ nhất. Diệp Thiên Tầm tuy rằng có điểm tiểu thất vọng, nhưng ở nghe được tăng cường thân thể cường độ thời điểm, mắt đống nhiên sáng ngời, nàng nguyên bản liền tính toán ở tiến giai chiến tướng sau. Liền đi tìm một môn cường kiện thân thể thủy thuộc tính hoặc là thổ thuộc tính công pháp, lại không nghĩ rằng ở chỗ này đụng phải. Huyền Vũ thường xuyên ở trong nước hoạt động, cho nên này công pháp còn tự mang thủy thuộc tính phòng ngự vòng bảo hộ, nhìn dáng vẻ thứ công pháp lực phòng ngự cũng không tồi. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm càng thêm cảm thấy chính mình kiếm lời. Bất quá cùng một vị nguyên anh trở lên lão quái vật làm giao dịch, nào có như vậy đơn giản, hơn phân nửa trả giá đại giới cũng không phải nhỏ. Quả nhiên, không chờ Diệp Thiên Tầm mở miệng, Huyền Thanh chân nhân liền nói, một năm sau, ngươi trợ ta đánh chết thủy tiên kia nghịch đồ sau, liền lấy ra trong thân thể hắn lao tổ tinh huyết tự hành ăn vào, kết hợp kia huyền vũ quy tức công nói, ngươi thân thể hẳn là sẽ cao hơn một tầng. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đều không phải là lao tổ hậu bối, trên người không có huyền vũ huyết mạch, tự nhiên là vô pháp hoàn toàn luyện hóa huyền vũ tinh huyết, mặc dù sử dụng huyền vũ quy tức công, cũng chỉ có thể tạm thời dung nhập trong cơ thể ngươi. Tiền bối đem lão tổ tinh huyết cho ta mượn, là muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì sự sao? Ở nghe được chính mình có thể ăn vào huyền vũ tinh huyết sau, Diệp Thiên Tầm tim đập lại lần nữa nhanh hơn vài phần, nhưng là nàng đầu óc còn tính bình tĩnh, biết bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, cho nên vẫn là cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại hỏi. Thấy Diệp Thiên Tầm hai má tuy rằng có chút từng đỏ, nhưng biểu tình còn tính bình tĩnh, Huyền Thanh chân nhân trong mắt không khỏi hiện lên một mạt dị sắc. Ăn vào lao tổ tinh huyết. Liên hắn cái này làm trông coi tinh huyết hơn trăm năm người cũng có chút tim đập thình thịch, mà trước mắt cái này trúc cơ cũng chưa đến tiểu nha đầu cư nhiên còn có thể biểu hiện đến như thế bình tĩnh. Muốn ngươi làm sự, trừ bỏ đánh chết kiêng nghịch đồ ngoại, tự nhiên chính là đem thiên mệnh làm chặt cùng lao tổ tinh huyết đưa về đến thiên ngẩng tinh huyền vũ gia tộc đi. Trước đó, Diệp Thiên Tầm đương nhiên không thể có việc, đây cũng là hắn vì cái gì muốn cho nàng ăn vào huyền vũ tinh huyết, cũng truyền thụ hai bộ đỉnh giai công pháp nguyên nhân. Chương 81 Thủy Lam Tinh ở ngoài. Thiên ngẩng tinh. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói nàng tuy rằng trọng sinh hai lần, nhưng là còn chưa bao giờ có được quá thông qua thời không đường hầm, tới mặt khác tinh cầu thực lực. Đến nỗi kia cái gì thiên ngầm tinh, càng là ta chưa từng nghe thời à. Nói, tiểu nha đầu, ngươi biết đến thật đúng là thiếu, lao phu như thế lâu không nói chuyện người đều bị ngươi hỏi phiền. Huyền Thanh chân nhân chừng mắt nhìn mắt Diệp Thiên Tầm nói, nhưng giờ phút này hắn cũng không thể lấy nàng như thế nào, rốt cuộc nàng là duy nhất một cái sấm đến nơi đây tới người, hơn nữa tinh thần lực cường đại, thực thích hợp liền huyền vũ phệ hồn quyết, nếu là giết nàng, hắn chỉ sợ lại phải đợi tốt nhất nhiều năm. Khi đó chính mình thần hồn có ở đây không vẫn là cái vấn đề đâu. Diệp Thiên Tầm có chút xin lỗi mà ra mặt dày cười cười, nàng là từ cổ tu tiên giới lại đây, lại trải qua quá vài lần phản bội, cho nên hiện tại trở nên phá lệ tiểu tâm cẩn thận, huống chi nàng hiện tại nói sự không phải là nhỏ, thậm chí quan hệ đến nàng tương lai tu luyện. Bởi vì đánh chết Thủy Tiên Đại Sư, liền tương đương với là phản bội sư môn, nói không chừng về sau vẫn là tinh anh liên minh địch nhân, nếu không phải vì giữ được mạng nhỏ, nàng thật đúng là không muốn như vậy mạo hiểm đâu. Huyền Thanh chân nhân giận mắng một câu sau, vẫn là làm một phen giải thích, Thiên Ngẩng Tinh là Xích Dương Tinh vực thượng tu luyện tài nguyên nhất phong phú tinh cầu, mặt trên ra đời chân tiên số lượng cao lớn 20 vị, đừng nói Xích Dương Tinh vực, chính là ở khắp ngân hà, cũng là xếp hạng hàng đầu tinh cầu. Chờ ngươi đạt tới nguyên anh cấp bậc về sau, liền có thể thông qua không gian thông đạo đi Thiên Ngẩng Tinh. Hôm nay đã chịu kích thích không nhỏ, cho nên ở nghe được Huyền Thanh chân nhân nhắc tới nguyên anh cấp bậc khi, Diệp Thiên Tầm chỉ là mí mắt nhảy lên một chút, liền thần sắc như thường. Kỳ thật ở trong lòng nàng, còn không có hoàn toàn tiêu hóa Huyền Thanh theo như lời nói, chỉ là đơn thuần mà nhớ kỹ mà thôi. Trở về lúc sau, nàng cần phải hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại sau nhìn xem này hết thể hay không chỉ là một giấc mộng, sau đó lại làm tính toán. Huyền Vũ lao tổ là chân tiên sao? Diệp Thiên Tầm đột nhiên hỏi nói. Nghe nói lời này, Huyền Thanh chân nhân phảng phất nghe được cái gì chê cười dường như, cười to nửa ngày. Chân tiên tính cái gì? Huyền Vũ lao tổ chục tỷ năm trước cũng đã tiến vào tới rồi thiên thần cảnh, hơn nữa đi ra ngân hà, phi thăng đến vũ trụ hỗn độn thế giới đi. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, cũng không thèm nghĩ chân tiên cùng thiên thần chi gian thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đại chênh lệch, càng sẽ không hỏi nhiều thực lực như thế mạnh mẽ Huyền Vũ lao tổ như thế nào sẽ ngã xuống. Lập tức trở về hiện thực, nghĩ nghĩ nói, một khi đã như vậy, vậy thuyết minh Huyền Vũ gia tộc thực lực cũng không phải nhỏ, mặc dù ta tiến vào nguyên anh kỳ, mang theo tinh huyết đi. Gia tộc bọn họ nếu là phát hiện ta luyện trong tộc công pháp, đem ta công pháp hủy bỏ, thậm chí giết người diệt khẩu, cũng là dễ như trở bàn tay sự. Ha ha, ngươi nha đầu này tâm tư thật đúng là không phải giống nhau kín đáo, như vậy đi, lão phu vì ngươi viết một phần giấy cam đoan, ngươi mang theo đi là được. Đến nỗi kia mấy cái đã từng bởi vì lao tổ tinh huyết cùng thiên mệnh làm trạc đuổi giết ta lão quái, ngươi có thể yên tâm, theo ta được biết, bọn họ đều đã tỏa hóa rớt, yên tâm, ta sẽ không lấy lao tổ di vật nói giỡn. Nhìn ra Diệp Thiên Tầm nghi ngờ, Huyền Thanh chân nhân mở miệng giải thích nói, nhưng theo sau lại chuyện vừa chuyển mà nói, nhưng là nếu ngươi ngưng kết nguyên anh về sau không có đi thiên ngẩng tinh nói, thân thể của ngươi liền sẽ bởi vì công pháp thiếu hụt mà xuất hiện phản vệ. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, đông nhiên nhớ tới hắn vừa rồi cho chính mình hai bộ công pháp đều chỉ có tiền tam tầng, nghĩ thầm, gừng càng già càng cay a. Nếu nàng hiện tại không đáp ứng hắn giao dịch nói, liền sẽ bị chém giết đương trường, nếu vọng tưởng tạm thời đáp ứng, chờ sau khi rời khỏi đây liền cố ý kéo dài cùng đổi ý nói, phỏng chừng này lão ma đầu cũng tuyệt không sẽ bỏ qua chính mình, nếu tu luyện công pháp, mà không đem đồ vật đưa đến thiên ngẩng tinh nói, như vậy cuối cùng liền sẽ lọt vào công pháp phản vệ. Diệp Thiên Tầm trong lòng thầm than, lúc này nàng cũng thật đem chính mình bức thượng tuyệt lộ, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Rốt cuộc nếu chính mình thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa này lão ma đầu tuân thủ trần nặc nói, cuối cùng, nàng vẫn là không lỗ. Đã có thể Diệp Thiên Tầm cân nhắc hết sức, vẫn luôn ở bên cạnh trầm mặc không nói nguyên đột nhiên mở miệng, hỏi ra một cái làm Huyền Thanh chân nhân giật mình không nhỏ vấn đề, kêu Huyền Vũ lao tổ tên thật hay không kêu Bắc Minh. Ngươi dám thẳng hô Huyền Vũ lao tổ tên húy. Huyền Thanh chân nhân sửng sốt một chút, theo sau trên mặt lộ ra kinh giận đan sen biểu tình, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Nguyên, ngươi như thế nào biết? Biết chính là biết, có gì kỳ quái? Nguyên phát phát cánh, vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, kỳ thật hắn cũng là vừa rồi nhìn đến sách cổ thời điểm mới nhớ tới, hắn trong trí nhớ có rất nhiều đồ vật, bất quá muốn hỏi hắn là như thế nào biết được, liền chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Nguyên một mở miệng, Diệp Thiên Tầm liền biết hắn nhất định lại là thức tỉnh rồi bộ phận ký ức, bất quá nàng không nghĩ làm vị này Huyền Thanh chân nhân biết, chỉ sợ vừa mới nói tốt điều kiện, bởi vì nguyên chỗ đặc biệt bị phát hiện, mà làm kế hoạch có biến hóa, vậy không hảo. Diệp Thiên Tầm nói, nguyên xem đến sách cổ tương đối nhiều, biết lao tổ tên húy cũng là bình thường. Huyền Thanh chân nhân đối Diệp Thiên Tầm nói tự nhiên không tin, bất quá hắn chỉ là nhìn nguyên vài lần sau, liền thu hồi ánh mắt, thở dài nói, hảo, ta thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Thiên mệnh lam chặt còn có mấy cái hư hao chỗ không có tu bổ hảo, ta phải đi nghiên cứu. Ngươi hiện tại liền đi tu luyện, một năm sau, ta sẽ lại đến tìm ngươi, đến lúc đó nếu bị ta phát hiện ngươi lười biếng nói, hắc hắc. Huyền Thanh cười gượng hai tiếng, liền hóa thành một đạo lam quang lại lần nữa hoàn toàn đi vào thiên mệnh lam chặt bên trong. Nhìn đến lao ma đầu thân ảnh sau khi biến mất, Diệp Thiên Tầm căng chặt thần kinh rốt cuộc lỏng xuống dưới, nâng lên tay lau một phen cái chắn hãn. Sống tam thế. Nàng còn chưa bao giờ cùng Nguyên Anh trở lên tu sĩ đối thoại quá, càng đừng nói giao dịch, tuy rằng chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng cũng đủ để cho nàng kinh hồn táng đảm. Này Lam Vòng nếu là pháp trận mắt trận, chúng ta đem nó lấy đi, là có thể rời đi nơi này. Nguyên nhìn như cũ lẳng lặng huyền phù ở không trung Lam Vòng nói. Đợi thật lâu, lại không thấy Diệp Thiên Tầm có cái gì phản ứng, không khỏi ở nàng trước mặt quơ quơ. Sau một lúc lâu lúc sau, Diệp Thiên Tầm mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, nhìn đến Nguyên ở trước mắt lúc gần lúc hiện. Nháy mắt một tay đem hắn ôm lấy. Nguyên tuy rằng thực thích bị Diệp Thiên Tầm ôm, nhưng có đôi khi ôm đến thật chặt cũng sẽ làm người cảm thấy không thoải mái. Bình phục một chút cảm xúc sau, Diệp Thiên Tầm mới đi đến Lam Vòng phía trước, thật cẩn thận mà vươn tay đi, bề ngoài cấm thực dễ dàng đã bị nàng bài trừ, theo màu lam quang mang liễm đi, Lam Vòng từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Diệp Thiên Tầm chạy nhanh đôi tay đem nó tiếp được, đang muốn nhìn kỹ xem thời điểm, trước mắt cảnh vật đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, nàng thế nhưng phát hiện chính mình về tới ban đầu tỉ thí trên đài. Mà nàng chung quanh giờ phút này đang đứng 7-8 vị đồng môn, trong đó bao gồm Hà Đình cùng hắn hai vị huynh đệ, tùy tiện quét mắt, phát hiện đều là trước 20 đệ tử, bất quá lúc này số lượng cùng đi vào khi so sánh với, đã xảy ra rất lớn biến hóa, xem ra có một nửa nhiều người đều ngã xuống ở pháp trận bên trong. Phía trước đã cho nàng cây quạt trương phẳng cũng không thấy, nói vậy ra hỏa này cũng đã đem mệnh công đạo ở bên trong. Những người này chẳng lẽ đều so với chính mình trước ra tới sao? Kia chính mình chẳng phải là cuối cùng một người. Chương 82 phá trận. Liên ở Diệp Thiên Tầm kinh nghi bất định thời điểm, bên tai lại chuyển đến một thanh âm. Chuyện như thế nào, pháp trận đột nhiên biến mất. Đây là ai đâu, tự nhiên chính là trước hết phát hiện trận pháp dị thường Nghiêm Hoán Chi. Từ bắt đầu đến bây giờ hắn đều vẫn luôn ở chú ý trận này biến hóa. Lúc này, nhìn đến Diệp Thiên Tầm xuất hiện ở tỉ thí đài trung ương, mà chính mình bày ra trận pháp đột nhiên biến mất không thấy. Trong tay hắn cùng trận pháp tương thông thao tác cầu cũng quang mang buồn bã mà mất đi linh tính, này như thế nào có thể không cho hắn kinh ngạc. Những người khác thấy vậy, cũng sôi nổi mặt lộ vẻ nghi ngờ, mà La Kỳ ở nhìn thấy Diệp Thiên Tầm bình an ra tới sau, chỉ là nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi kia trận pháp biến mất, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không phải thập phần để ý. Hà Đình bọn người hai mặt nhìn nhau lên. Diệp Thiên Tầm đoán được hẳn là chính mình cầm thiên mệnh làm trạc, cho nên mới dẫn tới trận pháp biến mất. Bất quá nàng tự nhiên sẽ không nói cho những người khác việc này ngọn nguồn. Lần này pháp trận xuất hiện một ít vấn đề, dẫn tới rất nhiều đệ tử ở nguy hiểm thời điểm đều không có bị truyền tống ra tới, chúng ta thủy tiên đường tổn thất thảm trọng, việc này ta sẽ bẩm báo phân hội cao tầng, làm đại gia mạo hiểm đại giới, lần này mọi người khen thưởng đều gấp bội. Nghiêm Hoán nói đến nói, nhưng thực rõ ràng, tiến vào quá pháp trận này vài tên đệ tử đều có chút thất thần, bởi vì so sánh với này đó khen thưởng, bọn họ càng thêm để ý chính mình mạng nhỏ, vừa rồi ở trận pháp trung kia nguy hiểm từng màn giờ phút này còn thật sâu mà khắc ở trong đầu. Kia bốn gã tiến vào trước 20 danh, lại không có tiến vào pháp trận trung đệ tử, giờ phút này còn lại là vẻ mặt may mắn chi sắc. Diệp Thiên Tầm, lần này chỉ có ngươi một người là phá trận mà ra. Nghiêm Hoán Chi quay đầu nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Nghe được lời này, những người khác bất giác đem ánh mắt dừng ở Diệp Thiên Tầm trên người. Diệp Thiên Tầm bị điểm danh, không tự chủ được mà hướng bên cạnh nhìn nhìn, phát hiện Nguyên đã tự giác mà tiến vào tới rồi nhẫn chữ vật chung, mà ngày đó mệnh lam vòng càng là ở nàng ra pháp trận sau, liền tự động hóa vì một đạo lam quang bay vào nhẫn chữ vật. Đến nỗi kia Huyền Thanh chân nhân, nàng càng không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Này lao ma đầu đem chính mình thần hồn phong ấn tại thiên mệnh lam trạc bên trong, giờ phút này khẳng định là ở hảo hảo tĩnh dưỡng. Thấy Diệp Thiên Tầm vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, Nghiêm Hoán Chi cho rằng nàng còn không rõ ràng lắm chuyện như thế nào, liền cười giải thích nói, những người khác đều là trên đường gặp nguy hiểm, bị truyền tống ra tới, chỉ có ngươi là phá trận mà ra, bất quá xem này trận pháp tình huống, chẳng lẽ ngươi tìm được rồi mắt trận. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, trong lòng không khỏi cười khổ, pháp trận trước mặt mọi người biến mất. Khẳng định đã nói lên mắt trận bị phá hư, nói vậy Nghiêm Hoán Chi là muốn hỏi chính mình muốn ngày đó mệnh lam vòng. Nghiêm hội trưởng, Ngàn Tầm chỉ là may mắn chạy ra mà thôi, đến nỗi kia cái gì mắt trận, ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Diệp Thiên Tầm hàm hàm hồ hồ mà nói, nàng biết giờ phút này vẫn là giả ngây giả dại tương đối hảo. Huống hồ ở người khác trong mắt, nàng bất quá là một người nho nhỏ chiến sĩ mà thôi, có như vậy đại năng lại đánh bại đệ tam vòng cùng đệ tứ vòng cường đại quái thú tiến vào đến pháp trận trung tâm chỗ. Lấy đi ngày đó mệnh lam vòng sao? Hiển nhiên không có khả năng a. Rốt cuộc thực lực bãi tại nơi đó, liền tính Diệp Thiên Tầm lại lợi hại cũng không có khả năng lấy chiến sĩ thực lực đánh bại chiến tướng hậu kỳ đối thủ đi. Quả nhiên, Nghiêm Hoán Chi trong lòng cũng là như thế tưởng, ở hắn nghĩ đến, này Diệp Thiên Tầm khẳng định là bằng vào thực sự lực cùng vật khí, tìm được rồi xuất khẩu, mới có thể chạy ra, đến nơi pháp trận vì sao biến mất, khí vận hoàn vì sao sẽ không thấy, này đó nghi hoặc, hắn cảm thấy hẳn là cùng lần này dị biến có quan hệ. Ân, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, phía dưới ta tuyên bố lần này năng lực bảng đệ nhất danh là Diệp Thiên Tầm, ngươi đem lấy đệ nhất danh thân phận, đại biểu chúng ta Thủy Tiên Đường tham gia toàn bộ phân hội tỷ thí. Nghiêm Hoán Chi thanh âm không lớn, nhưng là ở đây mỗi người đều nghe được, bao gồm còn thính phòng người trên. Trận pháp chung thời gian cùng ngoại giới thời gian là không giống nhau, cho nên Diệp Thiên Tầm đám người ở bên trong đãi gần một cái tuần, đối bên ngoài người tới nói lại chỉ qua mấy cái giờ mà thôi. Lần này bên trong tiểu bỉ, Diệp Thiên Tầm cho bọn hắn chấn động nhưng thực sự không nhỏ, rất nhiều người bắt đầu một lần nữa đánh giá khởi cái này nữ hài, rất nhiều người nhìn vài lần sau, tầm mắt liền phảng phất bị dính ở dường như, rốt cuộc rời không ra. Cảm nhận được chung quanh người khác nhau ánh mắt, Diệp Thiên Tầm khỏe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, này đoạn thời gian, nàng thời khắc đều phải cảnh giác, tinh thần cùng thân thể đều không có hảo hảo thả lỏng quá, mặc dù tinh thần lực cường đại nữa, cũng có chút ăn không tiêu a. Bất quá hiện tại ra tới, cuối cùng không cần lại lo lắng nguy hiểm, có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Diệp Thiên Tầm đang nghĩ ngợi tới, đồng nhiên cảm giác được một đạo không giống người thường ánh mắt dừng lại ở chính mình trên người. Sở dĩ không giống người thường, là bởi vì người khác phần lớn là hâm mộ, ghen ghét, kinh ngạc chờ, mà hắn lại là mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Ngẩng đầu nhìn lại, không phải người khác, đúng là Hà Đình vị này đại soái ca. Nàng bởi vì lần trước tỉ thí, nguyên bản đối Hà Đình ấn tượng cũng không tốt, bất quá trải qua một phen tiếp xúc sau, phát hiện người này trên người vẫn là có chút ưu điểm, đặc biệt là hắn ở Tạ Quân cùng Viên Thiếu Thần gặp nạn thời điểm cho trợ giúp, làm nàng cảm thấy người này cũng không phải chính mình trong tưởng tượng như vậy tự đại, hư vinh hòa hảo thắng. Bất quá lúc này, Diệp Thiên Tầm tiếp xúc đến hắn ánh mắt sau, liền nhạy bén mà cảm thấy được, gia hỏa này hẳn là đối vừa rồi chính mình theo như lời nói có điều hoài nghi đi. Hắn đối trận này cùng khí vận hoàn đều phi thường hiểu biết, tiến vào trận pháp phía trước tựa hồ còn đã làm một phen công khóa. Hơn nữa, hắn cũng kiến thức quá Diệp Thiên Tầm thực lực, biết nàng cùng nàng linh sủng thêm lên nói, chừng chiến tướng hậu kỳ thực lực, chém giết đệ tam vòng quái thú hẳn là không thành vấn đề. Bất quá nếu nói đúng thượng đệ tứ vòng quái thú, kia phần thắng liền không lớn. Đây cũng là Hà Đình nghi hoặc chỗ. Ở pháp trận bên trong, Hà sư huynh cho Ngàn Tầm không ít chỉ điểm, tại đây muốn cảm tạ sư huynh. Diệp Thiên Tầm đột nhiên mở miệng, làm Hà Đình nao nao, vội vàng thu hồi nghi hoặc ánh mắt, liền sưng không dám không dám. Nơi nào? Hà sư huynh thực lực cao cường, nếu không phải ngươi chỉ điểm, ta cũng không có khả năng đi ra này kỳ môn thú giáp trận.

Diệp Thiên Tầm ánh mắt hơi lóe vài cái, lộ ra vài phần ngoài ý muốn. Nàng đem tiểu đỉnh lấy ra, theo sau rót vào một tia linh lực đến này mặt trên, tiểu đỉnh bỗng nhiên biến đại mấy lần, đỉnh cao 3 mét, đường kính chừng 2 mét. Đi. Diệp Thiên Tầm một lóng tay phòng trong mộ trương ghế dựa, tiểu đỉnh nhanh chóng bay đi ra ngoài, chỉ nghe mà một tiếng vang lớn, ghế dựa đương trường vỡ vụn, mặt đất còn bị tạp ra một cái hố to. Diệp Thiên Tầm mắt lộ ra hưng phấn, nàng vội vàng đem ở trong không gian hô hô ngủ nhiều nguyên triệu hồi ra tới. Nguyên vừa ra tới liền nhìn quanh bốn phía, một bộ cảnh giác bộ dáng, nhưng phát hiện chung quanh không có địch nhân sau, lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Giúp ta thử một chút này tiểu đỉnh uy lực. Diệp Thiên Tầm nói xong, liền lập tức dùng tiểu đỉnh đem chính mình toàn thân gắn vào bên trong, sau đó đối Nguyên mệnh lệnh nói. Nguyên đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức minh bạch nàng ý tứ, nàng là tưởng thử một lần này tiểu đỉnh lực phong ngự. Chẳng qua đem chính mình toàn thân đều hộ ở bên trong, cái này kêu nàng như thế nào xuống tay, nếu là một cái đánh nặng tay đem Diệp Thiên Tầm bị thương tới rồi làm sao bây giờ. Đang ở Nguyên do dự hết sức, đầu góc chung một thanh âm đánh úp lại, đừng lo lắng, cứ việc quanh đi, ta có biện pháp hộ thân. Hảo, vậy ngươi cẩn thận. Nguyên nói, từ trong miệng phun ra một cái tiểu hỏa cầu mới vừa tiếp xúc với tím đỉnh thời điểm, liền dập tắt. Uy, ngươi như thế nào cùng không ăn no dường như. Diệp Thiên Tầm có chút vô ngữ địa đạo. Nguyên không nói gì, ấp ủ một chút, một cái so vừa rồi đánh gấp hai hỏa cầu liền buột miệng thốt ra, thẳng đánh ở đồng thau tím đỉnh phía trên, kết quả này đủ để hoành đảo cao cấp chiến sĩ hỏa cầu đánh vào mặt trên, chỉ là làm tiểu đỉnh rất nhỏ mà rung động vài cái, cũng không có tạo thành cái gì tổn hại. Nay đỉnh có thể luyện chế đan dược, bình thường hỏa khẳng định đối này tạo thành không được cái gì uy hiếp, ngươi vẫn là dùng tuyệt chiêu đi. Diệp Thiên Tầm quát. Nghe được lời này, Nguyên lại là sửng sốt. Phải biết rằng hắn thiên thạch cự đạn chính là có thể trực tiếp nổ chết trung cấp chiến tướng, ở chết môn cùng kia chiến tướng hậu kỳ hỗn độn thú đánh nhau thời điểm, cũng chút nào không rơi hạ phong, nhưng hôm nay lại muốn đi hoanh này khẩu đỉnh, thật là. Cứ việc vô ngữ, nhưng Nguyên vẫn là chiếu Diệp Thiên Tầm phân phó làm, đồng thời nhắc nhở gắn vào đỉnh nội nàng muốn kịp thời né tránh. Theo một trận rung trời vang lớn, đồng thau tím đỉnh bề ngoài phù văn một người tiếp một người mà sáng lên, màu tím phòng hộ cháo cùng ngọn lửa cự đạn va chạm ở cùng nhau. Toàn bộ nhà ở đều bắt đầu run rẩy. Diệp Thiên Tầm đem trong cơ thể linh lực nhanh chóng rót vào đến đồng thau tiểu đỉnh phía trên. Tiểu đỉnh tuy rằng ở nguyên cự đạn công kích hạ bắt đầu vặn vẹo biến hình, đồng phát ra duy trì không được vù vù tiếng động, nhưng là thực rõ ràng, còn không có đạt tới cực hạn. Cảm nhận được chính mình linh lực mau thấy đáy, thân thể cũng có chút duy trì không được, nàng vội dụng tâm thần cùng Nguyên câu thông. Nguyên nhận được Diệp Thiên Tầm mệnh lệnh sau, liền lập tức đình chỉ công kích. Diệp Thiên Tầm tức khắc thân mình buông lỏng. Này vẫn là nàng lần đầu tiên chính diện đối kháng nguyên thiên thạch cự đạn, tuy rằng có trung phẩm trở lên đồng thau tím đỉnh phòng hộ, nhưng vẫn là rõ ràng mà không địch lại, nếu không phải Nguyên cho dù thu công, nàng chỉ sợ liền người mang đỉnh đều phải bị quét bay. Nhưng dù vậy, nàng cũng đã thực vừa lòng, bởi vì tím đỉnh ở Nguyên công kích hạ cũng không có lập tức bị phá hủy, ít nhất ở chính mình linh lực thêm vào hạ chống đỡ vài giây, này liền tỏ vẻ, này đỉnh lực phòng ngự vẫn là man cường, thời khắc mấu chốt, ít nhất có thể chống đỡ một chút, mà cái này khoảng cách cũng vì chính mình đối mặt cường địch khi chạy trốn ra tăng rồi một tia hy vọng. Diệp Thiên Tầm vung tay lên, tím đỉnh liền thăng lên, cũng chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến trở về nguyên lai bộ dáng bay trở về đến tay nàng trung. Xem ra đây là một kiện công phòng nhất thể linh khí, luyện đan nói cũng so với phía trước đỉnh muốn chịu nhiệt đến nhiều. Diệp Thiên Tầm trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, nguyên bản băng ti ngọc hoàn bạo liệt lúc sau, nàng liền tính toán đi một lần nữa mua sắm một kiện phòng ngự linh khí. Hơn nữa chiến tướng cấp bậc đan dược cơ bản đều phải dùng đặc thù hỏa tới tế luyện, nguyên lai cái kia tiểu đỉnh là thừa nhận không được. Diệp Thiên Tầm đối thủ chung cái này màu tím tiểu đỉnh càng xem càng thích, nhìn tiểu đỉnh mặt ngoài màu tím phù văn, nàng tâm niệm vừa động, một cái tên xuất hiện ở trong đầu. Đã kêu tím văn đỉnh đi. Nàng cười cười nói. Cùng Diệp Thiên Tầm yêu thích không buông tay biểu tình vừa lúc tương phản, Nguyên ngáp một cái nói, đừng nhìn thứ này, vẫn là chạy nhanh đi không gian nhìn xem đi, bên trong đều phải tệ không được. Đúng vậy. Diệp Thiên Tầm đống nhiên nhớ tới cái gì dường như, lập tức hóa thành một đạo bạch quang tiến vào nhẫn chữ vật chung. Xôn xao. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu. 200 mét vuông trong không gian đen nghìn nghịt tất cả đều là người, không, xác thực tới nói là bộ xương khô. Này đó bộ xương khô có đứng, có ngồi xổm, có nằm, không chút nào kỷ luật tính. Mà kia tang thi thiếu niên tắc lo chính mình khoanh chân đả tọa tu luyện, một bộ không quan tâm bộ dáng. Chương 84 chiến thần cấp quái thú. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất trương. Diệp Thiên Tầm biết hắn hiện giờ trí lực còn chưa kiện toàn, tuy rằng có thao tác bộ xương khô năng lực, nhưng là muốn hắn giống cổ đại tướng quân giống nhau sửa sang lại đội ngũ, mang binh tác chiến khẳng định còn làm không được, càng đừng nói bãi một ít nhiều người đại trận. Xem ra không gian là nhu cầu cấp bách muốn khuyết trương. Lại không khuyết trương nói, ngay cả tu luyện địa phương đều không có. Nhìn nàng cùng Nguyên Cực cực khổ khổ sáng lập linh điển, còn có thân thủ gieo các loại rau dưa trái cây tiểu mầm, giờ phút này cũng đều bị này đàn bộ xương khô cấp dẫm đạp không thành bộ dáng. Diệp Thiên Tầm khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút, sớm biết rằng liền không được đầy đủ mang vào được, đều do nàng ăn uống quá lớn, cái gì đều hướng trong không gian mặt tắc, hiện giờ nhưng hảo, chẳng không được. Ngan Tầm, vừa mới ta nhìn ngươi kia cái gì không gian luyện chế ngọc giản, cảm giác thứ này luyện chế lên cũng không phải thực phiền toái, chính là không gian thuộc tính linh thạch khả năng lộng lên tương đối phiền toái. Nguyên Tử rậm rạp bộ xương khô đôi bay ra tới. Trương Kính Thủ ngọc giản nàng phía trước cũng xem qua, luyện chế một cái tân không gian nói, chủ tài liệu là pháp khí hoặc linh khí một kiện, không gian thuộc tính linh thạch 4 khối, thuần dương chân hỏa hạ thiêu 3 ngày. Phụ trợ tài liệu còn lại là một ít luyện kim, quặng sắt thạch, ngọc thạch chờ, này đó đều có thể ở trên thị trường mua được. Này đó tài liệu chung, cũng liền không gian thuộc tính linh thạch khó nhất lộng tới, bởi vì thiên nhiên linh thạch đều chỉ có ngũ hành thuộc tính, này không gian linh thạch là ngũ hành thuộc tính linh thạch đặt ở đặc thù trong hoàn cảnh, nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau biến hóa mà thành. Mà loại này đặc thù hoàn cảnh phần lớn xuất hiện ở lạnh vô cùng mảnh đất. Đi trước phân hội quảng trường nhìn xem đi, nói không chừng sẽ lộng tới một hai khối, nếu lộng không đến nói, trực tiếp đi mua chữ vật không gian hảo. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ liền có chủ ý. Bất quá trước đó, nàng tự nhiên muốn kiểm tra một chút chính mình thân phận bài mặt trên cống hiến điểm số lượng, kết quả thâm nhập mới vừa tìm tòi nhập trong đó, không cấm hoảng sợ. Bên trong thế nhưng có 5.000 nhiều cống hiến điểm. Nàng nhớ rõ lần trước xem xét thời điểm, cũng chỉ dư lại 300 không đến, hiện giờ thế nhưng trống rỗng nhiều ra như vậy nhiều. Nghĩ đến hẳn là chính mình hai lần tỉ thí đạt được đệ nhất danh khen thưởng đi. Bảo hiểm khởi kiến, Diệp Thiên Tầm vẫn là quyết định đi hỏi một câu La Kỳ. La Kỳ ở nhìn thấy Diệp Thiên Tầm sau, tự nhiên không thể thiếu nịnh nọt lấy lòng một phen, cả người cùng phía trước so sánh với quả thực là khác nhau như hai người a. Bất quá Diệp Thiên Tầm cũng không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Vì thế, La Kỳ thực nghiêm túc mà cùng nàng tính một bút chướng, kết quả cuối cùng cùng nàng chướng thượng cống hiến điểm số lượng hoàn toàn ăn khớp. Cái này, Diệp Thiên Tầm cuối cùng yên tâm. Mà La Kỳ ở nhìn đến Diệp Thiên Tầm tâm tình không tồi phân thượng, đưa ra khi nào trả lại một hồn một phách việc. Diệp Thiên Tầm cũng không phải cực gác hạng người, lại nói nàng hiện tại có huyền vũ quy tức công, trường thọ sự tình tự nhiên không cần lại sầu, cho nên La Kỳ tinh phách đối nàng tới nói cũng không có cái gì đại tác dụng. Vì thế trải qua một phen sau khi tự hỏi, liền đáp ứng chỉ cần đối phương chịu vì chính mình hoàn thành tam sự kiện, nàng liền đem tinh phách trả lại cho hắn. La Kỳ nghe xong tự nhiên vui mừng quá đỗi, liên thanh cảm ơn. Đúng rồi, Diệp sư muội chờ một chút. Thấy Diệp Thiên Tầm rời đi, La Kỳ trong mắt xoay chuyển, vẫn là mở miệng nói. Còn có cái gì sự sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Là về phân hội đại bị sự. La Kỳ nói. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Tầm cho rằng hắn là tưởng nhắc nhở chính mình đại bị chung những việc cần chú ý. Nhưng ai biết hắn lại nói ra một kiện lệnh người kinh ngạc sự tới. Lần này đại bị hủy bỏ. La Kỳ nói, nghe nói là chúng ta phân hội cách đó không xa một cái trên đảo nhỏ xuất hiện một con chiến thần cấp quái thú, còn có 4-5 con chiến tướng hậu kỳ quái thú. Bởi vì nên đảo nhỏ là một cái khoa học kỹ thuật phát đạt quốc gia, phòng ngự hệ thống cũng tương đối hoàn thiện, cho nên quái thú vừa xuất hiện liền áp dụng hữu hiệu mà phòng hộ thi thố. Cốc hoàng tiến sĩ cùng mặt khác vài vị chiến thần cấp cường giả đều không thể thoát thân. Cho nên tinh anh sẽ đành phải phái ra thủ hạ hai vị đại tướng Lực Cửu Thiên cùng Diệp Quân Nhan tiến đến kéo dài một vài, mà chúng ta phụ cận phân hội cũng đều muốn phái người tiến đến chi viện, cho nên năm nay phân hội đại bị tự nhiên là tổ chức không được. La Kỳ hơi một do dự sau, liền nói ra như vậy một phen lời nói. Cái này làm cho Diệp Thiên Tầm giật mình không nhỏ, chiến thần cấp quái thú, nàng như thế nào nhớ rõ loại này cường đại quái thú sẽ thu được Thủy Lam tinh vị diện bài xích lực, lại như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện đâu. La Kỳ đại khái nhìn ra nàng nghi hoặc, mở miệng giải thích nói, kỳ thật Thủy Lam tinh vị diện phòng hộ cháo ở một năm trước quái thú náo động chung cũng đã rách nát một ít, tuy rằng trải qua hậu kỳ tu bổ, nhưng là so với trước kia vẫn là vào không ít, muốn giống như trước đây chống đỡ ngoại tinh quái thú đã không có khả năng. Mà này chỉ quái thú là từ bản thổ chiến tướng cấp quái thú tiến hóa thành chiến thần cấp, cho nên đã chịu vị diện bài xích lực muốn tiểu đến nhiều. Nghe nói lời này, Diệp Thiên Tầm mặt lại thay đổi mấy lần, chiến thần cấp quái thú xuất hiện có phải hay không ý nghĩa tận thế đem trước tiên đã đến đâu. Ở nàng trong ấn tượng, Thủy Lam tinh mạt thế đại khái sẽ liên tục 10 năm tả hữu, phía trước 6-7 năm đều là một ít quái thú, tuyệt đối không thể xuất hiện chiến thần cấp quái thú, nhưng trước mắt tình huống hiển nhiên muốn nàng trong tưởng tượng muốn không xong đến nhiều, đây mới là mạt thế năm thứ 3A. Cân nhắc một lát, nàng hỏi ra cùng chính mình thiết thân ích lợi có quan hệ vấn đề, phân hội sẽ phái người nào đi. Tuy nói chỉ là đi kéo dài, không cùng kia chiến thần cấp quái thú giáp mặt giằng co, nhưng là mặc kệ như thế nào nói, cũng là cùng kia quái vật ở cùng thành thị, nguy hiểm hệ số tự nhiên rất lớn. La Kỳ nói, cái này Diệp sư muội yên tâm, phái đi chính là 10 tên chiến tướng cấp đệ tử, phần lớn là thổ trận quán cùng hỏa luyện điện, bởi vì bắt giữ quái thú muốn đề cập đến trận pháp, mà có trận pháp có thể ngăn cản một vài, chạy trốn cơ hội cũng lớn hơn rất nhiều, cho nên thổ trận quán đi người nhiều nhất. Mà hỏa luyện điện đệ tử phần lớn am hiểu hỏa công, mọi người hợp lực chế tạo ra hỏa luyện xà uy lực cực đại. Đến nỗi tạo hóa cư cùng chúng ta thủy tiên đường đệ tử, một cái là phân hội thiên tài, tương lai hy vọng, tự nhiên không có khả năng phái ra đi chịu chết, mà chúng ta thủy tiên đường liền càng thêm không cần phải nói, hoạt động hồng thuốc danh hiệu không phải ai đều có, tự nhiên cũng là phân hội bảo hộ đối tượng. Có thể là tưởng đối chính mình cho thấy trung tâm, La Kỳ giải thích đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ, thế cho nên Diệp Thiên Tầm nghe xong hắn nói sau, đối trước mặt thế cục có nhất định hiểu biết. Hảo, một khi đã như vậy nói, ta đây liền an tâm rồi. Diệp Thiên Tầm nói liền xoay người mà đi, chính là mới vừa đi tới cửa, đống nhiên nhớ tới cái gì dường như lại quay đầu lại đối La Kỳ cười cười. Này tươi cười tuy rằng đẹp đến cực điểm, nhưng là La Kỳ nhìn lại là sau lưng chợt lạnh, Diệp sư muội còn có cái gì sự sao? Không có gì, chính là tưởng hướng ngươi yếu điểm huyết trở về nghiên cứu. Diệp Thiên Tầm nói, lần trước luyện chế hủ thi hoàn độc tính cường đại, trong nháy mắt khiến cho kia chiến tướng cấp một sừng giao thi hóa, mà bên trong liền pha La Kỳ một giọt huyết, nàng còn không rõ ràng lắm đến tột cùng có phải hay không La Kỳ máu duyên cớ, mới làm giao long sinh ra biến lĩnh dị, hơn nữa nhằm vào này đan dược thuốc giải độc, nàng cũng không có luyện chế ra tới. Cho nên lần này cần lại mang điểm La Kỳ huyết trở về nghiên cứu nghiên cứu. Chương 85 Tử Ngọc Vòng. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. La Kỳ nghe xong, lập tức vén tay háo chịu một lọ huyết đưa cho Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm không chút khách khí mà bạch quang một quyển, đem bình nhỏ thu vào trong túi, tạ lạp. Không có gì, một chút việc nhỏ mà thôi. La Kỳ ngoài miệng như thế nói, kỳ thật trong lòng vẫn luôn ở nói thầm, ngày này cuối cùng là tới a, rốt cuộc chính mình toàn thân nhất có giá trị chính là này máu. Hắn chỉ hy vọng ở giúp Diệp Thiên Tầm hoàn thành tam sự kiện sau, cái này nữ ma đầu không cần đem chính mình rút cạn. Từ La Kỳ nơi ra tới sau, Diệp Thiên Tầm liền thẳng đến phân hội quảng trường mà đi. Nhưng mà chờ nàng dạo biến sở hữu cửa hàng sau, chỉ phát hiện hai nhà cửa hàng đối ngoại bán chữ vật không gian, hơn nữa vẫn là cơ bản nhất túi chữ vật, không gian chỉ có 100 mét vuông. Theo một nhà cửa hàng lão bản nói, chữ vật không gian ở mạt thế cực kỳ khan hiếm, giống nhau chỉ có cao tầng mới có được, chỉ có kiệt xuất cống hiến nhân tài sẽ bị khen thưởng một con túi chữ vật hoặc nhận chữ vật, giống nhau trên thị trường là không đối ngoại tiêu thụ, trong tiệm có kia mấy chỉ cũng là đã chịu phân hội trung luyện khí đại sư ủy thác, mới thay bán ra. Diệp Thiên Tầm nghe được lời này trong lòng không khỏi có chút thất vọng, theo sau nàng lại tại đây ra tên là Bảo Quang Các trong tiệm dạo qua một vòng, thuận tay mua chút luyện chế không gian tài liệu, kết quả này mua mua kia mua mua, thế nhưng đem đồ vật đều gom đủ, hiện giờ cũng chỉ kém 4 khối không gian linh thạch cùng một kiện linh khí. Linh khí đảo còn hảo thuyết, chính là này không gian linh thạch quá khó lộng, nàng vốn tưởng rằng to như vậy phân hội ít nhất có thể mua được như vậy 1-2 khối đi, nhưng mà chạy biến toàn bộ phân hội quảng trường cũng không có tìm được một khối. Này không gian linh thạch như thế khó tìm, kia nhẫn chữ vật chẳng phải là thực khan hiếm đồ vật. Nhưng mà nàng mới vừa bám vào người đến khối này trên người khi, cái này tiểu quân y lìa đã có được một quả nhẫn chữ vật, tuy rằng dung lượng không lớn, nhưng tốt xấu có một quả A. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm không cấm nghi hoặc lên. Xin hỏi cô nương có phải là Thủy Tiên Đường Diệp sư tỷ? Bảo Quang các trưởng quầy từ thang lầu trên dưới tới, liếc mắt một cái liền thấy được đang ở chọn lựa vật phẩm Diệp Thiên Tầm. Hắn vừa rồi từ nhân viên cửa hàng nơi đó biết được, có một vị lớn lên thật xinh đẹp cô nương ở trong tiệm mua rất nhiều luyện chế không gian sử dụng đến đồ vật, hơn nữa còn dò hỏi không gian linh thạch sự tình. Căn cứ kia nhân viên cửa hàng miêu tả, hắn mơ hồ cảm thấy cùng vị kia tân tấn nữ đệ tử Diệp Thiên Tầm có chút giống, vì thế liền không nói hai lời mà chạy xuống dưới. Hiện giờ nhìn đến chân dung, trưởng quầy liền tin tưởng không thể nghi ngờ. Hắn trước kia tuy rằng chưa thấy qua Diệp Thiên Tầm bản nhân, nhưng là ảnh chụp vẫn là gặp qua. Cho nên liền liếc mắt một cái nhận ra tới. Diệp Thiên Tầm buông trong tay một khối ngọc thạch, quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo mà quét mắt trung niên trưởng quầy, ngươi nhận thức ta. Trưởng quầy cũng là cao cấp chiến sĩ tu vi, nhưng bị Diệp Thiên Tầm như thế nhìn lướt qua, tức khắc có loại ngày mùa đông một chậu nước lạnh từ đầu tới đến đuôi cảm giác, thật thật lạnh thấu tim a. Dung minh một cái, trưởng quầy vội vàng vận khí ổn định tâm thần, đầy mặt ý cười mà nói, Diệp sư tỷ hiện giờ chính là phân hội đại hồng nhân, ta như thế nào sẽ không quen biết. Tự giới thiệu một chút, ta là Bảo Quang các trưởng quầy, Diệp sư tỷ là muốn luyện chế chữ vật không gian đi. Đúng vậy, xin hỏi quý cửa hàng hay không có bán không gian linh thạch. Nghe xong trưởng quầy nói, Diệp Thiên Tầm sắc mặt chuyển biến tốt đẹp chút, cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười hỏi. Trưởng quầy nói, không dối gạt Diệp sư tỷ, này không gian linh thạch là bị liên minh cùng quốc gia lũng đoạn, chỉ có không gian chế tạo sư mới có thể đủ bị phân đến một ít, người thường là lấy không được. Nơi này mặc dù là phân hội quảng trường, cũng là sẽ không đối ngoại bán, trừ phi mặt trên có dư thừa, mới có thể gửi ở trong tiệm bán ra, bất quá loại tình huống này giống nhau sẽ không phát sinh. Diệp sư tỷ nếu muốn luyện chế chữ vật không gian nói, ta đến lúc đó có cái phương pháp, có thể dùng bình thường linh thạch thay thế không gian linh thạch. Bình thường linh thạch thay thế không gian linh thạch. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói, nhưng ngay sau đó lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, ở trong đầu tìm tòi lên. Quả nhiên ở chương kính thủ không gian luyện chế phương pháp mặt sau có một hàng chữ nhỏ đánh dấu, nói là tinh thần lực đạt tới S cấp trở lên giả, nhưng dùng bình thường linh thạch thay thế không gian linh thạch. Cái này ý niệm ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua sau, Diệp Thiên Tầm khỏe miệng không cấm hơi hơi giơ lên, xem đến kia trung niên trưởng quậy lại là sửng sốt, nhưng hắn lại lập tức ổn định tâm thần, cười nói, Diệp sư tỷ tinh thần lực vượt qua S cấp, hoàn toàn có thể dùng bình thường linh thạch luyện chế không gian. Hảo. Bất quá ta còn muốn mua một kiện chịu tải không gian chi lực linh khí, có không để cử một vài. Diệp Thiên Tầm nói, cái này hảo thuyết. Trung niên trưởng quay lên tiếng, liền phân phó nhân viên cửa hàng hảo hảo xem cửa hàng, chính mình tắc mang theo Diệp Thiên Tầm đi tới lầu 2. Hắn từ lầu 2 trong một góc trên kệ để hàng dọn ra một cái tiểu phương hộp, mở ra sau, bên trong xuất hiện một bạch một tím lưỡng đạo quang mang. Đại quang mang liễm đi sau, xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái đồ vật, trong đó có một quả tiểu xảo tinh xảo kim cương nhẫn. Một khác chỉ còn lại là một cái màu tím vòng tay. Này hai dạng đều là thịnh phóng không gian chi lực linh khí, luyện thành sau chính là nhẫn chữ vật cùng chữ vật vòng tay. Trường quay nhiệt tình mà giới thiệu nói. Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức tra xét một chút, phát hiện này hai dạng đồ vật cư nhiên đều là trung phẩm linh khí. Kia màu tím vòng tay tản mát ra linh lực dao động tựa hồ muốn ở nhẫn phía trên. Nàng cầm lấy màu tím vòng tay quan sát một lát, hỏi, này như thế nào mua? Trung niên trưởng quay thấy vậy, cười nói. Diệp sư tỷ thật là hảo ánh mắt, này tử ngọc vòng xuất từ phân hội đệ nhất luyện khí đại sư võ tay, nếu không phải đại sư đỉnh đầu khẩn, tưởng đổi lấy cống hiến điểm, lúc này mới đặt ở chúng ta bảo quan các, ngươi ở địa phương khác có thể tìm ra không đến á Diệp sư tỷ lần đầu quang lâm, ta liền cho ngươi đánh cái chiết khấu, hữu nghị giới 3.000 cống hiến điểm. Nghe thấy cái này giá cả, Diệp Thiên Tầm tức khắc ở trong lòng mắt trợn trắng, nàng đã từng lấy 2.200 cống hiến điểm đồng thời mua ngự linh kiếm cùng băng ti ngọc hoàn hai kiện linh khí. Tuy nói trung phẩm linh khí giá cả muốn xa xa cao hơn cấp thấp linh khí, nhưng cũng không thể cao như thế nhiều đi, này trung niên trưởng quầy chẳng lẽ là khinh nàng tân nhập môn không hiểu giá thị trường. Diệp Thiên Tầm ra vẻ trầm ngâm mà buông xuống tử ngọc vòng, lại cầm lấy bên cạnh nhẫn kim cương tới xem. Trung niên trưởng quầy vội vàng giải thích nói, này thông linh thúy toàn cũng là xuất từ võ đại sư tay, chẳng qua cái này là tàn thứ phẩm, tuy rằng cũng là trung phẩm linh khí, nhưng bởi vì dung hợp thời điểm ra chút vấn đề. Cho nên muốn luyện chế thành chữ vật không gian có chút phiền phức, nhưng là so với bình thường linh khí tới, cũng không biết tốt hơn nhiều ít lần. Diệp sư tỷ hôm nay coi trọng, ta lộ vốn 2.000 cống hiến điểm chuyển nhượng cho ngươi. Diệp Thiên Tầm nghe vậy, cẩn thận đánh giá một chút này cái nhẫn kim cương, phát hiện kim cương mặt trên quả nhiên có một chỗ vết rách, tức khắc có chút thất vọng mà đem này thả xuống dưới. Này hai kiện linh khí đều quá quý, còn có hay không mặt khác có thể luyện chế chữ vật không gian linh khí? Diệp Thiên Tầm hỏi. Tuy rằng đối kia tử ngọc vòng thực cảm thấy hứng thú, nhưng là trên người cống hiến điểm chỉ còn lại có 2.000 nhiều điểm, không đủ mua này vòng tay. Trung niên trưởng quầy do dự một chút, có là có, bất quá chỉ sợ Diệp sư tỷ trướng mắt. Hắn nói, ngay lập tức đi tới một cái trên kệ để hàng, thuần thục mà lấy ra ba cái hộp, nhất nhất mở ra. Chương 86 luyện chế không gian. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Hộp bên trong phân biệt là hồng nhạt túi gấm, phỉ thúy nhẫn cùng chân châu vòng cổ. Mỗi cái hộp đều trang hai kiện. Diệp Thiên Tầm chỉ là nhìn lướt qua, liền có chút thất vọng mà rời đi tầm mắt. Này tam dạng đồ vật tuy rằng miễn cưỡng coi như là linh khí, nhưng là từ phía trên tản mát ra linh lực cực kỳ mỏng manh, mặc dù luyện chế thành chữ vật không gian, chỉ sợ về sau cũng thăng không được cấp. Nàng trước kia tra quá không gian thăng cấp phương pháp, nói là càng cao cấp linh khí, hấp thu linh khí tốc độ liền càng nhanh, một khi hấp thu thiên địa linh khí đạt tới nhất định hạn ngạch, là có thể thăng cấp thành càng cao một bậc chữ vật không gian. Nghĩ đến này, nàng ánh mắt lại lần nữa về tới ban đầu cái kia tử ngọc vòng mặt trên, hỏi, cái này có không lại tiện nghi một ít. Trung niên trưởng quay bắt giữ đến Diệp Thiên Tầm vẻ mặt kia một tia không tha, trong lòng không khỏi vui vẻ, nói, cái này giá cả nguyên bản là không thể lại tiện nghi, bất quá xem ở Diệp sư tỷ trên mặt, ta làm chủ lại làm lợi một tầng như thế nào. Làm lợi một tầng. Nói được dễ nghe, kỳ thật liền tương đương với chỉ giảm 30 cống hiến điểm, này cáo giả cũng quá gian trá điểm. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng thầm mắng một câu sau, liền bắt đầu cùng hắn cò kẹ mặc cả. Cuối cùng, phí gần nửa tiếng đồng hồ miệng lưỡi, rốt cuộc lấy 2.300 giá cả mua cái này tử ngọc vòng linh khí. Đi ra bảo quang các thời điểm, Diệp Thiên Tầm xem xét một chút chính mình cống hiến điểm số lượng, đã không đủ 100 điểm. Mới vừa bắt được 5.000 cống hiến điểm lập tức liền sai hết, không đau lòng là giả, phải biết rằng này đó cống hiến điểm chính là chính mình vào sinh ra tử, lấy mệnh đổi lấy A. Bất quá, tuy rằng cống hiến điểm đều sai hết, nàng luyện chế không gian tài liệu cũng cuối cùng là gom đủ, kế tiếp, nàng liền phải chuyên tâm luyện chế không gian. Trở lại nơi, Diệp Thiên Tầm liền đem tím văn đỉnh đặt ở trong viện, sau đó đem luyện chế không gian sở yêu cầu tài liệu theo thứ tự bày biện hảo, để lấy dùng. Theo sau nàng lại ở chính mình chung quanh bày ra một cái giản dị pháp trận, để ngừa tạp vụ người xâm nhập hoặc là luyện chế trong quá trình xuất hiện cái gì đại động tĩnh quấy nhiều đến người khác. Làm xong này hết thảy sau, nàng lại đem nguyên tử trong không gian kêu lên. Nguyên thật vất vả đem trong không gian một đám bộ xương khô hợp quy tắc hảo, đang muốn thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc, ai ngờ Diệp Thiên Tầm thế nhưng vào lúc này kêu hắn đi ra ngoài. Cái gì sự? Nguyên rối người, cực không tình nguyện hỏi. Diệp Thiên Tầm chỉ trước mắt tiểu đỉnh cùng một chúng tài liệu, nói, luyện chế chữ vật không gian tài liệu đều bị tề, hiện tại liền kém thuần dương chân hỏa, ngươi ngọn lửa hẳn là có thể chắp vá dùng đi. Chắp vá. Nguyên vừa nghe lời này, lập tức bạo khiêu lên, ta tốt xấu là bạo long tộc hậu duệ, trên người chảy xuôi huyết đều có thể toát ra hỏa tinh tới, kia thuần dương chân hỏa lại tính cái gì. Hảo hảo, không nghi ngờ ngươi, chạy nhanh hỗ trợ đi. Diệp Thiên Tầm xua xua tay nói. Nguyên không nói hai lời mà phun ra một cái hỏa cầu, đem tím văn đỉnh dẫn châm, tiểu đỉnh mặt ngoài lập tức bày biện ra một loại cam tím tương giao nhan sắc. Dự nhiệt 10 phút sau, Diệp Thiên Tầm đem tiêu kiện tử ngọc vòng, tính cả một chúng tài liệu toàn bộ mà vẫn đi vào, nhưng mà nhắm mắt lại, bắt đầu lưu ý đỉnh nội tình huống. Hai ngày đi qua, kia tiểu đỉnh đã bị thiêu đến đỏ bừng, Diệp Thiên Tầm vội vàng rót vào một cổ linh lực đi lên, tím văn đỉnh mặt ngoài phù văn tức khắc sáng vài phần, kia đỏ bừng nhan sắc cũng biến mất một ít. Diệp Thiên Tầm lúc này mới thoáng thả lòng chút, xem ra dùng nguyên chân hỏa luyện khí là kiện thập phần mạo hiểm sự, hắn hỏa cầu uy lực cực đại, một cái không cẩn thận liền khả năng đem tím văn đỉnh, tính cả đỉnh nội tài liệu cùng nhau thiêu hủy. Rốt cuộc ngày thứ ba cũng mau đi qua, Diệp Thiên Tầm dụng tâm thần cùng đỉnh nội tử ngọc vòng câu thông một chút, phát hiện này vòng nội đã xuất hiện một cái không gian, hơn nữa đem những cái đó tài liệu đều hấp thu đi vào, biến thành trong không gian chất dinh dưỡng. Thẳng đến ngày thứ tư thái dương mau dâng lên thời điểm, Diệp Thiên Tầm cảm ứng được đỉnh nội chỉ còn lại có tử ngọc vòng, mặt khác tài liệu hoặc bị hấp thu đi vào, hoặc toàn bộ biến thành bột phấn rơi rụng ở tiểu đỉnh các nơi. Nàng mở to đôi mắt, nhìn trước mắt tiểu đỉnh, trong miệng thốt ra một cái khải tự. Tím văn đỉnh hình tròn cái nắp thượng có cái màu đỏ tiểu cầu, kia tiểu cầu theo Diệp Thiên Tầm thanh âm quay tròn mà xoay hai vòng, nóc tức khắc bị mở ra, từ giữa đằng mà dâng lên một cổ khói trắng. Khói trắng bên trong, một con màu tím vòng ngọc huyền phù ở giữa không trung. Diệp Thiên Tầm một tay nhất chiêu, đem tử ngọc vòng triệu hồi tới tay thượng, rót vào một sợi thần thức đến mặt trên, nàng phát hiện bên trong đích xác có một cái không gian, bởi vì là vừa luyện chế thành, cho nên trong không gian xám xịt, tất cả đều là chút sương mù. Bất quá theo nàng thần thức lần nữa mở rộng, phát hiện này không gian thế nhưng không nhỏ, so với chính mình nguyên lai cái kia nhẫn chữ vật chỉ đại không nhỏ, khả năng có 300 nhiều bình đi. Nhưng mà, đương nàng tiến vào này không gian sau, mới phát hiện chính mình vẫn là xem thường nó. Này không gian diện tích ít nhất có 500 mét vuông. Lần đầu tiên liền luyện chế thành công, hơn nữa vẫn là như thế đại dung lượng không gian, Diệp Thiên Tầm tức khắc vui mừng khôn xiết ta, vội vàng đem nguyên lai trong không gian kia một đám bộ xương khô vận đến tử ngọc vòng bên trong. Như thế rất tốt, trăm địa vị bộ xương khô ở bên trong ngồi, nằm, đứng, một chút cũng không chen chúc, chỉ là linh khí thiếu điểm thôi. Mà kia thống lĩnh bộ xương khô quân đội tang thi thể thiếu niên, Diệp Thiên Tầm cũng đem hắn đưa đến tử ngọc vòng nội, cũng cho hắn một quyển trận pháp bách khoa toàn thư, làm hắn đi nghiên cứu. Này nguyên là Trương Kính Thủ cho chính mình cái này đệ tử, nhưng là nàng phát hiện bên trong rất nhiều đại trận đều yêu cầu nhiều người chủ trì, cho nên dứt khoát liền phục chế một quả ngọc giản, làm kia tang thi thiếu niên đi nghiên cứu. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, tang thi thiếu niên nói chuyện so trước kia rõ ràng nhiều, chỉ là có chút nói lắp mà thôi. Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, tỏ vẻ không cần khách khí. Nhưng mà nàng ánh mắt ở tang thi thiếu niên trên người nhìn lướt qua sau, liền ngoại ý muốn phát hiện thân thể hắn tựa hồ cường kiện rất nhiều, mặt tuy rằng vẫn là trước kia mặt, vừa vận tài lại không hề là trước đây kia văn ngực dạng, lỏa lộ cánh tay thượng tràn đầy nổi một cơ bắp, hơi mỏng quần áo đã sắp bị hắn nứt vỡ, cổ áo chỗ hai viên nút thắt không cánh mà bay. Chuyện như thế nào? Diệp Thiên Tâm hỏi. Đổi. Cốt tang thi thiếu niên suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ tới một cái từ, nhưng mà cái này từ vừa ra khỏi miệng, liền ở Diệp Thiên Tầm chấn động, phi ở nàng bên cạnh nguyên, cánh run lên, suýt nữa rơi xuống dưới, bất quá hắn thực mau phản ứng lại đây, vội vàng nói, có phải hay không cái kia dung nham chỉ làm ngươi cốt cách đã xảy ra dị biến. Nghe hắn như thế nói, Diệp Thiên Tầm trong đầu cũng xuất hiện tang thi thiếu niên ở dung nham trong hồ kia không tầm thường một màn, tức khắc nhớ tới dị năng giả. Dị năng giả dị năng thức tỉnh thông thường yêu cầu hoàn cảnh, mà không phải mỗi vị dị năng giả đều có thể đủ gặp được dị năng thức tỉnh hoàn cảnh, cho nên chỉ có đợi. Này tang thi thiếu niên tám phần là ở dung nham trong hồ thức tỉnh rồi dị năng, chỉ là hắn dị năng là cái gì đâu. Diệp Thiên Tầm quan sát kỹ lưỡng hắn, thấy tang thi thiếu niên đối nguyên gật gật đầu, nói, là, kim, mới vừa, cốt, cách, chương 87 tiến dài phong 3, nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Hắn cố sức mà phun ra mỗi một chữ tới, sau khi nói xong, liền lập tức đứng dậy, vì Diệp Thiên Tầm đám người làm một phen biểu thị. Chỉ thấy hắn bay nhanh mà chạy đến một cây đại thụ hạ, một quyền đánh ở trên thân cây, đại thụ theo tiếng ngã xuống. Theo sau, hắn lại giống động vật giống nhau tứ chi chấm đất chạy về phía một tòa núi giả, một đầu đụng phải đi lên. Diệp Thiên Tầm thấy vậy âm thầm vì hắn đổ mồ hôi, nhưng ai biết đầu của hắn không có việc gì, núi giả lại hét lên rồi ngã gục. Hảo hảo, chúng ta tin. Diệp Thiên Tầm xua xua tay, nghĩ lại tưởng tượng, lại nói, nếu ngươi đã tỉnh lại, hơn nữa thức tỉnh rồi dị năng, còn có được như vậy một chi bộ xương khô quân đội, ta cũng không hảo lại cường lưu ngươi, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái là ngươi mang theo này đàn bộ xương khô cùng nhau rời đi, một cái khác là tiếp tục đi theo ta. Nhị, tang thi thiếu niên cơ hồ không có do dự liền nói ra cái này tự, xem đến Diệp Thiên Tầm không cấm sửng sốt. Ngươi xác định không thay đổi. Diệp Thiên Tầm hỏi. Tuy rằng nàng cũng không nghĩ hắn đi, rốt cuộc có như thế một con quân đội ở, chính mình cũng liền nhiều hạng nhất bảo mệnh thủ đoạn, hơn nữa này đàn bộ xương khô nếu huấn luyện có tố nói, về sau nói không chừng có thể bố trí ra uy lực cực đại nhiều người đại trận ra tới, đến lúc đó đã có thể lợi hại. Nhưng là này đàn bộ xương khô dù sao cũng là đi theo tang thi thiếu niên mà đến, mà tang thi thiếu niên ban đầu chỉ là chính mình luyện chế hồi nguyên đan một cái thí nghiệm phẩm, cũng không có cùng hắn ký kết cái gì chủ tớ điều ước. Cho nên nàng tự nhiên không thể mạnh mẽ đem hắn lưu lại. Không. Sửa. Tang thi thiếu niên nhìn Diệp Thiên Tầm, mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc. Diệp Thiên Tầm ánh mắt hơi lóe vài cái, cũng không đuổi theo hỏi cái gì lý do, chỉ nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đãi ở trong không gian hảo hảo tu luyện, thuận tiện nghiên cứu trận pháp chi đạo. Vì ta cống hiến sức lực 5 năm thời gian, cũng coi như là báo đáp ta đối với ngươi ân cứu mạng đi, 5 năm sau, ngươi có thể mang theo ngươi bộ xương khô quân đội rời đi. Là, chủ, người. Tang thi thiếu niên không người hành lễ. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn, nghĩ nghĩ, hỏi, người kêu cái gì tên? Lý. Tiêu. Tang thi thiếu niên mặt vô biểu tình mà phun ra hai chữ. Lý Tiêu, hảo, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi dạy dỗ này đàn bộ xương khô binh lính, làm cho bọn họ mỗi ngày đều cùng ngươi giống nhau đả tọa tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí. Một năm sau, ta hy vọng nhìn đến có người biến thành cao cấp chiến sĩ. Diệp Thiên Tầm nói. Là. Lý Kiêu đáp ứng rồi một tiếng, liền đi tới bộ xương khô binh lính phía trước, giơ lên cao tay phải quát, bài, đội, tu, luyện. Bốn chữ nói ra sau, đám kia nguyên bản lộn xộn binh lính lập tức bằng màu tốc độ chụp hảo đội, một đám giống mô giống dạng địa bàn đầu gối mà ngồi, cũng bắt đầu từng ngụm mà hấp thu trong không gian loãng linh khí. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, mỉm cười gật gật đầu, bộ xương khô bản thân là không có tự chủ ý thức, nếu là có người chỉ huy nói, bọn họ khẳng định làm theo không lầm. Chỉ là này không gian linh khí có chút loãng, phỏng chừng duy trì không được mấy ngày liền sẽ bị hút đến không còn một mảnh. Nàng nghĩ nghĩ, liền đối bên cạnh Nguyên nói, ngươi lưu lại đi. A, muốn ta cả ngày đối với này đàn bộ xương khô, ta không làm ta không làm. Nguyên không khỏi hoảng sợ, chạy nhanh tiến đến Diệp Thiên Tầm bên cạnh cọ a cọ làm nũng. Nhưng mà lại như thế nào làm nũng bán manh đều không có dùng, Diệp Thiên Tầm là hạ quyết tâm phải hảo hảo bồi dưỡng này đàn bộ xương khô binh lính. Mà đem bọn họ đặt ở bên ngoài tu luyện lại quá mạo hiểm điểm, nếu là bị phân hội người trong phát hiện, hậu quả còn không biết như thế nào đâu. Diệp Thiên Tầm bắt lấy Nguyên hai chỉ lỗ thai, đem nó từ chính mình trên người mạnh mẽ bái xuống dưới, nói, ngươi nếu là đem nơi này xử lý đến hảo, ta về sau cũng tới này tu luyện. Rốt cuộc đây là trung phẩm linh khí luyện chế không gian, so Nguyên lai cái kia diện tích đại, hấp thu linh khí tốc độ phỏng chừng cũng mau thượng không ít, có Nguyên ở nói, tin tưởng sau đó không lâu. Nơi này linh khí độ dày liền sẽ vượt qua nguyên lai không gian. Thật sự, Nguyên tròn xoe mắt đống nhiên sáng ngời, mãn hàm chờ mong mà nhìn Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm gật đầu nói, đúng vậy, nơi này liền giao cho ngươi. Dứt lời, liền hóa thành một đạo bạch quang rời đi không gian. Nàng hiện tại thời gian chính là một phút một giây đều lãng phí không dậy nổi a, bởi vì đỉnh đầu sự tình thật sự có điểm nhiều, không chỉ có muốn đánh sâu vào chiến tướng, còn muốn tu luyện huyền vũ phệ hồn quyết cùng huyền vũ quy tức công. Một năm sau, kia lão ma đầu chính là muốn tới kiểm tra. Nghĩ đến cái kia chỉ dựa vào một ánh mắt khiến cho chính mình hô hấp khó khăn, miệng phun máu tươi huyền thành chân nhân, Diệp Thiên Tầm tức khắc cảm giác được sau lưng tựa hồ có một đạo ánh mắt ở lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào chính mình nhất cử nhất động. Trở lại nhẫn chữ vật chung, nhìn hỗn độn không gian, bị san bằng từng cây linh mục, trong lòng không cấm có chút bực bội, nhưng lý trí nói cho nàng, đừng cùng những cái đó bộ xương khô so đo, bọn họ giống như là mới ra trẻ con, hết thể dựa vào bản năng làm việc, cũng không phải cố ý. Diệp Thiên Tầm thở dài, đành phải một chút mà thu hồi tới. Nửa ngày thời gian trôi qua, không gian cuối cùng khôi phục ban đầu sạch sẽ. Những cái đó loại ở linh điền rau dưa củ quả bởi vì đều hấp thu linh khí, cho nên mặc dù bị dâm đến nát nhừ, nhưng là căn vẫn cứ thật sâu mà chắt ở bùn đất, về sau vẫn là hội trưởng ra tới. Xử lý tốt trong không gian sự tình sau, Diệp Thiên Tầm liền từ các góc lấy ra mấy thứ đồ vật tới, phân biệt là 7 viên ngưng linh đan, màu lam hương phiến, dây châu thảo cùng với huyền minh hoa. Mấy thứ này đều là làm gì đâu? Tự nhiên là vì hóa khí vì dịch, tiến giai chiến tướng mà chuẩn bị. Có như thế sung túc chuẩn bị, Diệp Thiên Tầm tin tưởng mặc dù chính mình tư chất lại kém, cũng không có khả năng không thành công đi. Như thế nghĩ, nàng liền bắt đầu chuẩn bị lên, đầu tiên ăn vào 2 viên ngưng linh đan, sau đó khoanh chân mà ngồi, một bên đều mà hấp thu trong không khí thiên địa linh khí, một bên vận chuyển đan điền nội linh lực. 2 cái giờ sau, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc đem 2 quả ngưng linh đan toàn bộ luyện hóa, trở thành chính mình linh lực một bộ phận, lập tức cảm giác được một cổ nhiệt lưu tự đan điền nội nhảy ra, đem toàn thân gân mạch lập tức đả thông, những cái đó chỉnh tự do trạng linh khí điên cuồng mà hướng đan điền nội dũng đi. Diệp Thiên Tầm cảm giác được trong cơ thể linh khí đang ở chậm rãi ngưng tụ thành hình, chậm rãi biến hậu biến trọng, có một bộ phận đã biến thành trạng thái dịch trạng. Nàng vội vàng lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt dây châu thảo cùng huyền minh hoa ăn vào, cảm nhận được trong cơ thể linh khí lại lần nữa sôi trào lên, đem một bộ phận khí thể ngưng kết thành chất lỏng. Còn kém một chút, Diệp Thiên Tầm cắn chặt răng không chế tốt trong cơ thể quần quận cái không ngừng linh khí, nàng biết rõ cái này phân đoạn nếu là làm không tốt, liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì thêm ít lửa, làm tuổi lửa thiêu đến càng kịch liệt một ít. Nàng lại lấy ra từ Trương Phàm nơi đó đổi lấy màu lam hương phiến, nhẹ nhàng riêu một chút, một cổ như có cây thanh hương chi phong ập vào trước mặt, Diệp Thiên Tầm cảm thấy tinh thần rung lên, trong cơ thể đã đọng lại linh lực cũng trở nên rắn chắc vài phần. Theo sau nàng lại lục tục phiến 2 hạ, 2 hạ qua đi, màu lam hương phiến liền hóa thành một đạo lam biến mất tan. Quả nhiên chỉ là phòng chế phẩm, tuy rằng sớm đã từ Trương Phàm trong miệng biết được quá, nhưng tại đây thời khắc mấu chốt, Diệp Thiên Tầm vẫn là không tránh được thở dài. Trong cơ thể linh khí ở làn gió thơm dưới tác dụng củng cố 3 phần, Diệp Thiên Tầm vội vàng tập trung tinh lực vận chuyển linh khí. Mấy cái giờ sau, một đạo linh trụ từ 32 phân hội mỗ một chỗ phóng lên cao, rung trời vang lớn lập tức khiến cho phụ cận tu sĩ chú ý, nhưng khi bọn hắn phát hiện, này nói linh trụ linh lực dao động gần là chiến tướng cấp bậc, cũng liền không quá để ý, chính là có thể khiến cho như thế đại động tĩnh, giống nhau chỉ có tiến giai chiến thần thời điểm mới có thể xuất hiện. Thủy Tiên Đường đệ tử tự nhiên trước hết cảm thấy được động tĩnh, rất nhiều người đều đuổi theo linh trụ mà đến, cuối cùng phát hiện này nói linh trụ đến từ Diệp Thiên Tầm nơi khi, không cấm mặt lộ vẻ khác thường biểu tình. Đãi linh trụ tan đi, kịch liệt linh lực dao động đỉnh chỉ sau, lấy Nghiêm Hoán Chi cùng Ngụy Cửu Long cầm đầu 2 đội người đã xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm nơi cửa, đang do dự muốn hay không mạnh mẽ đi vào. Chương 88 viện ngoại xung đột. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Cuối cùng, ở mọi người đề nghị hạ, Nghiêm Hoán Chi truyền âm đi vào. Một lát sau, phải tới rồi hồi phục, Nghiêm hội trưởng không cần kinh hoảng, Ngàn Tầm chỉ là vừa mới tiến giai đến chiến tướng mà thôi, phiền toái ngươi làm mọi người đều tan đi. Nghiêm Hoán Chi tựa hồ sớm có đoán trước, nhưng là ở nghe được Diệp Thiên Tầm chính miệng thừa nhận đã tiến giai đến chiến tướng sau, trong lòng vẫn là không tránh được sinh ra một tia cảm khái cùng vui sướng. Cảm khái chính là trường giang sóng sau đè sóng trước, nhân gia tuổi còn trẻ liền tiến giai tới rồi chiến tướng cấp, nhưng không giống chính mình, tuổi một đống mới miễn cưỡng tiến giai thành công, thì tự nhiên là từ nay về sau, Thủy Tiên Đường đã có thể nhiều một vị chiến tướng cấp cao thủ. Trước kia hắn đem hy vọng đều đặt ở Hà Đình trên người, lại không nghĩ rằng tên này tân tấn nữ đệ tử cư nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn liền tiến giai thành công. Bất quá Diệp Thiên Tầm cho hắn kinh hỉ đã đủ nhiều, cũng không kém này một cái. Nghiêm Hoán Chi cười tủm tỉm mà đem tin tức này truyền đạt cho những người khác, kết quả không ra hắn sở liệu, ở này đó người trên mặt, hắn thấy được xuất sắc vạn phần biểu tình, đặc biệt là Ngụy Cửu Long, càng là hối hận không thôi. Nói lên này Diệp Thiên Tầm, hắn chính là trước hết tiếp xúc đến, nếu lúc trước liền cùng nàng làm tốt quan hệ, cũng đem này kéo đến hỏa luyện điện, như vậy hiện giờ liền không phải bọn họ thủy tiên đường nhiều ra một người chiến tướng. Phải biết rằng một người chiến tướng cấp cường giả đối một cái phân hội tới nói là thập phần quan trọng, cho nên một khi có người thành công tiến giai, như vậy người này tương ứng tiểu phân hội cũng sẽ đạt được một phần phong phú khen thưởng. Cùng Ngụy Cửu Long hối hận bất đồng chính là, những đệ tử khác đều là đã kinh ngạc lại hâm mộ, còn có một ít nữ đệ tử bởi vì biết Hà Đình cùng cái này Diệp Thiên Tầm đi được rất gần, mà sinh ra ghen ghét chi tình, giờ này khắc này càng là phát ra đã sinh du sao còn sinh lượng cảm khái. Bởi vì lấy Hà Đình 3S lôi điện dị năng, tiến giai chiến tướng đó là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó hắn phỏng trừng liền phải cùng này Diệp Thiên Tầm song túc song phi, nào còn có các nàng phân. Các ngươi như thế nào còn đứng ở chỗ này, không nghe được Ngàn Tầm nói sao, tan tan. Một cái non nớt Nam Hải thanh âm truyền ra tới, mọi người đều là cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con trên đầu trường hai cái tiểu giác hỏa long từ tường vây nội bay ra, hắn một đôi cánh phảng phất hai luồng thiêu đốt ngọn lửa. Quái thú! Nghiêm Hoán Chi cùng Ngụy Cửu Long giật nảy mình, hai người đều theo bản năng mà một phách bên hông túi chữ vật, hai kiện linh khí nháy mắt xuất hiện ở bọn họ trong tay. Nghiêm Hoán Chi chính là một phen màu nâu tiểu thước, thước một mặt ấn có phi công hai cái cổ xưa văn tự, văn tự mặt sau đi theo rậm rạp bốn hành chữ nhỏ, vừa thấy liền cực kỳ cổ xưa. Ngụy Cửu Long cầm trên tay còn lại là một bình 3 mét nhiều trường kích, kích côn thượng có kim sắc long văn đồ án, đỉnh trình giếng hình chữ, chợt vừa thấy nhưng thật ra có điểm cùng sách cổ thượng ghi lại Hoa Hạ quốc một người kiêu dũng tướng quân Phương Thiên Hỏa kích có chút cùng loại. Nhìn đến hai vị dẫn đầu người đều một bộ nghiêm túc biểu tình, những đệ tử khác cũng đều sôi nổi ngạc nhiên mà nhìn phía đỉnh đầu kia chỉ đang ở phi quái thú. Nghiêm Hoán Chi cùng Ngụy Cửu Long hai người lấy ra linh khí sau, đều không hẹn mà cùng mà dùng thần thức xem xét đối phương tu vi. Kết quả hai người đều sắc mặt đại biến. Này hai người đều chỉ có chiến tướng lúc đầu tu vi, mà trước mắt này chỉ không biết từ nơi nào toát ra tới quái thú thế nhưng có chiến tướng trung kỳ thực lực, hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là chính ở vào trung kỳ đỉnh, sắp đột phá bộ dáng. Nghiêm Hoán Chi cùng Ngụy Cửu Long trao đổi một ánh mắt, theo sau, Nghiêm Hoán phía trên trước một bước, hướng về phía rừng ở trên tường vây Hỏa Long hỏi, ngươi có biết nơi này là tinh anh sẽ địa bàn, chúng ta phân hội chính là có không ít chiến tướng cấp cường giả. Ngươi mạo muội xâm nhập sẽ không sợ bị diệt sát. Diệt sát. Nguyên Dơ lên khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng cười, chỉ bằng các ngươi mấy cái cũng tưởng diệt sát ta. Dù cho tinh anh sẽ có rất nhiều cường giả, nhưng là đừng quên hắn chính là sẽ phi, lại như thế nào sẽ dễ dàng bị bắt lấy. Ngụy Cửu Long nghe được lời này, tuy rằng buồn bực, nhưng cũng không có làm ra quá kích hành động, mà là thừa dịp Nghiêm Hoán Chi cùng kia Hỏa Long nói chuyện thời điểm, sớm đã phân phó thủ hạ đi viện binh. Nguyên nhìn đến hai gã đệ tử bỗng nhiên rời đi, hai cái hỏa cầu buột miệng tốt ra. Cẩn thận. Ngụy Cửu Long thấy vậy, vội vàng tế ra trường kích ở giữa không trung thuận kim đồng hồ chuyển động lên, biến thành một cái đường kính ước 3 mét hình tròn màn hào quang. Hai viên hình tròn hỏa cầu bị trường kích chắn một chút, tốc độ chỉ là ngừng lại một chút, lại lập tức hướng kia hai gã đệ tử phi phát mà đi. Dừng tay. Một cái thanh thúy dễ nghe giọng nữ bỗng nhiên truyền vào Nguyên trong tai. Nguyên hừ một tiếng, lập tức triệu hồi kia hai cái hỏa cầu. Hai gã đệ tử nguyên bản đã làm tốt bị hỏa cầu tạp đến mà trọng thương chuẩn bị, bọn họ trên người tuy rằng có các loại phòng hộ cháo, nhưng là như thế nào cũng không có khả năng ngăn cản chiến tướng trung kỳ một kích. Ai ngờ đối phương thế nhưng ở sắp tạp đến bọn họ thời điểm, đột nhiên thu hồi công kích, thật là làm người không thể tưởng tượng a. Chẳng lẽ này chỉ quái thú là ở trêu đùa bọn họ không thành? Nghĩ đến này, hai người trong lòng tức khắc sinh ra một tia tức giận cảm xúc. Nhưng này một tia tức giận cảm xúc ở sống sót sau tai nạn vui sướng trước mặt có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hai người từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn Ngụy Cửu Long, lại ngẩng đầu thật cẩn thận mà nhìn mắt kia Hỏa Long, trong lúc nhất thời thế nhưng ngốc đứng ở tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, tiểu viện đại môn mở ra, từ bên trong đi ra một người người mặc xanh trắng đan sen thủy tiên đường sẽ phục nữ tử, nữ tử khuôn mặt tinh xảo dị thường, mạn diệu dáng người mặc dù bị to rộng sẽ phục bao vây lấy, cũng có thể nhìn đến đường cong. Để cho nhân tâm động chính là nàng một đôi mắt, lại viên lại đại, như tiểu thú giống nhau vô tội, lại như suối nước giống nhau thanh triệt, làm người nhìn có loại bị gột rửa tâm linh cảm giác. Diệp Thiên Tầm, giống như so trước kia càng thêm xinh đẹp. Đây là ở đây đông đảo nữ đệ tử nhất trí ý tưởng. Nếu không phải biết phân hội quy định không cho phép chiến tướng cấp bậc dưới đệ tử tự mình ra ngoài, hơn nữa này mà thế chỉnh dung viện cũng đều đã đóng cửa, các nàng thật đúng là cho rằng Diệp Thiên Tầm đi chỉnh quá dung đâu. Mà nam đệ tử ánh mắt đầu tiên chính là dùng thần thức thăm hỏi này tu vi, kết quả thần thức mới vừa một thả ra, liền không hề dấu hiệu mà chìm vào biển rộng, hoàn toàn không cảm giác được nàng tu vi. Xem ra này Diệp Thiên Tầm quả thực tiến giai tới rồi chiến tướng cấp bậc. Nguyên ở nhìn đến Diệp Thiên Tầm lúc sau, liền lập tức phi rơi xuống nàng bên cạnh. Têu ngươi hảo hảo tu luyện, như thế nào lại chạy loạn? Diệp Thiên Tầm trừng mắt nhìn Nguyên liếc mắt một cái, truyền âm nói. Nguyên vẻ mặt ủy khuất, ngươi không phải nói chờ ngươi tiến giai tới rồi chiến tướng, liền có thể đem ta mang theo trên người sao? Diệp Thiên Tầm nói, kêu ngươi ra tới là hít thở không khí, không phải kêu ngươi đi hại người. Những người đó vẫn luôn tụ ở cửa không đi, ta chỉ là tưởng cho bọn hắn điểm giáo huấn mà thôi. Ngươi hiện tại là chiến tướng trung kỳ tu vi, ngươi cho rằng ngươi hỏa cầu chỉ là cấp điểm giáo huấn như vậy đơn giản sao? Đối phương tu vi chỉ có chiến sĩ trung kỳ, ngươi công kích đối bọn họ là chí mạng. Diệp Thiên Tầm quát lớn nói. Đây là Diệp Thiên Tầm lần đầu tiên đối chính mình phát như vậy đại hỏa, nhìn nàng tràn đầy tức giận mặt, Nguyên cảm thấy thập phần ủy khuất. Chương 89 hội trưởng triệu kiến. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Nhìn đến Nguyên trong mắt hồng quang tối lui, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, Diệp Thiên Tầm cảm xúc thoáng hòa hoãn chút, thở dài nói, lần này không có người bị thương, ta liền bất hòa ngươi so đo, lần sau tuyệt không có thể lại lạm sát kẻ vô tội, biết không? Hảo, ta biết. Nguyên ngoan ngoãn gật gật đầu. Diệp Thiên Tầm sờ sờ Nguyên đầu nhỏ, cảm giác chính mình giống như là ở giáo dục không nghe lời hài tử dường như, chỉ là nàng không phát hiện, Nguyên thanh âm đã có một ít biến hóa, tuy rằng vẫn là có chút ấu trĩ, lại không giống ban đầu như vậy non nớt. Cùng Nguyên câu thông xong sau, Diệp Thiên Tầm mới ngẩng đầu, quét mắt mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Nghiêm Hoán Chi cùng Ngụy Cửu Long chi gian, tràn ngập xin lỗi nói, thật sự ngượng ngùng, ta linh sủng quấy rầy đến đại gia. Nơi nào nơi nào? Nghiêm Hoán Chi liên tục xua tay, ta còn không có hướng Diệp sư muội chúc mừng đâu, chúc mừng Diệp sư muội tiến giai thành công, về sau chúng ta Thủy Tiên Đường đã có thể nhiều ra một người chiến tướng cấp cường giả. Nghiêm Hoán Chi không hổ là so người khác sống lâu mấy năm, làm người xử thế so ở đây những người khác muốn khéo đưa đẩy nhiều, này ngày hôm qua vẫn là chính mình thủ hạ đệ tử, lúc này liền cùng chính mình cùng cấp, nhưng mà hắn kêu xuất khẩu này một tiếng Diệp sư muội lại là như thế tự nhiên, không hề gượng ép chi ý. So sánh với dưới, Ngụy Cửu Long liền có vẻ có chút xấu hổ, ta cũng muốn chúc mừng Diệp sư muội. Thấy hai vị dẫn đầu đều ở chúc mừng, những người khác cũng đều sôi nổi chúc mừng lên. Đúng rồi, sư muội này linh sủng là nơi nào tới? Trước kia như thế nào chưa bao giờ nghe người ta nhắc tới quá. Ngụy Cửu Long rốt cuộc nhịn không được tò mò hỏi. Chiến tướng cấp linh sủng nhưng không nhiều lắm thấy, mặc dù ở toàn bộ 32 phân hội, cũng không đến 10 chỉ, chúng nó chủ nhân hắn đều nhận thức, lại chưa từng nghe nói qua Diệp Thiên Tầm cũng có một con. Diệp Thiên Tầm cười cười, nói, ta cũng là cơ duyên xảo hợp hạ mới được đến này chỉ linh sủng, lại nói tiếp, hắn tạo hóa muốn so với ta lớn hơn nhiều. Nàng nói thật sự hàm hồ. Cự tuyệt hỏi thăm chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Nghiêm Hoán Chi cùng Ngụy Cửu Long cũng không hảo lại ép hỏi đi xuống, liền lại nói chuyện phiếm vài câu, liền từng người tan đi. Đóng cửa lại, Diệp Thiên Tầm thân thể dựa vào phía sau cửa, nội tâm có chút thấp thỏm bất an, tuy rằng nàng vừa rồi thực tự nhiên về phía đại gia giới thiệu Nguyên, nhưng là trong lòng vẫn luôn bất ổn, cảm giác giống như là chính mình phát hiện một kiện văn vật, cuối cùng vẫn là muốn nộp lên cấp quốc gia, cái loại này không có biện pháp đem hắn lưu tại bên người cảm giác vô lực. Quả nhiên không ra một ngày, nàng đã bị triệu kiến, hơn nữa vẫn là gán ghép khiên cưỡng trưởng. Này gán ghép khiên cưỡng trưởng không phải người khác, đúng là 32 phân hội một tay Phó Chính Nam. Diệp Thiên Tầm rất rõ ràng này Phó Chính Nam triệu kiến chính mình khẳng định là vì Nguyên sự, vì thế ở đi phía trước, nàng riêng dặn dò Nguyên một phen, làm hắn tận lực làm được điệu thấp, có thể không triển lộ thực lực liền kiên quyết không triển lộ. Hai người đi ra Thủy Tiên Đường, lại đi bộ rất dài một đoạn đường. Bởi vì phân hội chung là không cho phép tu sĩ phi hành hoặc sử dụng phi hành pháp khí, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa đi bộ. Đi rồi ước chừng 2 tiếng đồng hồ, hai người rốt cuộc đi tới giao quang đảo cửa ra vào, cổng lớn có hai bài binh lính trông coi, mạnh nhất cư nhiên có chiến tướng cấp tu vi. Diệp Thiên Tầm nhớ tới chấp sự trong điện có cái nhiệm vụ chính là trông coi đại môn, trông coi một ngày liền có 100 cống hiến điểm, này tương đương với chém giết một đầu chiến sĩ hậu kỳ quái thú. Chẳng qua ngày này nội, phân hội an toàn cần phải dừng ở ngươi trên đầu. Một ít thiếu tiền hoa chiến tướng cấp nhân vật cũng thường xuyên sẽ đi tiếp này đó thủ vệ nhiệm vụ, bởi vì so sánh với mặt khác nhiệm vụ tới nói, loại này nhiệm vụ tuy rằng nhàm chán điểm, nhưng là xem cái mười mấy 20 ngày đại môn, một kiện linh khí tiền liền tích cóp đủ rồi, có thể so bọn họ ngoại đi thám hiểm tới cường. Diệp Thiên Tầm lấy ra thân phận bài, thủ vệ đệ tử xem xét một chút, phát hiện bên trong có một cái triệu kiến tin tức, lại vừa thấy triệu kiến người, không cấm sắc mặt biến đổi. Cung quýt đem rời khỏi thần thức, đem thân phận bài trả lại đến Diệp Thiên Tầm trong tay. Hắn vung tay lên, phòng hộ đại trận một cái trên mặt lập tức xuất hiện một phiến môn hình dạng, cũng chậm rãi mở ra. Diệp Thiên Tầm nói thanh tạ sau, liền mau chân đi hướng kia phiến môn, đương thân thể của nàng hoàn toàn đi vào sau, môn tự động đóng cửa. Đi ra giao quang đảo phòng hộ pháp trận, Diệp Thiên Tầm cảm giác được một cổ hàm ướt hương vị ập vào trước mặt, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh vọng không đến cuối màu lam biển rộng, mặt biển bích ba nhộn nhạo, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Ở giao quang đảo chung quanh còn có 6 tòa tiểu đảo, chúng nó ấn bắt đầu thất tinh phương vị phân bố tại đây phiến hải vực phía trên. 32 phân hội đệ tử đại bộ phận ở tại giao quang trên đảo, còn có một bộ phận nhỏ tạp dịch đệ tử hoặc phàm nhân nhà khoa học đều ngọc hành trên đảo, cao tầng cùng với tạo hóa cư thiên tài đệ tử tắc ở tại thiên địa linh khí nhất nồng đậm thiên cơ trên đảo. Đến nỗi mặt khác mấy cái tiểu đảo, bởi vì linh khí loãng mà bị hoang phế rớt, nhiều nhất chính là vùi lấp thi thể, phóng tạp vật thôi, ngày thường rất ít có người đi. Làm 32 phân hội hội trưởng, Phó Chính Nam tự nhiên liền ở tại thiên cơ trên đảo. Ở đi phía trước, nàng riêng hỏi thăm quá, này Phó Chính Nam không chỉ có đạt tới chiến tướng hậu kỳ thực lực, vẫn là một người phong hệ dị năng giả, tự thân có thể lấy tốc độ siêu âm di động. Loại này dị năng thông thường ở công kích cùng chạy trốn thời điểm có phi thường tốt hiệu quả, chẳng qua phong hệ dị năng là dị năng trung dị năng, thao tác lên cực kỳ tiêu hao năng lượng, nó không giống lôi thuộc tính như vậy, có thể đem một bộ phận lôi điện năng lượng chứa đựng ở bên trong thân thể, nó chỉ có thể thông qua không ngừng tu luyện nhắc tới cao tự thân tốc độ. Cho nên rất nhiều phong hệ dị năng giả không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt không sẽ dễ dàng vận dụng dị năng. Thưởng thức một lát hải đảo phong cảnh, Diệp Thiên Tầm liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một con thuyền màu trắng thuyền nhỏ. Rót vào một cổ linh lực sau, thuyền nhỏ đống nhiên biến đại, cuối cùng trở thành một con thuyền phiêu phủ ở không trung cự luân. Diệp Thiên Tầm thân hình nhất dược liền tới rồi thuyền nhỏ phía trên, liền ở nàng hai chân vừa rơi xuống đất gặp thời chờ, mang ở trên cổ tay tử ngọc vòng liền sáng lên, từ giữa bay vụt ra một đạo lửa đỏ bóng dáng. Hoa, cảnh sắc hảo mỹ. Nguyên nhìn mặt biển cảnh sắc kinh ngạc cảm thán nói. Đối với Nguyên không thỉnh tự đến, Diệp Thiên Tầm sớm thành thói quen, lúc này mới nhưng thật ra không có trách cứ hắn. Hai người ngồi ở trên thuyền lẳng lặng mà thưởng thức biển rộng cảnh đẹp, đều không có nói nữa. Đi vào thế giới này sau, không phải tu luyện chính là đánh quái, chạy trốn, đặc biệt là ở kỳ môn thú giáp đại trận bên trong, cả ngày đều quá lo lắng đề phòng nhật tử, vẫn luôn thời gian dỗi đi thưởng thức cảnh đẹp, xem qua đẹp nhất, nhất thư thái cảnh sắc cũng chính là trong không gian cảnh. Nhưng là không gian rốt cuộc chỉ có như thế đại. Cảnh sát lại mị cũng sẽ nhìn chán. Giờ phút này nhìn đến này mênh mông vô bờ biển rộng, cảm giác lập tức lòng dạ trống trải rất nhiều, một ít phiền muộn sự tình cũng tùy theo tiêu tán. Chỉ tiếc hảo cảnh bất thường tại, ở phi hành 2 cái giờ sau, bọn họ cuối cùng đi tới Thiên Cơ Đảo. Vừa đến Thiên Cơ Đảo, Diệp Thiên Tầm liền cảm giác được nồng đậm thiên địa linh khí, so với chính mình trụ giao quang đảo chính là phải mạnh hơn mấy lần. Màu trắng thuyền nhỏ đáp xuống ở đảo nhỏ một góc thượng, nhìn quanh một vòng, phát hiện trên đảo lùn cây sinh. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng đi tới nguyên thủy rừng rậm. Chương 90 tưởng xoa. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Dựa theo từ Nghiêm Hoán Chi nơi đó lấy lại đây bản đồ, Thiên Cơ Đảo diện tích muốn so giao quang đảo tiểu gấp đôi nhiều, gán ghép khiên cưỡng trưởng từng nói qua muốn tuần hoàn tự nhiên pháp tắc, kiên quyết không cần bất luận cái gì hiện đại hóa kỹ thuật phá hư này đảo, cho nên tại đây kiến tạo cũng đều là nhà gỗ, có trên đại thụ thậm chí còn có thụ ốc. Một ít tính cách cổ quái cao tầng thậm chí nguyện ý trưởng kỳ mang ở trong sơn động tu hành. Căn cứ bản đồ chỉ thị, Diệp Thiên Tầm thực mau liền tìm tới rồi Thiên Cơ Đảo phòng ngự đại trận nhập khẩu, nàng đem thân phận bài lượng ra, đại trận mặt ngoài lập tức xuất hiện một đạo chỗ hổng, nàng vội vàng từ chỗ hổng ra tiến vào. Nguyên ở tàu bay rơi xuống Thiên Cơ Đảo thời điểm, liền phi thường thức thời mà về tới nhẫn chữ vật chung. Phó Chính Nam tu luyện địa phương là ở Thiên Cơ Đảo ở giữa một cây cổ thụ thượng, tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là đương Diệp Thiên Tầm nhìn đến này cây chừng 2-30 mễ cao, yêu cầu năm sau cá nhân ôm hết mới có thể vây lên, cảnh cây so với chính mình chân còn thô thượng không ít che trời đại thụ khi, trong mắt vẫn là lộ ra khó có thể tin biểu tình. Xa xa liền thấy dưới tàng cây có 8 gã binh lính, tu vi đều ở chiến tướng cấp trở lên, tối cao đã đạt tới chiến tướng trung kỳ. Cái gì người? Tên kia dẫn đầu tướng sĩ nhìn đến từ trong rừng cây bỗng nhiên xuất hiện Diệp Thiên Tầm, trong mắt tức khắc tinh quang chợt lóe, cao quát một tiếng. Diệp Thiên Tầm vội vàng đem thân phận bài vứt cho hắn. Tướng sĩ tiếp nhận thân phận bài sau, chỉ là tùy ý mà quét mắt, liền trả lại cho nàng, chỉ là ngự khí so lúc trước hòa hoãn rất nhiều, nếu là gán ghép khiên cưỡng trưởng điểm danh muốn gặp ngươi, vậy xin theo ta đến đây đi. Nói, hắn liền một cái lắc mình, đi tới trên cây, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Diệp Thiên Tầm vội vàng theo đi lên, tiến vào thủ ốc, mới phát hiện bên trong thế nhưng có khác động thiên, không chỉ có sơn, có thủy, có phong ốc. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến mấy chỉ dã thú chạy qua. Nay thú ốc rõ ràng là cái không gian, bên trong diện tích còn không nhỏ bộ dáng, liếc mắt một cái thế nhưng vọng không đến cuối, bất quá còn hảo này vừa nhìn dưới thấy được vị kia tướng sĩ thân ảnh. Đi rồi một đoạn đường sau, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc thấy được một tòa phiêu phủ ở mây mù bên trong ngọn núi. Tướng sĩ mang theo nàng đi tới một ngọn núi sơn trên bụng, ánh vào mi mắt chính là một cái cửa đá nhắm chặt động phủ. Tướng sĩ đối với cửa đá vừa chắp tay, dùng cực kỳ cung kính ngữ khí nói, Tạ Vịnh bái kiến gán ghép khiên cương trưởng, nơi này có một vị kêu Diệp Thiên Tầm đệ tử muốn thấy ngài. Vừa dứt lời, từ cửa đá nội liền truyền ra một cái hồn hậu thanh âm, làm nàng tiến vào. Theo này một tiếng rơi xuống, cửa đá mở ra. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại đối tên kia tướng sĩ nói thanh tạ, liền xoay người tiến vào cửa đá. Cùng bên ngoài đơn sơ hình thành tiên minh đối lập chính là, cửa đá nội lại là nhất phái phồn hoa dị cảnh, xa hoa tường vân giao long cây cột, kim sắc thảm, cùng với các loại xa hoa đến cực điểm ở nhà. Nếu không phải đỉnh đầu thật lớn kim cương đèn treo có chút không khỏe, Diệp Thiên Tầm còn tưởng rằng chính mình tiến vào hoàng cung, này thật sự cùng nàng nghe nói đơn giản, khắc khổ gán ghép khiên cương trưởng hình tượng đại không giống nhau. Nhưng mà càng làm cho nàng kinh ngạc còn ở phía sau. Theo Diệp Thiên Tầm bước chân tới gần, nàng nghe được một trận du dương tiếng đàn, điệu rất là nhu hoãn, nghe xong làm người có loại tô đến trong xương cốt cảm giác. Người đó là Diệp Thiên Tầm. Hoa lệ gạch vàng vương tọa phía trên, một thân kim sắc áo gấm nam tử chính lười nhác mà dựa vào mặt trên. Quang xem bề ngoài, nam tử tuổi tác ước chừng 30 xuất đầu bộ dáng, tuy rằng là nửa nằm, nhưng là giữa mày vẫn là có một cổ nói không nên lời uy nghiêm chi khí. Nam tử ánh mắt ở Diệp Thiên Tầm trên người qua lại quét vài biến, phảng phất muốn đem nàng cả người nhìn thấu dường như. Cũng may Diệp Thiên Tầm thần thức không yếu, chiến tướng hậu kỳ thần thức càn quét đối nàng không có gì ảnh hưởng, chỉ là nàng thật sự không thích nam tử ánh mắt, quá trắng ra, quá có xâm lược tính, phảng phất nhìn chúng con mồi thợ săn. Đệ tử Diệp Thiên Tầm tham kiến gán ghép khiên cưỡng trường. Thu hồi trong lòng kia một tia chán ghét cảm xúc, Diệp Thiên Tầm không người hành lễ. Ngươi còn không có trả lời ta nói. Nam tử khinh phiêu phiêu mà nói một câu, người lại lập tức đi tới Diệp Thiên Tầm trước mặt, trong tay nâng lên nàng cằm, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng. Diệp Thiên Tầm trong lòng cả kinh, không phải nói phong hệ dị năng cực kỳ tiêu hao năng lượng, người bình thường không đến thời khắc mấu chốt tuyệt không vận dụng sao, chẳng lẽ tin tức có lầm. Đúng vậy, ta là Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm nói. Nam tử khỏe môi một câu, tay liền buông lỏng ra Diệp Thiên Tầm cằm, khẽ cười nói, ngươi có biết ta tìm ngươi tới có cái gì sự? Diệp Thiên Tầm đứng thẳng thân mình, không giấu vết mà lui về phía sau vài bước, trả lời nói, gán ghép khiên cương trưởng tìm ta tới hẳn là bởi vì ta thành công tiến giai sự đi. Còn có đâu? Nam tử hỏi. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng thở dài, biết nguyên bí mật khẳng định là giữ không nổi, đành phải nói, còn có chính là ta linh sủng sự. Ha ha ha ha. Nam tử bỗng nhiên cười ha hả, tuy rằng hắn tiếng cười còn tính êm tai, nhưng là nghe vào Diệp Thiên Tầm lỗ tai, chính là thiên ngoại ma âm. Bởi vì nàng thật sự đoán không ra trước mắt tên này nam tử rốt cuộc muốn làm cái gì. Hảo, xanh hàn, ngươi liền không cần đùa giỡn nhân gia mỹ nữ, xem đem nàng sợ tới mức. Một cái thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên phiêu lại đây, cùng lúc đó, trong đại điện du dương tiếng đàn đột nhiên im bặt. Xanh hàn, chẳng lẽ hắn không phải phó chính nam, chính mình nhận sai người. Nhưng mà, kinh hỉ xa xa không ngừng này đó, ngây người chi gian, không biết từ cái nào trong một góc lại toát ra một người. Người này khuôn mặt thanh tú đến cực điểm, giữa mày có một loại cao lãnh nghiêm túc khí chất, trên người ăn mặc đơn giản áo trắng quần đen. Diệp Thiên Tầm ánh mắt ở hai người gương mặt thượng dừng lại một lát, kinh ngạc phát hiện này hai người cư nhiên có được một trường cực kỳ tương tự mặt, nếu không phải bọn họ ăn mặc hoàn toàn bất đồng quần áo, nàng rất có khả năng sẽ nhận sai, thậm chí sẽ cho rằng sau lại tên kia nam tử là lúc trước nam tử xuyên qua sau bộ dáng. Tên kia kêu xanh hàn nam tử thu hồi tươi cười, nói, thật lâu không có nữ đệ tử tiến giai thành công. Lần này vẫn là lão quý củ, ngươi ta cắt một lần đi. Ân. Đột nhiên toát ra tới tên kia nam tử gật gật đầu, lập tức tỏ vẻ đồng ý. Cái gì cắt một lần, hai người kia chẳng lẽ là. Diệp Thiên Tầm càng nghĩ càng bực bội, ánh mắt sắc bén lên, trong tay xuất hiện một phen tản ra đạm lục sắc quang mang trường kiếm, đúng là vừa mới tu hảo ngự linh kiếm. Mà nàng trên cổ tay tử ngọc vòng cũng là hoàng mang chợt lóe, xuất hiện nguyên thân ảnh, hắn bay múa ở Diệp Thiên Tầm bên cạnh, như hổ rình mồi mà nhìn trước mắt này hai người. Phó chính nam cùng phó xanh hàn thấy vậy, đều là sửng sốt, ngươi đây là làm cái gì, chẳng lẽ là muốn cùng ta là địch. Phó xanh hàn kỳ quái nói, mà phó chính nam lại cười nói, Diệp sư muội xem ra là tưởng xoa, ta trước giới thiệu một chút, ta kêu phó chính nam, đây là ta đệ đệ phó xanh hàn, lần này triệu kiến ngươi kỳ thật là bởi vì ngươi là nữ đệ tử mà thôi, phân hội trung thành công tiến giai đến chiến tướng cấp nữ đệ tử không nhiều lắm, cho nên mỗi một người chiến tướng cấp nữ đệ tử đều là chúng ta trọng điểm bảo hộ đối tượng. Hôm nay chúng ta chính là phải đối ngươi làm một chút chỉ đạo, thuận tiện cho ngươi thăng cấp một chút thân. Phần hệ thống, từ nay về sau ngươi liền có thể triệu hoán chiến tướng cấp bậc đồng đội, trong đó bao gồm ta cùng xanh hàn, ngươi có thể cắt triệu hoán một lần. Chương 91 người quen tình hình gần đây. nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên Tầm nghe vậy, trên mặt xấu hổ chi sắc chợt lóe mà qua, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, nàng vội vàng đem ngự linh kiếm thu hồi, làm nguyên cũng trở lại tử ngọc vòng trung tiếp tục tu luyện, sau đó đối phó chính nam cùng phó xanh hàn chắp tay, thật sự xin lỗi, làm hai vị chê cười. Phó chính nam vẫy vây tay, không có việc gì, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi chính là, xanh hàn tồn tại không thể làm người ngoài biết, ngươi từ nơi này đi ra ngoài về sau, cũng chỉ khi chúng ta là cùng cá nhân, minh bạch sao. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, tuy rằng rất kỳ quái, nhưng là nàng cũng không dám hỏi nhiều, cùng chính mình không quan hệ bí mật, vẫn là không cần biết cho thỏa đáng, có câu nói rất đúng, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm thần sắc bình tĩnh, một bộ văn tĩnh thả không yêu xen vào việc người khác bộ dáng, phó chính nam huynh đệ hai người liền càng thêm vừa lòng. Trong đại điện tĩnh lặng không tiếng động, hoa lệ trang trí giống từng cái vật chết, đem trong điện không khí tô đậm đến càng thêm lạnh băng quỷ dị. Phó chính nam huynh đệ hai người trên mặt treo cười, ánh mắt tương đối, môi thỉnh thoảng động vài cái, chắc là ở truyền âm đi. Diệp Thiên Tầm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà tĩnh chờ ở nơi đó, có vẻ là vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Một lát sau, phó chính nam chuyển hướng Diệp Thiên Tầm nói, một giờ thời gian, về tu luyện thượng vấn đề, ngươi hiện tại liền có thể nói ra, chúng ta sẽ giúp ngươi giải đáp. Đúng vậy. Diệp Thiên Tầm đáp ứng rồi một tiếng, liền bắt đầu vấn đề. Nàng đối thế giới này tu luyện còn không có một hệ thống hiểu biết, cho nên ngay từ đầu liền hỏi rất nhiều cơ sở vấn đề, phó chính nam huynh đệ không chỉ có không có chê cười nàng, ngược lại đều kiên nhẫn mà trả lời. Sau lại, nàng lại dò hỏi tiến giai chiến tướng sau nguyên bộ công pháp vấn đề, phía trước tuy rằng đã từ Huyền Thanh chân nhân nơi đó được đến hai bộ đỉnh giai công pháp, nhưng là nàng không xác định chính mình thể chế hay không thích hợp tu luyện lúc sau có thể hay không ra cái gì vấn đề. Mấy vấn đề này nàng đều nhất nhất sách ra tới. Đương nhiên nàng không có khả năng trắng trợn táo bạo mà nói ra Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết cùng Quy Tức Công, chỉ là mịt mờ mà đưa ra một cái giả thiết mà thôi. Phó chính nam nói cho nàng, lấy nàng tinh thần lực là hoàn toàn có thể tu luyện bất luận cái gì tinh thần loại công pháp, hơn nữa kiến nghị nàng lựa chọn một môn lâu dài một ít công pháp, cái gọi là lâu dài một ít, chính là tu luyện lên có nhất định khó khăn, nhưng là chậm rãi sẽ càng ngày càng cường, loại này công pháp tựa như trung dược giống nhau, ngắn hạn nội nhìn không ra cái gì hiệu quả. Nhưng là dùng lâu rồi liền sẽ xử làm các phương diện đều có điều tăng lên, đúng là thích hợp nàng loại. Nay tinh thần lực cường, nhưng thân thể yếu kém nữ tu sĩ. Nhưng là loại này công pháp có một vấn đề chính là tu luyện quá trình dài lâu, ngắn hạn nội hiệu quả không quá lộ rõ. Đến nỗi cường hóa thân thể công pháp, phó chính nam cấp kiến nghị là vừa lúc tương phản, kiến nghị nàng lựa chọn một môn dễ dàng tu luyện, ngắn hạn nội có thể nhìn ra hiệu quả công pháp, bởi vì liền nàng trước mắt tình huống tới xem, thân thể là nhu cầu cấp bách muốn tăng mạnh. Một giờ qua đi, phó chính nam khiến cho nàng giao ra thân phận bài, cũng cho nàng thân phận hệ thống thăng một chút cấp. Lúc gần đi, luôn mãi báo cho, phó xanh hàn sự, tuyệt đối không thể đối người ngoài nói. Diệp Thiên Tầm đi rồi, Kim Bích Huy Hoàng trong đại điện, phó xanh hàn khỏe miệng lộ ra một mặt hài hước cười, phó chính nam dùng khuỷu tay đẩy hắn một phen, cau mày nói, đừng nhìn, nhân ra đều đi rồi, bất quá ta nói ngươi cũng là, em đẹp ra tới làm cái gì, sẽ không sợ có một ngày bị người khác biết. Phó Xanh Hàn không thèm để ý mà cười cười, sợ cái gì, người ta vốn chính là cùng cá nhân. Phó Chính Nam lại lạnh lùng nói, người ta hồn phách đã tách ra, ta lại lần nữa rèn cái này thân thể cho ngươi, về sau chúng ta cũng không phải là cùng người. Phó Xanh Hàn khinh thường mà hừ một tiếng, nói được dễ nghe, mỗi lần ngươi bế quan còn không phải muốn ta thế ngươi xử lý việc vặt vãnh. Phó Chính Nam lười đến cùng hắn đấu võ mồm, từ hắn dị năng thức tỉnh kia một khắc khởi, trong cơ thể một cái khác linh hồn cũng tùy theo thức tỉnh. Cái này hồn phách là đến từ mấy ngàn năm trước một người kết đan kỳ tu sĩ, thân thể bị hủy sau vốn định đoạt xá người khác, lại không ngờ gặp gỡ ngàn năm khó được đại thiên thai, một đạo tia chớp đem hắn phách vào Diêm Vương điện, Diêm Vương niệm ở hắn kiếp trước có công đức phân thượng, vốn định cho hắn cái hảo thai đầu đi, lại không ngờ trời xui. Đất khiến dưới thế nhưng cùng người khác cùng nhau tiến vào nào đó trẻ con trong cơ thể. Diêm Vương tự biết rượu sau hàng việc, liền đem hồn phách của hắn phong ấn trụ. Nhưng là theo người này bước lên tu tiên lộ sau, phong ấn liền theo linh khí hút vào, dần dần thức tỉnh lại đây. Hai cái linh hồn cùng chung một khối thân thể, đến cuối cùng khẳng định sẽ đua đến ngươi chết ta sống, cho nên vì tránh cho loại chuyện này phát sinh, hai cái linh hồn thương lượng một chút, liền dùng hiện đại công nghệ cao kỹ thuật một lần nữa đắp nặn một khối thân thể, sau đó liền xuất hiện tình huống hiện tại. Này hai người tuy rằng có đôi khi sẽ trao đổi xuất hiện ở các loại trường hợp, nhưng là trước mặt ngoại nhân giống nhau sẽ không đồng thời hiện thân, lại nói tiếp. Diệp Thiên Tầm vẫn là cái thứ nhất đồng thời nhìn thấy hai người bọn họ người. Chính nam, kia tiểu nha đầu rốt cuộc có cái gì đặc thù chỗ, cư nhiên làm bế quan ngươi hiện thân, ngươi sẽ không coi trọng nàng đi. Phó Xanh Hàn hỏi. Phó Chính Nam khỏe miệng một câu, là lại như thế nào? Phó Xanh Hàn cười ha hả. Phó Chính Nam nhíu nhíu mày, có cái gì không đúng sao? Phó Xanh Hàn nói, ở thân thể của ngươi như vậy nhiều năm, ta sẽ nhìn không ra tâm tư của ngươi. Tuy rằng không rõ ràng lắm ngươi đến tột cùng ra sao mục đích, nhưng tuyệt đối không thể là ngươi nói như vậy đơn giản. Phó Chính Nam không để ý đến hắn nói, thẳng đi ra đại điện. Từ Thu Úc trong không gian ra tới, Diệp Thiên Tầm lại ở thiên cơ trên đảo khắp nơi xoay chuyển, kết quả thật đúng là làm nàng đụng phải mấy cái người quen, trong đó có nhập môn khảo hạch khi gặp qua vài lần Trương Thụ Xuyên cùng Vương Tĩnh Hy, hiện giờ bọn họ nhưng đều ở tạo hóa cư đương tiềm lực cổ bồi dưỡng. Trương Thụ Xuyên trước đó không lâu vừa mới tiến giai đến chiến tướng cấp bậc, mà Vương Tĩnh Hy hiện giờ cũng đã là cao cấp chiến sĩ đại viên mãn cảnh giới, xem như nửa cái chân bước vào chiến tướng ngạch cửa. Diệp Thiên Tầm đụng phải này hai người thời điểm, nhìn đến bọn họ đang ở một thân cây hạ mục chế ghế dài thượng thảo luận tu luyện sự tình, tựa hồ là Trương Thụ Xuyên ở chỉ điểm Vương Tĩnh Hy, mà Vương Tĩnh Hy mặt lộ vẻ sùng bái chi sắc, thường thường còn sẽ khen thượng như vậy một hai câu, lệnh Trương Thụ Xuyên nam tử hán khí khái hiển lộ không thể nghi ngờ, lại vẫn có chút tự mình bành trướng. Này hai người chợt vừa thấy có như vậy vài phần tình lữ hương vị, bất quá này không phải Diệp Thiên Tầm quan tâm sự, đơn giản chào hỏi sau, liền vội vàng rời đi. Còn có một người, cũng là Diệp Thiên Tầm sở quen thuộc, đó chính là Dương Siêu Anh. Diệp Thiên Tầm sở dĩ đối cái này Dương Siêu Anh ký ức như thế khắc sâu, nhưng tất cả đều là bởi vì thân thể này tiền chủ nhân đối hắn kính ngưỡng cùng ái mộ chi tâm. Cùng phía trước Trương Thụ Xuyên, Vương Tĩnh Hy so sánh với, Dương Siêu Anh muốn có vẻ nhiệt tình nhiều, hắn cũng ở không lâu trước đây vừa mới tiến giai đến chiến tướng cấp bậc, bởi vì này đây quốc gia phòng ngự quân thân phận tiến vào tinh anh liên minh. Cho nên ở tiến giai sau còn phải đi về vì quốc gia làm một ít việc, hoàn thành quốc gia giao cho hắn mấy thứ nhiệm vụ sau, mới có thể trở về tiếp tục tu luyện. Chương 92 khẩn cấp tập hợp. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Cùng Dương Siêu Anh giống nhau để phòng ngự quân danh nghĩa tiến vào đến 32 phân hội cùng sở hữu 20 người. Này 20 người không có chỗ nào mà không phải là phòng ngự trong quân thiên tài, hơn nữa bởi vì đương quá binh, cho nên tu luyện lên đều thập phần khắc khổ, kỷ luật tính cũng thực không tồi. Giống Dương Siêu Anh như vậy, ở ngắn ngủn mấy tháng nội tiến giai đến chiến tướng còn có 3 người, những người khác cũng đều tiến vào tới rồi cao cấp chiến sĩ hàng ngũ. Theo sau hai người lại hàn huyên một ít tu luyện thượng sự, Diệp Thiên Tầm mới đi ra thiên cơ đảo phòng hộ đại trận, lại lần nữa ngồi trên tàu bay về tới Giao Quang đảo. Lần này đi ra ngoài tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy cái giờ, nhưng là nàng thu hóa nhưng thực sự không nhỏ, không chỉ có từ phân hội một tay Phó Chính Nam nơi đó đạt được thế giới này mới nhất hệ thống tu luyện tri thức. Hơn nữa rất nhiều tu luyện trên đường nghi hoặc cùng khó hiểu cơ bản được đến giải đáp, hơn nữa đối với sau này chiến tướng chi lộ, cũng có một cái bước đầu hiểu biết. Ngoài ra, nàng còn ở Dương Siêu Anh nơi đó biết được, thiên cơ trên đảo đệ tử phúc lợi thực hảo, cơ hồ là Giao Quang đảo đệ tử gấp đôi, giống ngưng linh đan loại này đan dược đều không cần đi dựa tỉ thí cùng mua sắm được đến, mỗi tháng đều sẽ phân phát đến một viên, hơn nữa bọn họ quảng trường đồ vật phi thường tiện nghi, cơ hồ là tặng không. Đương nhiên không phải nói thiên cơ đảo quảng trường thương gia là từ thiện ra, không kiếm tiền, mà là bởi vì nơi này sở hữu cửa hàng đều là phân hội nâng đỡ, nói cách khác mỗi một kiện đồ vật, phân hội đều sẽ trợ cấp cống hiến điểm. Kỳ thật phân hội như thế làm chỉ là vì làm thiên cơ đảo thiên tài các đệ tử chuyên tâm tu luyện, không cần đi vì cống hiến điểm mà tiếp nhiệm vụ. Tuy nói nỗ lực cùng chăm chỉ có lẽ cũng có thể đạt được thành công, nhưng là những thiên tài thành công chi lộ luôn là muốn so với người bình thường tới nhẹ nhàng. Diệp Thiên Tầm nhìn Mỹ lệ hải đảo, không khỏi sinh ra như vậy cảm khái. Trở lại nơi, Diệp Thiên Tầm lại tiêu phí hơn một tháng thời gian củng cố tu vi, cuối cùng là ổn định vững chắc chiến tướng cấp tu sĩ. Ngay nọ, nàng đang ở đả tọa tu luyện, nhẫn chữ vật bỗng nhiên ầm ầm vang lên, Diệp Thiên Tầm vội vàng một chút chỉ, từ giữa bay ra một khối màu vàng lệnh bài mặt trên có chợt lóe hồng quang. Hồng quang thông thường đại biểu có khẩn cấp sự tình. Nàng đem thần thức tham nhập trong đó, quả nhiên không ngoài sở liệu. Bên trong có một cái chấp sự điện phát tới tin tức, yêu cầu Giao Quang đảo toàn thể đệ tử đều đến chấp sự đại sảnh tập hợp. Diệp Thiên Tầm vẫn là lần đầu tiên thu được chấp sự điện màu đỏ triệu tập tin tức, nàng lập tức thân hình nhoáng lên đi ra không gian, sau đó bước nhanh hướng chấp sự điện phương hướng mà đi. Đương nàng đi vào chấp sự điện khi, phát hiện nơi đó đã đứng rất nhiều người, có ăn mặc bạch, kim hai sắc chế phục kim linh sẽ đệ tử, cũng có màu kaki áo gió khôi một các đệ tử, còn có hỏa hoàng áo khoác hỏa luyện điện đệ tử. Dư lại còn lại là số lượng không nhiều lắm Thủy Tiên Đường cùng Thổ Trận Quán đệ tử. Này hai cái tiểu phân hội đều là chuyên nghiệp nhân tài, một cái là y yệt giả, một cái còn lại là trận pháp sư. Đối nhân tài thiên phú yêu cầu cực cao, cho nên người cũng tương đối muốn một chút nhiều. Thổ Trận Quán đệ tử tôn trọng tự nhiên pháp tắc, xuyên y phục cũng đều là lôi thôi lết thiết rộng thùng thình trường bào, mặt trên thêu hoa cỏ điểu cá đồ án, thủy tiên đường phục sức thiên vườn trường phong, cổ áo cùng cổ tay áo là xanh trắng đan sen, địa phương còn lại đều là màu trắng, nữ tu sĩ xuyên chính là quá đầu gối váy, nam tu sĩ còn lại là rộng thùng thình vận động quần, nhìn qua phi thường hưu nhàn. Đi vào mặt thế như thế lâu, Diệp Thiên Tầm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nhiều tu sĩ tập trung ở bên nhau. Thân thức đảo qua dưới, phát hiện đại bộ phận tu vi ở cao cấp chiến sĩ cùng chiến tướng lúc đầu, trong đó còn có 20 mấy danh tu vi đã đạt tới chiến tướng trung kỳ, thậm chí có 2 gã tu vi ở chiến tướng hậu kỳ. Đương nhiên, cao thiếu, thấp cũng không nhiều lắm, Diệp Thiên Tầm phát hiện, lúc này tu vi ở cao cấp chiến sĩ dưới gần 30 mấy người, này trong đó có không ít quen thuộc gương mặt, bọn họ đều là lúc trước cùng chính mình cùng tiến vào kia nhóm người. Nàng phía trước liền nghe qua, nếu tu vi vẫn luôn dừng lại ở cao cấp chiến sĩ dưới, không có tiến bộ nói, liền sẽ bị trục xuất giao quang đảo, phân phối đến mặt khác trên đảo nhỏ làm chút việc vặt vãnh, hoặc là bị phân phối đến các tị nạn căn cứ, chấp hành một ít hộ tống bình dân nhiệm vụ lấy đổi lấy tu luyện tài nguyên. Hôm nay đây là xảy ra chuyện gì, đột nhiên đem chúng ta triệu tập đến nơi đây? Khoảng cách Diệp Thiên Tầm không xa một vị nam đệ tử hỏi. Như thế nào ngươi còn không có nghe nói sao, phân hội mỗi năm một lần đại bị hủy bỏ. Cái này ta biết ta. Ai nha, ngươi nghe ta nói, em đẹp làm gì hủy bỏ đâu, khẳng định là có nguyên nhân lạc. Bên cạnh nữ đệ tử ra vẻ thần bí địa đạo. Nam đệ tử nóng nảy, ngươi cũng đừng út út mở mở, rốt cuộc chuyện như thế nào. Nữ đệ tử hướng bốn phía nhìn nhìn, ngoắc ngoắc ngón tay, nam đệ tử đưa lỗ thai qua đi, nữ đệ tử liền ở bên thai hắn nói vài câu, nam đệ tử nghe xong, lập tức thần sắc đại biến, có chút khẩn trương mà nhìn trước mắt đám người phía trước nhất. Diệp sư tỷ, như thế sao? Ngươi cũng tới a? Quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai, Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, nhìn đến một trường tuấn mỹ mặt, vẻ mặt tràn đầy tự tin chi sắc, người này không phải Hà Đình là ai? Chỉ là hắn tu vi. Tựa hồ phát hiện Diệp Thiên Tầm chú ý điểm, Hà Đình giải thích nói, từ kỳ môn thú giáp trong trận ra tới sau, ta liền bế quan, mấy ngày hôm trước ở ăn vào 2 viên ngưng linh đan sau may mắn tiến đến giai, lại nói tiếp ngươi so với ta sớm tiến đến giai, ta còn muốn kêu ngươi một tiếng sư tỷ đâu. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm một ngụm lao huyết thiếu chút nữa nổ ra, tiểu tử này có thể không cần như thế kích thích người sao. Nàng nhớ rõ lúc trước tỉ thí thời điểm, hắn còn chỉ có cao cấp chiến sĩ thực lực, cũng không có tới đại viên mãn cảnh giới, ngắn ngủn hơn 1 tháng, ăn vào 2 viên ngưng linh đan liền tiến giai thành công. Mà chính mình đâu, phía trước phía sau tổng cộng ăn vào 4 viên ngưng linh đan, còn có trương phàm màu lam làn gió thơm tương trợ, ngoài ra còn dùng dây châu thảo cùng huyền minh hoa, lúc này mới chân chính kêu may mắn tiến đến giai. Người so người, thật là tức chết người. Lúc này, trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm, cái này tự đại tiểu tử, ta phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Là nguyên thanh âm, vừa dứt lời, hắn liền trống rông xuất hiện.